Chương 943 rốt cuộc về nhà. Triệu Bát Lương tự mình gọi điện thoại, Yến Kinh Thế Kỷ khách sạn lớn tổng kinh lý tự nhiên không dám chậm trễ. Thỉnh đại gia tìm tòi, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Triệu Bát Lương đoàn người tới khách sạn thời điểm, tổng kinh lý đã tự mình ở cửa nghênh đón. Triệu Đồng, hết thảy đều dựa theo ngươi phân phó, chuẩn bị tốt. Nhìn đến Triệu Bát Lương tiến vào, Yến Kinh Thế Kỷ khách sạn lớn tổng kinh lý Chu Hạo vội vàng tiến lên nói. Chu Tổng, vất vả. Triệu Bát Lương cũng là mỉm cười nói. Không vất vả, không vất vả. Triệu Đồng, ta trước mang các ngươi đi ghế lô đi. Chu Hạo nói, tự mình mang theo Triệu Bát Lương bốn người cưới khách quý chuyên dụng thang máy, đi hắn chuyên môn chuẩn bị tốt xa hoa phòng. Các loại đồ làm bếp đều chuẩn bị tốt sao. Chờ Hồ Linh Nhi các nàng ngồi xuống lúc sau, Triệu Bát Lương lại hỏi. Chu Hạo vội vàng nói, Triệu Đồng, toàn bộ đều chuẩn bị tốt, đều là dựa theo ngươi phân phó chuẩn bị. Gật gật đầu, Triệu Bát Lương nói, Chu Tổng, vất vả ngươi. Ngươi đi vội a, có việc ta lại kêu ngươi. Tốt, Triệu Đồng. Chu Hạo vội vàng nói. Chỉ là, Triệu Bát Lương cái này tập đoàn chủ tịch ở, Chu Hạo nào dám thật sự đi vội a, hắn khẳng định là thời khắc chuẩn bị, một khi Triệu Bát Lương triệu hoán, liền trước tiên xuất hiện. Hảo, ba vị mỹ nữ thỉnh sau đó, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Triệu Bát Lương nói, còn làm một cái cực kỳ thân sĩ động tác, mới đi ra ngoài, đi trước phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm. Bởi vì Chu Hạo đã sớm làm người chuẩn bị tốt các loại nguyên liệu nấu ăn, cho nên Triệu Bát Lương tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau, lục đạo đồ ăn liền toàn bộ đều làm tốt. Đói chết ta nhìn đến phục vụ sinh đẩy toa ăn đi đến, Tiểu Bạch đều sắp chảy nước miếng. Mà Đường Thi cùng Hồ Linh Nhi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Các nàng nhưng đều là hưởng qua Triệu Bát Lương tay nghề. Tới, tới. Triệu Bát Lương nói, khiến cho phục vụ sinh đem đồ ăn đoan tới rồi trên bàn cơm. Phục vụ sinh cấp Triệu Bát Lương bốn người khen ngược rượu vang đỏ lúc sau, liền cong eo, xoay người đi ra ngoài. Chờ phục vụ sinh đi ra ngoài, Triệu Bát Lương liền bưng lên chén rượu, nói, tới, làm chúng ta chúc Linh Nhi lần này quay trụ thuận lợi, điện ảnh phòng bán vé đại bán. Thiết, ngươi chẳng lẽ không biết, Linh Nhi làm diễn viên chính, liền đại biểu cho phòng bán vé đại bán sao? Đường Thi bất mãn trắng Triệu Bát Lương liếc mắt một cái, nói. Nhìn đến hai người lại phải đôi béo, Hồ Linh Nhi chạy nhanh mở miệng, rời đi đề tài. Nàng thật sự không rõ ràng lắm, vì cái gì Triệu Bát Lương cùng Đường Thi, chính là như vậy không đối phó đâu. Kỳ thật, ngươi cũng không phải không đúng tí nào sao, ít nhất, này đồ ăn làm thực không tồi. Đường Thi một bên ăn, một bên không lưu tình chút nào nói. Triệu Bát Lương cái kia vô ngữ à. Bất quá xem ở Hồ Linh Nhi mặt mũi thượng, Triệu Bát Lương liền không cùng nàng so đo. An Triệu Bát Lương tự mình làm đồ ăn, đối Hồ Linh Nhi tới nói, tuyệt đối là trong cuộc đời lớn nhất hạnh phúc. Nay từ Hồ Linh Nhi đầy mặt hạnh phúc liền nhìn ra được tới. Ăn cơm xong, Triệu Bát Lương lại tự mình đưa Hồ Linh Nhi đi sân bay. Thẳng đến phi cơ cất cánh, Triệu Bát Lương mới đi ra ga sân bay. Bát Lương ca ca, ngươi bất công. Ngươi đối Tiểu Bạch liền không có tốt như vậy. Nhìn về phía Triệu Bát Lương, Tiểu Bạch bất mãn bĩu môi, nói. Nhẹ nhàng sờ soạng một chút Tiểu Bạch đầu, Triệu Bát Lương nói, ta như thế nào bất công? Ta đối với ngươi còn không hảo a? Không tốt, một chút đều không tốt. Tiểu Bạch nói, sau đó một người bước nhanh hướng phía trước đi đến, làm Triệu Bát Lương có chút sở không được đầu óc. Vừa mới trở lại khách sạn, Triệu Bát Lương vốn dĩ tính toán tắm rửa ngủ, nhưng là lại ngoài ý muốn nhận được Lưu Vân điện thoại. Lưu tỷ. Đã trễ thế này cho ta gọi điện thoại, có phải hay không tưởng ta a? Triệu Bát Lương nhịn không được ở trong điện thoại trêu đùa Lưu Vân hai câu. Bất quá, điện thoại kia đầu Lưu Vân nhưng không có cấp Triệu Bát Lương sắc mặt tốt, có thể a, Triệu Bát Lương, đủ lãng mạn a như thế nào không gặp ngươi tự mình cho ta nấu cơm a? Khu khu. Lưu tỷ, cái kia. Ngươi nghe ta nói a. Triệu Bát Lương cái kia vô ngữ a, không cần hỏi cũng biết, chuyện này. Khẳng định là Chu Hạo cùng Lưu Vân nói. Ta nói ngươi như thế nào ăn vạ Yến Kinh không đi đâu, nguyên lai là Linh Nhi đại mỹ người ở Yến Kinh A. Lưu Vân nói chung, không tự giác liền mang lên một tia ghen tuông, nói, hiện tại Linh Nhi đại mỹ người đi rồi, ngươi có phải hay không cũng nên đã trở lại. Lưu tỷ, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta ở Yến Kinh là thật sự có việc A. Triệu Bát Lương chạy nhanh giải thích nói. Đáng tiếc, Lưu Vân lại căn bản không nghe. Hống Lưu Vân một hồi lâu, Lưu Vân cuối cùng là không hề sinh khí, Triệu Bát Lưỡng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Này hống nữ nhân, tuyệt đối là một kiện đặc biệt phiền toái sự tình. Yến Kinh bên này sự tình đều xử lý xong rồi, Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch, rốt cuộc bước lên bay đi Giang Thành phi cơ. Trở lại Giang Thành, Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch, tự nhiên là trước tiên hướng ra đuổi. Rời đi ra đều vài tháng, cũng không biết trong nhà thế nào. Nhận được Triệu Bát Lưỡng điện thoại, biết được Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch đã trở lại, Chu Đình cùng Tôn Quế Lan vội vàng vùng trong tay sở hữu sống, chạy về biệt thự. Vừa thấy đến Triệu Bát Lưỡng, Chu Đình liền trực tiếp nhào vào Triệu Bát Lưỡng trong lòng ngực, cũng mặc kệ Tiểu Bạch có phải hay không liền ở bên cạnh. Mà Tiểu Bạch cũng rất là thức thời xoay người đi trở về chính mình phòng, không có lưu lại đường bóng đèn, cấp Triệu Bát Lưỡng cùng Chu Đình để lại càng nhiều tư mật không gian. Ôm Chu Đình, Triệu Bát Lưỡng còn không có tới kịp nói thượng hai câu lời nói, Tôn Quế Lan cũng đã trở lại. Một thân chức nghiệp trang Tôn Quế Lan, toàn thân trên dưới, đều tản ra mê người hương vị. Tay trái ôm Chu Đình, tay phải ôm Tôn Quế Lan, Triệu Bát Lưỡng trong lòng miễn bản thật đẹp. Như thế nào không trước tiên cho chúng ta gọi điện thoại a? Tôn Quế Lan cầm lấy trên bàn trà quả táo, một bên tớ ra, một bên hỏi. Này không phải nghĩ cho các ngươi một cái đại đại kinh hỉ sao? Triệu Bát Lưỡng cười nói. Ngươi còn nói đâu, ta cùng Quế Lan tỉ nhiều lo lắng ngươi à, thời gian dài như vậy, mới đánh như vậy mấy cái điện thoại. Chu Đình dùng sức ở Triệu Bát Lưỡng trước ngực đấm một chút, lập tức liền lại đau lòng chạy nhanh đi vớt ve. Triệu Bát Lưỡng cũng biết, chính mình xác thật có chút vắng vẻ Chu Đình cùng Tôn Quế Lan. Mặc kệ nói như thế nào, Chu Đình ít nhất vẫn là chính mình chính quy bạn gái đi. Chính mình không nói mỗi ngày gọi điện thoại hội báo, cũng đến lâu lâu gọi điện thoại mới thích hợp tha bất quá, Triệu Bát Lưỡng sự tình cũng xác thật nhiều, như vậy mấy tháng thời gian, mới đánh mấy cái điện thoại, khó trách Chu Đình sẽ có ý kiến. Cùng Chu Đình cùng Tôn Quế Lan nói một lát lời âu yếm, tự nhiên cũng hưởng thụ hai nàng vô tận ôn nhu. Ăn cơm xong lúc sau, Chu Đình cùng Tôn Quế Lan liền lại đi ra ngoài bận việc. Hiện tại đúng là nhất vội thời điểm, bất luận là vườn trái cây vẫn là hạt giống xưởng, đều không rời đi người. Chu Đình cùng Tôn Quế Lan đi rồi lúc sau, Triệu Bát Lưỡng nhớ tới có đoạn thời gian không đi A Kiều các nàng thôn, liền nghĩ đi xem. Kêu lên Tiểu Bạch, hai người thẳng đến A Kiều các nàng thôn, thuận tiện cấp A Kiều các nàng đưa đi một ít đồ ăn. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch tới, A Kiều cùng A Bích miễn bản cao hứng cỡ nào. Bởi vì, nếu Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch không tới nói, thôn này cũng chỉ có các nàng hai người, các nàng vẫn là có chút cô độc. Xem, ta cho các ngươi mang cái gì thứ tốt tới. Triệu Bát Lương nói, đem từ trại chăn nuôi mang đến vài chỉ gà rừng đem ra, mà A Kiều cùng A Bích tự nhiên là đối Triệu Bát Lương ngàn ân vạn tạ. Đúng rồi, ta phía trước cho các ngươi làm cho dược điển, thế nào? Lúc này đây tham gia giao dịch thị trường, Triệu Bát Lương cũng kiến thức linh thảo chân quý. Nay đây, Triệu Bát Lương đối linh thảo quan tâm, tự nhiên cũng bay lên mấy cái chính tự. Chủ nhân công đạo sự tình, chúng ta tỉ muội làm sao dám qua loa. A Kiều vội vàng nói, những cái đó linh thảo, hiện tại lớn lên nhưng hảo, chủ nhân, chúng ta mang ngươi đi xem. Nói, A Kiều cùng A Bích một tả một hưu ôm Triệu Bát Lưỡng cánh tay, hướng tới thôn ngoại linh thảo điển chạy tới. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng kia phó hưởng thụ bộ dáng, Tiểu Bạch khí thẳng dậm chân, thuận tiện mắng A Kiều cùng A Bích hai câu hổ ly tinh. Chỉ là, nghĩ lại tưởng tượng, các nàng hai nhưng còn không phải là hổ ly tinh sao. Thiên hương hồ kia cũng là hồ ly A. Ở A Kiều cùng A Bích dẫn dắt hạ, Triệu Bát Lưỡng rốt cuộc nhìn đến Linh Thảo Điền. Này Linh Thảo Điền, so với lúc trước Triệu Bát Lưỡng mang theo A Kiều cùng A Bích khai thác thời điểm, quy mô lớn hơn. Nhìn ra được tới, trong khoảng thời gian này, A Kiều cùng A Bích đều là ở dụng tâm xử lý này đó Linh Thảo Điền. Chủ nhân, ngươi xem, thế nào? Ta cùng A Bích chính là thực dụng tâm ở xử lý này đó Linh Thảo Điền. A Kiều hiến vật quý dường như, đối Triệu Bát Lương nói. Triệu Bát Lương rất là vừa lòng gật gật đầu, nói, không tồi, không tồi, thực không tồi. Đối với Linh Thảo Điển tình huống hiện tại, Triệu Bát Lương rất là vừa lòng. Dựa theo cái này xu thế phát triển, về sau Triệu Bát Lương tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu Linh Thảo. Hiện tại, duy nhất vấn đề là, Linh Thảo chủng loại vẫn là có chút thiếu. Hiện tại Linh Thảo Điển chỉ có thể gieo trồng Triệu Bát Lưỡng trong tay đã có một ít linh thảo. Đến nỗi những cái đó Triệu Bát Lưỡng căn bản là không có linh thảo, A Kiều cùng A Bích tự nhiên cũng không có thể ra sức. Xem ra phải nghĩ biện pháp lộng một ít linh thảo hạt giống mới được a. Triệu Bát Lưỡng ở trong lòng đối chính mình nói. Chỉ là, này đó linh thảo hạt giống, cũng không phải là như vậy hảo làm cho. Xem ra, về sau còn phải nhiều tham gia vài lần giao dịch thị trường, vạn nhất đụng tới một ít chính mình chưa thấy qua linh thảo đâu. Bát Lưỡng ca ca, nhiều như vậy linh thảo, chúng ta lại có thể luyện chế đan dược. Nhìn đến linh thảo ngoài ruộng, mọc không tồi linh thảo, Tiểu Bạch kích động đối Triệu Bát Lưỡng nói. Nghe được luyện chế đan dược, Triệu Bát Lưỡng vội vàng nói, khó mà làm được. Ở chúng ta có tuyệt đối nắm chắc phía trước, tuyệt đối không thể lại mạo hiểm luyện chế đan dược. Lần trước hơi kém làm hại ngươi liền mệnh đều đáp đi vào. Lần trước không phải không có việc gì sao? Tiểu Bạch bĩu môi, bất mãn nói. Lần trước tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là Tiểu Bạch chẳng những không có việc gì, còn tăng lên một cái cảnh giới, đối Tiểu Bạch tới nói, cũng coi như là thu hoạch thật lớn. Kia cũng không được. Triệu Bát Lưỡng thái độ rất là kiên quyết, nói, chuyện này không có thương lượng đường sống. Triệu Bát Lưỡng đều nói như vậy, Tiểu Bạch tự nhiên không có cách nào lại nói chút cái gì. Nhìn mọc không tồi linh thảo, Triệu Bát Lưỡng lòng tràn đầy vui mừng, đối với linh thảo điển, thi triển mấy cái cam lâm bí thuật, làm này đó linh thảo có thể càng tốt sinh trưởng. Đồng thời, Triệu Bát Lưỡng cũng không quên cảm kích A Kiều cùng A Bích vất vả trả giá, cũng đối với các nàng thi triển hai cái cam lâm bí thuật. Đối với A Kiều cùng A Bích tới nói, cam lâm bí thuật đối với các nàng tu luyện là có lớn lao chỗ tốt. Nay đây, có thể thường xuyên được đến cam lâm bí thuật dễ chịu, đối A Kiều cùng A Bích tới nói, tuyệt đối sẽ giảm bớt các nàng tu luyện một đường chung gặp được đủ loại vấn đề. Chương 944 Thế giới rượu loại hội chợ. Mấy ngày nay, Chu Phúc Quân vẫn luôn ở vì một việc phát sầu. Nghe nói Triệu Bát Lưỡng đã trở lại, Chu Phúc Quân suốt đêm từ xưởng rượu gấp trở về, sau đó đi tới Triệu Bát Lưỡng biệt thự. Ba, sao ngươi lại tới đây? Đang ở ăn cơm Chu Đình, nghe được Chu Phúc Quân thanh âm, vội vàng hỏi. Triệu Bát Lưỡng cũng chạy nhanh đứng lên, lôi kéo Chu Phúc Quân tới cùng nhau ăn cơm. Ta ăn qua, các ngươi ăn, đừng động ta. Chu Phúc Quân chạy nhanh xua tay nói, nhưng vẫn là bị Triệu Bát Lưỡng kéo đến trên bàn cơm ăn lên. Ăn cơm thời điểm, Triệu Bát Lưỡng hỏi, Phúc Quân thúc, ngươi tới tìm ta, là có chuyện đi. Gật gật đầu, Chu Phúc Quân nói, là, ngươi nhìn xem cái này. Nói, Chu Phúc Quân lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Triệu Bát Lưỡng. Này thứ gì a? Nhìn này phân văn kiện, Triệu Bát Lưỡng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền tiếp qua đi. Chỉ là, đây là một phần tiếng Anh văn kiện, Triệu Bát Lưỡng thật đúng là xem không hiểu. Đem trong tay văn kiện đưa cho Chu Đình, Triệu Bát Lưỡng nói, Chu Đình, ngươi cấp nhìn xem, này mặt trên văn tự, chúng nó nhận thức ta, ta không quen biết chúng nó à. Có chút vô ngữ cười cười, Chu Đình tiếp nhận Triệu Bát Lưỡng đưa qua đi kia phân văn kiện, liền cẩn thận nhìn lên. Đại khái xem một lần lúc sau, Chu Đình nói, hình như là cái gì quốc tế rượu loại hội chợ mời, là khoản là quốc tế rượu loại hội chợ chủ bị chỗ, không nghe nói qua cái này tổ chức à. Nên không phải là lửa tiền đi. Tôn Quế Lan vội vàng hỏi. Nhìn đến mọi người đều nhìn về phía chính mình, Chu Phúc Quân nói, chúng ta cũng lấy không chuẩn chủ ý, ta đi tìm khổng xưởng trưởng, khổng xưởng trưởng nói xưởng rượu sự tình, không về nàng quản. Ta lại cùng xưởng rượu vài người thương lượng một chút, kết quả ý kiến cũng không thống nhất, Chu Phúc Quân có chút phiền não. Theo lý thuyết, cái này quốc tế rượu loại hội chợ, đối xưởng rượu tới nói, khẳng định là chuyện tốt, dù sao cũng là quốc tế thượng hội chợ, nhưng là, hiện tại vấn đề là, bọn họ không thể xác nhận cái này hội chợ thật giả. Vạn nhất là giả đâu, kia không phải bạch bận việc, thậm chí còn phải bị người lừa tiền. Nhưng là, vạn nhất đây là thật sự, nếu cự tuyệt, kia chẳng phải là mệnh lớn. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Chu Phúc Quân nói, Bát Lưỡng, ngươi cấp thúc lấy cái chủ ý đi, ngươi nói chúng ta có đi hay là không. Đây là chuyện tốt, chúng ta đương nhiên muốn đi. Triệu Bát Lưỡng vội vàng nói, nước biết rượu ngon tuy rằng ở Trung Nam tỉnh danh khí rất lớn, nhưng là phóng nhãn cả nước, liền có vẻ giống nhau, thậm chí có chút không có tiếng tăm gì. Rốt cuộc còn không có bị người sở tán thành. Đương nhiên, này cũng cùng Triệu Bát Lưỡng bọn họ không muốn đánh quảng cáo tuyên truyền có quan hệ. Nhưng là, nếu tham gia lần này quốc tế rượu loại hội chợ, hơn nữa lấy được một cái không tồi thành tích, như vậy nước biết rượu ngon tất nhiên nổi danh thanh đại táo. Đến lúc đó, căn bản không cần chính bọn họ đánh quảng cáo, sẽ có che trời lấp đất đưa tin. Cho nên, từ phương diện này tới nói, tham gia cái này quốc tế rượu loại hội chợ, có trăm lợi mà không một hại. Chính là, vạn nhất đây là cái âm mưu, làm sao bây giờ? Tôn Quế Lan tương đối cẩn thận, đương nhiên cũng cùng nàng một ít trải qua có quan hệ, Tôn Quế Lan nhưng không tin cái gì bầu trời rất bánh có nhân sự tình. Đúng vậy, ba, ta nhìn không giống như là thật sự. Chu Đình cũng là mở miệng nói, đây chính là quốc tế rượu loại hội chợ A, chúng ta nước biết rượu ngon là không tồi, nhưng là cũng gần là ở Trung Nam tỉnh có điểm tên tuổi mà thôi, người nước ngoài như thế nào sẽ biết. Ta cũng là lo lắng cái này A. Chu Phúc Quân nói, chính là, từ bỏ như vậy một cơ hội, ta lại luyến tiếc. Ta rất muốn lấy chúng ta nước biết rượu ngon đi theo những cái đó nổi danh rượu một lần A. Chúng ta nước biết rượu ngon, tuyệt đối không thể so bọn họ kém. Trong lúc nhất thời, Triệu Bát Lưỡng bên này cũng chia làm hai phái, ý kiến rất khó thống nhất. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là vạn nhất đây là kẻ lừa đảo làm sao bây giờ. Thật sự không được, khiến cho hắn lừa hảo, có thể lừa chúng ta cái gì a? Triệu Bát Lưỡng cảm thấy có thể buông tay một bác thử xem, vạn nhất thành công đâu. Triệu Bát Lưỡng đề nghị, làm Chu Phúc Quân cũng có chút ngao ngoe dục dịch, rốt cuộc này đối nước biết rượu ngon tới nói, chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Chính yếu chính là, làm nước biết rượu ngon sáng lập giả, Chu Phúc Quân cũng muốn cho nước biết rượu ngon bị càng nhiều người tiếp nhận. Bát Lưỡng, nếu không ngươi cấp Lưu Bộ trưởng gọi điện thoại hỏi một chút đi. Đột nhiên, Chu Đình mở miệng nói, Lưu Bộ trưởng là thương vụ bộ trưởng, không chuẩn biết là chuyện như thế nào đâu. Ngươi nhìn xem, ta như thế nào đem chuyện này đã quên. Triệu Bát Lưỡng một phép tốt, nói, ta đi cấp Lưu Bộ trưởng gọi điện thoại. Đã trễ thế này, Lưu Bộ trưởng không chuẩn đều nghỉ ngơi, nếu không ngày mai lại đánh đi. Chu Phúc Quân vội vàng mở miệng nói. Nhìn thời gian, mới 8 giờ nhiều, còn không tính vãn. Triệu Bát Lưỡng liền lấy ra di động, bắt thông Lưu Vĩ điện thoại. Thức mau, điện thoại liền chuyển được, Bát Lưỡng A, ngươi nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại. Lưu đại ca, ta nơi này có chút việc, muốn phiền toái ngươi một chút. Triệu Bát Lưỡng hơi có chút ngượng ngùng nói. Ngươi biết có một cái thế giới rượu loại hội chợ sao? Thế giới rượu loại hội chợ? Lưu Vĩ lặp lại một bên, hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Cái này hội chợ chính là không chính thức cơ cấu, này ta thật giúp không được gì, cái này hội chợ luôn luôn là phi thường nghiêm khắc, muốn đạt được bọn họ mời, cũng không phải là một việc dễ dàng. Lưu Vĩ cho rằng Triệu Bát Lưỡng là làm hắn hỗ trợ, lộng một cái hội chợ thư mời, cho nên vội vàng mở miệng nói. A. Nghe được Lưu Vĩ nói, Triệu Bát Lưỡng có chút giật mình, không nghĩ tới thật là có như vậy cái hội chợ A, Lưu đại ca, thực sự có như vậy cái hội chợ A. Có A, tổng bộ liền ở Paris đâu. Nay hội chợ đều thượng trăm năm lịch sử, là lớn nhất không chính thức quốc tế tính cơ cấu chi nhất A. Lưu Vĩ ở trong điện thoại nói, như thế nào, muốn đi kiến thức. Ngày mai ta tìm người hỏi một chút, xem có thể hay không lộng tới tham quan mời. Không phải. Triệu Bát Lưỡng vội vàng nói, Lưu đại ca, là cái dạng này. Rượu của ta xưởng thu được cái này hội chợ mời, làm chúng ta đi tham gia cái này rượu loại hội chợ, chúng ta lo lắng là kẻ lừa đảo, cho nên mới tìm ngươi hỏi một chút. Đây là chuyện tốt ta. Lưu Vĩ thanh âm không khỏi đề cao, nói, chúng ta quốc gia rượu, trừ bỏ Mao Đài, rượu Ngũ Lương chờ số ít vài loại rượu loại, lấy được một cái còn tính không tồi thứ tự ở ngoài. Mặt khác rượu nhưng liền mời cũng chưa thu được a. Người nước ngoài vẫn là uống không quen chúng ta rượu trắng. Lưu đại ca, có thể hay không phiền thoái ngươi giúp chúng ta xác nhận một chút, chúng ta thu được cái này mời, có phải hay không thật sự? Triệu Bát Lưỡng lại mở miệng nói. Hành, chuyện này giao cho ta tìm người đi hỏi một chút. Lưu Vĩ một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Ở trong điện thoại cảm tạ Lưu Vĩ lúc sau, Triệu Bát Lưỡng mới cắt đứt điện thoại. Sau đó đem thế giới này rượu loại hội chợ sự tình, cùng Chu Phúc Quân đám người nói một chút. Nghe thấy cái này thế giới rượu loại hội chợ quy cách như vậy cao, Chu Phúc Quân bọn họ đều có chút khiếp sợ. Đặc biệt là Chu Đình, càng là không tin cái này hội chợ sẽ mời bọn họ, chúng ta loại này tiểu xưởng, ta cảm thấy những cái đó người nước ngoài đều không nhất định nghe nói qua, phỏng chừng là kẻ lừa đảo giả mạo. Ân, có khả năng. Nay hội chợ quy cách quá cao. Không rất giống là thật sự. Ngay cả phía trước ngao ngoe dục dịch Chu Phúc Quân, cũng đánh mất này phân tâm tư. Hắn nhưng không cảm thấy, nước biết rượu ngon tên tuổi, liền người nước ngoài đều biết. Rốt cuộc, quốc nội nhiều như vậy rượu, cũng liền ít đi có mấy cái đứng đầu rượu loại, miễn cưỡng đúng quy cách đi tham gia cái này hội chợ. Không có quan hệ, ta đã làm Lưu Bộ trưởng đi hỗ trợ hỏi thăm, vạn nhất là thật sự đâu. Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra rất lạc quan, rốt cuộc nước biết rượu ngon rốt cuộc có bao nhiêu hảo, hắn là biết đến. Hành, chúng ta đây trở về chuẩn bị, tham gia cái này hội chợ, nhưng đến chuẩn bị không ít đồ vật đâu. Ngươi xem này mặt trên liệt một trường xuyến Chu Phúc Quân lấy ra một phần hắn tìm người phiên dịch ra tới văn kiện, nói, mấy thứ này, chỉ là chuẩn bị, chỉ sợ cũng đến hơn một tuần đâu. Ngày hôm sau buổi chiều, Triệu Bát Lưỡng liền nhận được Lưu Vi từ Hiến Kinh đánh tới điện thoại. Bát Lưỡng, ta muốn chúc mừng ngươi. Ta nhờ người đi hỏi thăm, kia phân thư mời, chính là thế giới rượu loại hội chợ chủ bị chỗ phát ra đi. Lúc này đây, chúng ta quốc nội đã có thể tham gia xưởng rượu thu được mời A, đây chính là lớn lao vinh quang A. A Triệu Bát Lưỡng trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây, này hạnh phúc thật là tới quá đột nhiên. A cái gì A, mau chuẩn bị đi, quá mấy ngày các ngươi phải xuất phát. Lưu Vĩ ở trong điện thoại vui dạo dực nói, lúc này đây, nhất định phải cho chúng ta mặt dài, tranh thủ lấy cái kim thưởng trở về. Là, Lưu Bộ trưởng, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Bát Lưỡng kích động nói, nếu cái này thư mời là thật sự, kia Triệu Bát Lưỡng thật là có tin tưởng đi ôm hồi cái kim thưởng. Tuy rằng người nước ngoài không thế nào thích rượu trắng, nhưng là nước biết rượu ngon cũng không phải là giống nhau rượu trắng. Chỉ cần uống qua người, không ai không thích. Này đủ để chứng minh nước biết rượu ngon mị lực. Tiểu tử ngươi, cùng ta còn tới này một bộ. Lưu Vĩ ở trong điện thoại cười nói, hảo hảo chuẩn bị đi, có cái gì yêu cầu ta bên này phối hợp, tùy thời cho ta gọi điện thoại. Các ngươi lúc này đây chính là đại biểu chúng ta Hoa Hạ, không thể mất mặt. Lưu đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định mang cái kim thưởng trở về. Triệu Bát Lương ở trong điện thoại, tin tưởng tràn đầy nói. Vừa mới cắt đứt điện thoại, Chu Đình liền đã đi tới, hỏi, Bát Lưỡng, làm sao vậy? Như vậy cao hứng. Một phen bế lên Chu Đình, Triệu Bát Lưỡng liên tiếp ở Chu Đình trên mặt hôn vài khẩu, nói, là thật sự, là thật sự. Nha, ngươi làm gì, chán ghét. Chu Đình nhẹ nhàng đẩy Triệu Bát Lưỡng một chút, sau đó nói, cái gì là thật sự a? Không đầu không đuôi. Chính là kia phân thư mời a, là thật sự. Triệu Bát Lưỡng kích động đối Chu Đình nói, vừa mới Lưu Bộ trưởng gọi điện thoại tới, cùng ta nói. Chúng ta quốc nội, liền tam gia xí nghiệp đã chịu mời A, chúng ta chính là này tam gia xí nghiệp chí nhất. Đây là không phải đại biểu cho chúng ta nước biết rượu ngon đã sắp đi hướng quốc tế. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Chu Đình cũng là vạn phần kích động nói, ta phải chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho ta ba, làm hắn chạy nhanh chuẩn bị. Đúng vậy, đối, ngươi không nói, ta đều đã quên. Triệu Bát Lương nói, chạy nhanh cấp Chu Phúc Quân gọi điện thoại, nói một chút chuyện này. Nghe được Triệu Bát Lương ở trong điện thoại nói sự tình, Chu Phúc Quân hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, đây chính là thiên đại hỷ sự a. Lúc này đây, hắn nhất định sẽ làm nước biết rượu ngon hoàn toàn chinh phục toàn thế giới yêu thích uống rượu người. Thiên tầm khoai tây cải biên 3D phủ không huyễn đấu tay du toàn dân đại chúa tể công chắc lạp, tưởng chơi thư hữu nhóm. Chương 934 kiêu ngạo thượng quan gia. Ngươi, thật sự, đều phải sao? Ngươi nọ hiển nhiên là có chút không thể tin được, cư nhiên có người sẽ muốn hắn toàn bộ Ngọc Thạch. Thình đại gia tìm tòi, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, có bao nhiêu ta đều phải. Giá cả cũng hảo thương lượng. Hành, kia đều bán cho ngươi. Ngươi nọ nói, còn nói thêm, ta kêu Lý Phong, ngươi kêu, gọi là gì? Nghe này Lý Phong nói chuyện, Triệu Bát Lương thật sốt ruột. Nhìn về phía Lý Phong, Triệu Bát Lương chạy nhanh nói, ta kêu Triệu Bát Lương, đây là ta liên hệ phương thức. Triệu Bát Lương trực tiếp cho Lý Phong một cái liên hệ phương thức, sau đó nói, ngươi này đó Ngọc Thạch, khẳng định không có đều mang đến đi. Gật đầu. Lý Phong nói, là, đúng vậy, đều ở bên ngoài, ta là tới tìm người mua, chúng ta, Ngọc Thạch, thực, rất nhiều, một, người bình thường, mua không nổi, Thông qua cùng Lý Phong giao lưu, Triệu Bát Lượng mới biết được, nguyên lai Lý Phong một đám người, cư nhiên không biết đi rồi cái gì cất chó vợ, phát hiện cái loại nhỏ ngọc thạch quạng, cái này cũng chưa tính, bọn họ cư nhiên đào ra đại lượng ngọc thạch. Nhưng là, nhiều như vậy ngọc thạch, người bình thường khẳng định mua không nổi. Cho nên, bọn họ liền nghĩ đến giao dịch thị trường tới thử thời vận, này không phải gặp Triệu Bát Lượng sao. Nghe xong là có chuyện như vậy, Triệu Bát Lượng hận không thể lập tức liền đi xem Lý Phong ngọc thạch. Nhưng là, Triệu Bát Lượng lại luyến tiếc kia bút mấy ngàn vạn vào bàn phí. Rốt cuộc, đây là hắn lần đầu tiên tới, Triệu Bát Lượng còn tưởng nhiều nhìn xem đâu. Cùng Lý Phong ước định cái thời gian lúc sau, Triệu Bát Lượng cùng Vân Cường tiếp tục ở giao dịch thị trường trên phố này chuyển. Vân Cường nhịn không được tò mò hỏi, Bát Lượng huynh đệ, ngươi mua như vậy nhiều ngọc thạch làm gì a? Thứ này đối tu luyện nhưng không có tác dụng gì. Vân đại ca, ta có cái bằng hữu là làm ngọc thạch sinh ý, nàng làm ta giúp đỡ mua điểm nhi ngọc thạch. Triệu Bát Lượng cười cười, nửa thật nửa giả nói. Triệu Bát Lượng mua ngọc thạch, trong đó một bộ phận sẽ bán cho Tô Tử Tuyết, này không giả. Nhưng là, dư lại kia bộ phận, Triệu Bát Lượng lại tính toán dùng để luyện chế ngọc thạch tinh hoa, lấy trợ giúp chính mình nhanh chóng tu luyện. Điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Bạch đã nhìn ra. Triệu Bát Lượng nói như vậy, Vân Cường tự nhiên sẽ không lại hỏi nhiều. Một hàng bốn người, liền tiếp tục ở trên phố dạo, nhìn xem có hay không cái gì xem thượng mắt đồ vật. Triệu Bát Lượng phát hiện, này giao dịch này, đại bộ phận bán đều là thảo dược. Tuy rằng không có Long Văn Thảo như vậy chân quý, nhưng là chất lượng cũng nói quá khứ. Này đó thảo dược, đối tu luyện giả tới nói, đều là có cực đại trợ giúp. Bát Lượng, ngươi không tính toán mua điểm nhi linh thảo trở về. Này đó nhưng đều là thứ tốt ta. Vân Cường mua không ít linh thảo, nhưng là Triệu Bát Lượng lại đều bất chính mắt thấy những cái đó linh thảo. Vân Cường cho rằng Triệu Bát Lượng không biết này đó linh thảo tác dụng, nhịn không được mở miệng nói. Hướng về phía Vân Cường cười cười, Triệu Bát Lượng nói, Vân đại ca, nơi này linh thảo số lượng có chút thiếu. Mua trở về tác dụng cũng không lớn. Kỳ thật Triệu Bát Lượng càng muốn nói chính là, hắn nhận không gian linh thảo, có thể so nơi này linh thảo nhiều đến nhiều. Nói nữa, A Kiều cùng A Bích cũng ở trong thôn gieo trồng linh thảo, Triệu Bát Lượng nhưng thật ra không lo lắng linh thảo thiếu hụt. Thật sự không được, còn có thể đi kim bảo hàng rào đổi A. Nghe được Triệu Bát Lượng nói nơi này linh thảo số lượng thiếu, Vân Cường không được mà lắc đầu. Phải biết rằng, trừ bỏ giao dịch thị trường, bất luận cái gì địa phương, chỉ sợ đều mua không được nhiều như vậy linh thảo. Nơi này tuyệt đối là mỗi năm linh thảo giao dịch lớn nhất địa phương. Liên ở bốn người đi ở trên đường thời điểm, lại nghe đến một cái kiêu ngạo thanh âm, như thế nào, các ngươi không nghe thôi à? Nơi này sở hữu linh thảo, chúng ta thượng quan gia đều bao. Người này ai à? Triệu Bát Lượng chỉ vào trước mắt cái kia kiêu ngạo nam tử, hỏi Vân Cường. Thượng quan gia người, thượng quan Vân Khuyết. Vân Cường nhỏ giọng nói, đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn, nhưng là đã là huyền giai lúc đầu tu vi, không thể khinh thường. Người bình thường, có thể bằng vào chính mình thiên phú, ở hơn 20 tuổi thời điểm, tu luyện đến huyền giai, tuyệt đối xem như thiên phú dị bẩm, nói là thiên tài cũng không quá. Chỉ là, này thượng quan Vân Khuyết lại cho người ta một cổ thịnh khí lăng nhân cảm giác, làm Triệu Bát Lượng rất là không thích. Các ngươi không nghe được là thế nào? Chúng ta thượng quan gia toàn bộ đều phải, hiện tại cho chúng ta đưa đến thượng quan gia nơi dừng chân, không phải ít các ngươi tiền. Thượng quan Vân Khuyết nói xong, chắp tay sau lưng rời đi. Chờ thượng quan Vân Khuyết vừa đi, lập tức liền có người bắt đầu nghị luận lên. Này thượng quan gia người cũng quá bá đạo đi. Lại mạnh mẽ thu mua chúng ta linh thảo. Trong đó một cái bán linh thảo người, nhịn không được oán giận lên. Ai làm hắn là thượng quan gia người đâu? Trong đó một người nhịn không được thở dài, nói, ở chỗ này đuổi kịp quan gia người đấu, trừ phi chán sống. Chính là, cũng không hắn thượng quan gia như vậy khi dễ người a. Một cái khác tiểu thương lập tức nhịn không được oán giận lên, nói, chúng ta ngắt lấy điểm linh thảo dễ dàng sao? Hắn thượng quan gia nói muốn liền phải. Vị này tiểu ca, thượng quan gia người không phải nói cho tiền sao? Nhìn về phía cái kia căm giận bất bình tiểu thương, Triệu Bát Lượng nhịn không được hỏi. Nhìn Triệu Bát Lượng liếc mắt một cái, kia tiểu thương nói, vị tiểu huynh đệ này mới tới hay sao? Nhìn lạ mắt. Triệu Bát Lượng chạy nhanh gật đầu, nói, đúng vậy, ta lần đầu tiên tới. Ai, ngươi là có điều không biết. Thượng quan gia tuy rằng cũng đưa tiền, nhưng là cấp giá cả, lại không đủ này đó linh thảo bình thường giá cả 1/3, này cùng đoạt có cái gì khác nhau. Cái kia tiểu thương nhịn không được bất đắc dĩ nói. Nghe người ta như vậy vừa nói, Triệu Bát Lượng mới biết được này thượng quan gia bá đạo, vậy các ngươi không bán cho hắn không phải được rồi. Ai? Đắc tội thượng quan gia, chỗ đó liền không nhất định có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Người nọ nói, sau đó bắt đầu thu thập chính mình linh thảo, chuẩn bị cấp thượng quan gia đưa đi. Những người khác cũng không sai biệt lắm, bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị trong chốc lát cấp thượng quan gia đưa đi. Thức mau, Triệu Bát Lượng bọn họ chạm địa phương cũng chỉ dư lại Triệu Bát Lượng 4 người. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lượng hỏi, Vân Đại ca, này thượng quan gia người, không khỏi cũng quá bá đạo một ít đi. Có biện pháp nào đâu? Vân Cường bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thượng quan gia thực lực cường hãn, này tu luyện giới vốn chính là cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Thượng quan gia thực lực mạnh nhất, đương nhiên có thể bá đạo như vậy. Liền không ai mặt khác gia tộc liên hợp lại, đối phó thượng quan gia sao? Triệu Bát Lượng lại hỏi, thượng quan gia lại lợi hại, không cũng liền như vậy mấy cái tu luyện giả sao? Chẳng lẽ nhiều như vậy tu luyện giả gia tộc liên hợp lại, còn đấu không lại thượng quan gia? Lắc lắc đầu, Vân Cường nói, không có khả năng. Thượng quan gia cùng 10 vị trưởng lão, kia cơ hồ là bền chắc như thép. Mặt khác sở hữu gia tộc thêm lên, chỉ sợ cũng không phải này 11 cái gia tộc đối thủ, cho nên không có người dám phản kháng. Kỳ thật, chúng ta này đó tu luyện giả còn hảo, nhất khổ chính là này đó tới tham gia giao dịch hội tiểu thương. Nghe Vân Cường nói như vậy, Triệu Bát Lượng càng là khiếp sợ không thôi. Thượng quan gia hơn nữa 10 cái trưởng lão gia tộc, cư nhiên so toàn bộ tu luyện giới thực lực còn cường, này cũng thật là đáng sợ đi. Vân đại ca, này thượng quan gia rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố a? Triệu Bát Lượng nhịn không được tò mò hỏi. Nhìn Triệu Bát Lượng liếc mắt một cái, nhìn xem chung quanh cũng không có gì người, Vân Cường liền nói, thượng quan gia ít nhất có cho rằng thiên giai hậu kỳ luyện khí giả, đến nỗi địa giai cao thủ, càng là nhiều đạt 3 vị. Huyền giai liền càng nhiều. Tầm thường tu luyện giả gia tộc, liền một cái huyền giai tu luyện giả đều không nhất định có, ngươi nói, như thế nào đuổi kịp quan gia đấu? Này, thượng quan gia là như thế nào làm được? Triệu Bát Lượng rất là tò mò. Mọi người đều là ở một hoàn cảnh hạ tu luyện, dựa vào cái gì thượng quan gia người, là có thể ra nhiều như vậy cao giai tu luyện giả đâu? Hay là, thượng quan gia còn có cái gì mặt khác biện pháp không thành? Còn không phải bởi vì bọn họ nắm giữ quyền lực. Vân Cường thập phần bất đắc dĩ nói, liền tỉ như nói này dùng để làm giao dịch thị trường địa phương, tầm thường người, chỉ có thể ở giao dịch thị trường mở ra thời điểm tiến vào, nhưng là thượng quan gia cùng mặt khác 10 cái trưởng lão gia tộc tắc có thể ở chỗ này thiết trí nơi dừng chân, gia tộc người hàng năm ở chỗ này tu luyện. Ngươi nói, bọn họ tu luyện tốc độ có thể không mau sao? Những người này là đem toàn bộ tu luyện giới tài nguyên lấy đến chính mình dùng, a này cũng quá không công bằng đi. Triệu Bát Lượng có chút khó chịu nói. Cái này cái gì cho má tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội, còn không phải là cấp thượng quan gia chờ 11 cái gia tộc, tới giành lích lợi sao. Này đối mặt khác tu luyện giả tới nói, là cực đại không công bằng. Bất luận cái gì thời điểm, đều không có công bằng đáng nói. Nếu thật là tuyệt đối công bằng, kia trên đời này còn sẽ có người nghèo cùng người giàu có khác nhau sao? Nhìn về phía Triệu Bát Lượng, Vân Cường hỏi ngược lại. Vân Cường nói, làm Triệu Bát Lượng lập tức liền không thẳng đến nên như thế nào trả lời. Bát Lượng, đây là xã hội tính tàn khốc. Mặc kệ là tại thế tục thế giới, vẫn là tu luyện giả thế giới, loại này tàn khốc đều là nhất trí, thực lực mới là ngạnh đạo lý. Nhìn về phía Triệu Bát Lượng, Vân Cường nói, cho nên, nỗ lực đề cao chính mình tu vi, bồi dưỡng càng nhiều gia tộc tu luyện giả, mới là một cái gia tộc chính xác phát triển phương thức. Gật gật đầu, Triệu Bát Lượng minh bạch Vân Cường ý tứ. Ở gặp được tu luyện giới hắc ám lúc sau, Triệu Bát Lượng đối thực lực khát vọng lại gia tăng rồi không ít. Hiện tại hắn mới là huyền giai trung kỳ, thực lực xa xa không đủ. Cũng may, hắn bên người còn có cái thiên giai lúc đầu tiểu bạch. Xem ra, lần này trở về lúc sau, nhất định phải suy xét hảo tu luyện sự tình. Đại lượng linh thảo bị thượng quan gia ân mạnh mẽ mua đi rồi, làm cho trên phố này 7 quán người, lập tức thiếu không sai biệt lắm 2/3. Nay cũng thuyết minh, lúc này đây, thượng quan gia rốt cuộc mạnh mẽ mua đi rồi nhiều ít thương phẩm. Ai bất đắc dĩ thở dài, Vân Cường đã đối ở chỗ này mua được thích hợp đồ vật, không ôm hy vọng. Đến nỗi Triệu Bát Lưỡng, hắn đã sớm không ôm hy vọng, bởi vì nơi này xác thật không có gì thứ tốt. Ít nhất, không có gì Triệu Bát Lưỡng xem thượng mắt đồ vật. Ngày hôm sau, Triệu Bát Lưỡng cùng Vân Cường lại ở trên phố đi dạo một vòng, không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật lúc sau, hai người liền chuẩn bị rời đi. Triệu Bát Lưỡng hiện tại ngược lại là càng thêm chờ mong trong chốc lát cùng Lý Phong gặp mặt. Này Lý Phong nói đại lượng ngọc thạch, rốt cuộc là nhiều ít đâu. Chương 935 thật đáng buồn giải rác tu luyện giả. IT, Gutter, thu thập thứ tốt, Triệu Bát Lưỡng bốn người đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghe đến khách điếm dưới lầu đột nhiên trở nên ồn ào lên. Sao lại thế này? Triệu Bát Lưỡng không khỏi nghi hoặc hỏi, sau đó ngưng tụ tinh thần, cẩn thận nghe xong lên. Dựa vào cái gì? Các ngươi thượng quan gia không có cái này quyền lực. Chỉ nghe thấy một cái tục tằng nam tử thanh âm, chính bất mãn nói. Đây là tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội mệnh lệnh, các ngươi cần thiết vô điều kiện phục tùng. Một cái khác thanh âm vang lên, Triệu Bát Lưỡng cẩn thận vừa nghe, lại phát hiện, thanh âm này, đuổi kịp Quan Vân Khuyết rất là tương tự. Trải qua cẩn thận lắng nghe, Triệu Bát Lưỡng cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai, là thượng quan gia phải khẩn cấp mộ binh này đó tu luyện giả đi làm cái gì sự tình. Này đó tu luyện giả đương nhiên không vui, cho nên đuổi kịp quan gia đã xảy ra xung đột. Này thượng quan gia thật đúng là bá đạo a. Tiểu Bạch bất mãn nói, Bát Lưỡng ca ca, nếu không ta trong chốc lát đi đem này thượng quan gia diệt. Đừng làm bậy. Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng trịnh trọng nói, ngươi không nghe Vân Cường nói sao? Thượng quan gia chính là có một vị thiên giai hậu kỳ tu luyện giả đâu. Thì tính sao? Tiểu Bạch bất mãn bĩu môi nói, thiên giai hậu kỳ. Tốc độ cũng không có khả năng so với ta còn nhanh. Được rồi, đừng hồ nháo. Nơi này sự tình, chúng ta không tham dự, thu thập thứ tốt, chúng ta lập tức đi. Triệu Bát Lưỡng có loại dự cảm bất hảo, cảm thấy vẫn là trước rời đi tuyệt vời. Lấy hắn hiện tại thực lực, còn không đến đuổi kịp quan gia loại này tu luyện giả đại gia tộc khởi xung đột thời điểm. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, Triệu Bát Lưỡng tuy rằng không nghĩ gây chuyện, nhưng là phiền toái lại tìm tới bọn họ. Bốn người mới vừa xuống lầu, chuẩn bị rời đi thời điểm, Thượng quan Vân Khuyết lại đột nhiên đi lên trước tới, Vân gia chủ, biệt lai vô dạng A. Chắp tay, Vân Cường nói, nguyên lai là Thượng quan thiếu gia chủ A. Xem bốn vị tình huống này, là tính toán rời đi sao? Nhìn về phía Vân Cường, Thượng quan Vân Khuyết ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mỉm cười gật gật đầu, Vân Cường nói, đúng vậy, chúng ta mấy cái đang chuẩn bị rời đi đâu? Thật không khéo. Trưởng lão hội vừa mới hạ đạt mệnh lệnh, vài vị chỉ sợ tạm thời không thể rời đi. Thượng quan Vân Khuyết nói, liền lấy ra một phần cái gọi là tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội văn kiện, đưa cho Vân Cường. Này xem xong văn kiện lúc sau, Vân Cường rất là phẫn nộ, này từ hắn kia âm tình bất định sắc mặt trùng, liền nhìn ra được tới. Nhưng là, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Vân Cường vẫn là cười nịnh nọt nói, Thượng quan thiếu gia chủ, ngươi xem này mặt trên viết. Chỉ là mộ binh giải rác nhân viên, tham dự lần này hành động, chúng ta Vân gia cũng không phải là giải rác nhân viên A. Vân gia chủ đương nhiên không phải, nhưng là hai người bọn họ là. Thượng quan Vân Khuyết nói, dùng tay một lóng tay Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch, nói, cho nên, hai người bọn họ hiện tại cần thiết theo ta đi. Này Vân Cường rất là khó xử nhìn về phía Thượng quan Vân Khuyết, nói, Thượng quan thiếu gia chủ. Có không cấp lão phu một chút bạc diện, hai vị này đều là bằng hữu của ta, còn thỉnh thiếu gia chủ châm trước. Ta cho ngươi châm trước, kia những người này làm sao bây giờ? Chỉ vào bên cạnh, mặt khác một ít giải rác tu luyện giả, Thượng quan Vân Khuyết nói, trưởng lão hội cho đại gia cung cấp mỗi tháng một lần tu luyện cơ hội, đại gia nên ở thời khắc mấu chốt, phục tùng trưởng lão hội điều lệnh. Lão tử chính là không đi, thích làm gì thì làm. Nói chuyện vẫn là phía trước cái kia tục tằng hán tử, nói xong, hán tử kia liền chuẩn bị tông cửa xông ra. Nhưng là, ai cũng không có dự đoán được, Thượng quan Vân Khuyết ở ngay lúc này, đột nhiên động thủ. Một trường đánh vào cái kia hán tử sau lưng. Thượng quan Vân Khuyết một trường này đánh rất nặng, cái kia hán tử trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, liền tính bất tử, cũng đến đi nửa cái mạng. Bởi vì, tên kia hán tử cũng không nghĩ tới, Thượng quan Vân Khuyết sẽ tại đây loại thời điểm động thủ, cho nên hắn căn bản không có bất luận cái gì phòng bị. Thượng quan Vân Khuyết, ngươi đây là có ý tứ gì? Thượng quan Vân Khuyết đột nhiên ra tay, làm ở đây những cái đó giải rác tu luyện giả toàn bộ đều phẫn nộ rồi. Bọn họ này đó giải giác tu luyện giả vốn dĩ chính là tu luyện giới nhỏ yếu nhất tồn tại. Bởi vì không có gia tộc vì bọn họ chống lưng, bọn họ cơ bản chính là bị bóc lột đối tượng. Nay đây, dần dần mà, này đó giải giác tu luyện nhân viên cũng chậm rãi liên hợp lên, ẩn ẩn có tương đương với một cái trung đẳng gia tộc lời nói quyền. Đương nhiên, bọn họ quyền lực quá mức phân tán, trên cơ bản khó có thể hình thành thống nhất ý kiến. Nhưng là, ở hiện tại dưới loại tình huống này, bọn họ tự nhiên là muốn nhất trí đối ngoại. Nhìn đến những cái đó giải giác tu luyện giả toàn bộ hướng tới chính mình vây quanh lại đây, Thượng quan Vân Khuyết lại một chút không co hoảng loạn, như cũng là khoanh tay mà đứng, nhìn về phía những cái đó giải giác tu luyện giả, hỏi, như thế nào? Các ngươi tính toán cho hắn báo thủ. Ta khuyên các ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng, chỉ bằng các ngươi những người này, hay không có thực lực cùng trưởng lão hội đối nghịch. Cùng trưởng lão hội đối nghịch, là cái gì kết cục, các ngươi hẳn là rõ ràng. Thượng quan Vân Khuyết những lời này vừa nói xong, những cái đó giải giác tu luyện giả vòng đây, tức khắc liền mở rộng gấp đôi. Thực rõ ràng, bọn họ đều lùi bước. Cũng là, cái kia bị Thượng quan Vân Khuyết đả thương tu luyện giả, theo chân bọn họ những người này không thân chẳng quen, bọn họ vì cái gì muốn mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm thay hắn ra mặt đâu. Đây là giải giác tu luyện giả đối thượng có tổ chức tu luyện giả gia tộc bi ai. Nhìn đến những cái đó giải giác tu luyện giả toàn bộ lui về phía sau một bước, Thượng quan Vân Khuyết thực vừa lòng. Nếu là những người này thật sự một hống mà thượng, hắn thật đúng là không chính xác phó. Rốt cuộc, hắn cũng mới huyền giai lúc đầu tu vi. Được rồi, các ngươi những người này, toàn bộ đều đi thượng quan ra nơi dừng chân báo danh. Nhìn về phía những cái đó giải giác tu luyện giả, Thượng quan Vân Khuyết vung tay lên, nói. Những cái đó giải giác tu luyện giả, đầu tiên là muốn cãi lại, nhưng là nhìn đến còn nằm trên mặt đất tên kia tu luyện giả, bọn họ chung quy là không có cố lấy đuổi kịp quan gia đối nghịch dũng khí, chỉ phải ủ rũ cụp đuôi hướng tới thượng quan gia nơi dừng chân đi đến. Ở những người đó hướng tới bên ngoài đi đến thời điểm, Thượng quan Vân Khuyết lại lần nữa nhìn về phía Vân Cường, nói, Vân gia chủ, như thế nào, ngươi cũng muốn đi. Thượng quan thiếu gia chủ, ngươi xem ta vừa mới nói Vân Cường còn tính toán đuổi kịp quan Vân Khuyết nói nói tình, tốt nhất là đường mộ binh Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch. Rốt cuộc, lần này sự tình, dùng đầu gối tưởng đều biết, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là chuyện tốt, thượng quan gia chính mình liền phái người đi, đến nỗi mộ binh này đó giải giác tu luyện giả sao. Vân gia chủ, ta lặp lại lần nữa, đây là trưởng lão hội mệnh lệnh, nếu ngươi không phục, có thể đi trưởng lão hội khiếu nại chúng ta thượng quan gia. Thượng quan Vân Khuyết thỉnh khí lăng nhân nói, liền các ngươi loại này một hai cái tu luyện giả gia tộc, ta xem hẳn là thủ tiêu. Ngươi thượng quan Vân Khuyết này cuối cùng một câu, làm Vân Cường cảm giác đã chịu cực đại vũ nhục. Xác thật, một hai cái tu luyện giả gia tộc, xác thật cùng bình thường giải giác tu luyện giả không có gì khác nhau. Nhưng là, có thể trở thành một cái tu luyện giả gia tộc, này ít nhất thuyết minh, Vân gia đã từng cũng huy hoàng quá. Thượng quan Vân Khuyết nói như vậy, là đối Vân gia tổ tiên cực đại vũ nhục. Vân gia chủ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thượng quan Vân Khuyết nói xong, lại nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch, bất mãn nói, các ngươi hai cái nhìn cái gì mà nhìn, chạy nhanh đi thượng quan gia nơi dừng chân, chậm trễ ta thượng quan gia sự tình, lột các ngươi ra. Thượng quan Vân Khuyết nói lời này thời điểm, Tiểu Bạch tức giận giá trị nháy mắt liền đầy. May mắn Triệu Bát Lưỡng kịp thời túm chặt Tiểu Bạch, bằng không, giờ phút này Thượng quan Vân Khuyết khẳng định là người chết rồi. Hành, chúng ta này liền đi. Triệu Bát Lưỡng gật đầu nói. Từ Triệu Bát Lưỡng trong giọng nói, nghe không ra chút nào cảm tình. Nghe được Triệu Bát Lưỡng đồng ý đi, Thượng quan Vân Khuyết mới hử lạnh một tiếng rời đi. Chờ Thượng quan Vân Khuyết rời đi, Vân Cường vội vàng lôi kéo Triệu Bát Lưỡng tay, nói, Bát Lưỡng lao đệ, là đại ca không năng lực ra cũng trách ta, làm gì thế nào cũng phải mang ngươi tới này cái gì giao dịch thị trường A. Vân đại ca, ta vừa lúc muốn đi kiến thức một chút đâu. Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra không cảm thấy lần này sự tình, là cái gì chuyện xấu, có lẽ là một chuyện tốt đâu. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Vân Cường nói, ta làm Vân Phàm cùng ngươi cùng đi đi, ít nhất nhiều chiếu ứng. Không cần, không cần. Triệu Bát Lưỡng vội vàng nói, ta cùng Tiểu Bạch cùng đi là đến nơi. Triệu Bát Lưỡng cự tuyệt Vân Cường hảo ý, rốt cuộc, nếu thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, Vân Phàm ngược lại là cái trói buộc. Một cái hoàng giai tu luyện giả, đối Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch tới nói, căn bản không có bất luận cái gì trợ giúp. Này, nếu không ta cùng ngươi cùng đi đi. Vân Cường vẫn là có chút không yên tâm, rốt cuộc, lần này sự tình, khẳng định là nguy hiểm thật mạnh. Vân Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng nói, nếu thực sự có cái gì nguy hiểm à, ta khẳng định trốn xa xa mà. Ai lại lần nữa bất đắc dĩ thở dài, Vân Cường cũng biết, chính mình không có năng lực thay đổi hiện tại loại tình huống này. Hảo, hảo. Vân Đại ca, các ngươi liền đi về trước đi, ta cùng Tiểu Bạch, phỏng chừng mấy ngày là có thể đi trở về. Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lưỡng lại lần nữa nói. Dặn dò Triệu Bát Lưỡng một hồi lâu, Vân Cường mới nói, ngươi nhất định phải chú ý an toàn a, đây là ta phía trước ở giao dịch thị trường mua trị thương dược, ngươi cầm đi. Vân Cường nói xong, liền đem phía trước số tiền lớn mua trị thương dược, giao cho Triệu Bát Lưỡng. Rốt cuộc, thứ này, thời khắc mấu chốt vẫn là có thể bảo mệnh. Triệu Bát Lưỡng vốn dĩ tính toán cự tuyệt, nhưng là nhìn đến Vân Cường này tư thế, Triệu Bát Lưỡng biết, chính mình nếu là cự tuyệt nói, Vân Cường ngược lại sẽ càng lo lắng, cho nên Triệu Bát Lưỡng dứt khoát liền để lại. Hảo, Vân Đại ca, chúng ta hiện tại liền đi thượng quan ra nơi dừng chân, ngươi không cần lo lắng chúng ta. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Vân Cường, mỉm cười nói. Sau đó cùng Tiểu Bạch cùng nhau hướng tới thượng quan ra nơi dừng chân đi đến. Mà Vân Cường nhìn Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch bóng dáng, nội tâm lại tràn đầy phẫn nộ, nếu không phải thực lực chênh lệch quá lớn, hắn khẳng định sẽ đuổi kịp quan gia đua cái lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc, hai cái gia tộc chi gian khác biệt, chính là thiên cùng địa khác biệt. Ai? Là ta thực xin lỗi Vân gia liệt tổ liệt tông A. Vân Cường rất là tự trách nói. Lúc trước, Vân gia cũng coi như là trong đó chờ thiên thượng tu luyện giả gia tộc, hiện giờ lại xuống dốc thành cái dạng này. Lão gia nhìn đến Vân Cường như thế thương tâm, Vân Phàm ý đồ an ủi Vân Cường. Bất quá, Vân Phàm vừa mới mở miệng, đã bị Vân Cường đánh gãy. Hảo, chúng ta trở về đi. Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch, nhất định sẽ bình an trở về. Đúng vậy, Lão gia, Triệu Thân Y cùng Tiểu Bạch nhất định sẽ bình an trở về. Vân Phàm cũng là dùng cái loại này cực kỳ kiên định ngữ khí, nói. Gợi cảm vốn riêng chiếu lộ bộ ngực sữa mông vỉnh 95 sau hoa hậu giảng đường nháy mắt hạ gục Trạch Nam. Chương 936 tu luyện giả động phủ. IT, Gutter, Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch thực mau liền tới rồi thượng quan gia ở vào giao dịch thị trường nội nơi dừng chân họ vừa Nhã Văn đi giờ phút này, trừ bỏ Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch ở ngoài, còn có mười mấy giải rác tu luyện giả. Nơi này không ít người, Triệu Bát Lưỡng phía trước đều ở khách điếm gặp qua. Lúc này, này đó giải rác tu luyện giả đều ở nhỏ giọng nghị luận. Trong đó, có kia tin tức linh thông người, tắc bắt đầu hướng những người khác nói về lần này thượng quan gia mạnh mẽ mộ binh nhân viên nguyên nhân. Thượng quan gia phát hiện một chỗ tu luyện giả động phủ, cho nên mới mộ binh chúng ta đi vì bọn họ làm việc. Trong đó một cái mỏ chuột thai khỉ tu luyện giả nói, hy vọng lần này thượng quan gia ăn thịt, có thể cho chúng ta lưu một ngụm canh uống. Mỹ bất tử ngươi. Một cái khác tu luyện giả lập tức liền đánh vỡ cái này mỏ chuột thai khỉ tu luyện giả ảo tưởng, nói, thượng quan gia là có tiếng ăn thịt không phun xương cốt, ngươi còn tưởng từ bọn họ trong miệng thảo một ngụm canh uống. Ta xem à, lần này thượng quan gia tám phần là kéo chúng ta những người này đi đương pháo hôi đâu. Không thể nào, thượng quan gia lúc này đây nên không phải là muốn đem chúng ta này đó giải rác tu luyện giả toàn bộ cấp tận diệt đi. Trong đó một cái tu luyện giả lập tức liền mở miệng nói, rốt cuộc, này đó giải rác tu luyện giả tồn tại, đối thượng quan gia chờ một ít tu luyện giả gia tộc, cũng là có chỗ lợi. Nghe những cái đó tu luyện giả mồm năm miệng mười nói, Triệu Bát Lưỡng thần sắc cũng ngưng trọng lên. Tuy rằng những người này nói không nhất định đáng tin cậy, nhưng là khẳng định không phải là tin đồn vô căn cứ. Nếu là thật là đi thăm dò một cái tu luyện giả động phủ, kia cố nhiên sẽ có đại thu hoạch, nhưng là nguy hiểm lại lớn hơn nữa. Tu luyện giả động phủ không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại tu luyện giả lưu lại. Bọn họ tự nhiên không hy vọng hậu nhân đi phá hư hắn động phủ, quấy rầy bọn họ thanh tịnh, này đây đều sẽ lưu lại các loại cực kỳ cường đại cấm chế. Mạnh mẽ xâm nhập, chỉ biết rước lấy tai họa ngập đầu. Liên ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Thượng quan Vân Khuyết từ trước mặt một đống trong lâu đi ra, đi theo hắn phía sau, còn có 8 gã thân xuyên thống nhất chế phục người, không cần hỏi cũng biết. Những người này đều là thượng quan gia tu luyện giả. Này 8 gã tu luyện giả chung, cư nhiên còn có một người địa giai lúc đầu luyện khí giả, dư lại 7 tên tu luyện giả, cũng đều là huyền giai thực lực. Hơn nữa Thượng quan Vân Khuyết, lúc này đây, Thượng quan gia vì thăm dò cái này tu luyện giả động phủ, cư nhiên xuất động một người địa giai tu luyện giả, 8 gã huyền giai tu luyện giả. Xem ra, Thượng quan gia thực lực, thật không phải giống nhau gia tộc có thể bằng được. Liên này thực lực, đều có thể tiêu diệt giống nhau tu luyện giả gia tộc. Được rồi, mọi người đều an tĩnh. Thượng quan Vân Khuyết ra tới lúc sau, lớn tiếng nói. Thượng quan Vân Khuyết một mở miệng, tức khắc vừa mới còn nghị luận sôi nổi tu luyện giả, toàn bộ đều câm miệng họ vừa rốt cuộc. Vừa mới Thượng quan Vân Khuyết một lời không hợp liền giết người sự tình, bọn họ cũng là kiến thức. Lúc này đây nhiệm vụ, ta cũng không gạt đại gia, chính là thăm dò một vị tu luyện giả tiền bối động phủ. Thượng quan Vân Khuyết đề cao thanh âm, nói. Thượng quan Vân Khuyết thốt ra lời này ra tới, tức khắc, vừa mới an tĩnh lại đám người, lại lần nữa nghị luận lên. Mà cái kia mỏ chuột thai khỉ tu luyện giả, càng là đắc y rào rạt nói cái gì. Rốt cuộc, hắn là này nhóm người, sớm nhất biết nhiệm vụ lần này. Lúc ấy, còn có người không tin hắn. Chúng ta thượng quan gia hạng nhất vâng chịu tu luyện giả đều là người một nhà lý niệm. Cho nên, lúc này đây, nếu thăm dò tu luyện giả động phủ có bất luận cái gì thu hoạch, ở đây các vị, đều có thể phân một phần nên được thù lao, ta trở lên quan gia danh dự hướng đại gia bảo đảm. Thượng quan Vân Khuyết lại lần nữa để cao thanh âm, nói. Thượng quan Vân Khuyết nói, làm ở đây tu luyện giả cùng tiêm máu gà dường như. Tuy rằng bọn họ biết rõ này hẳn là phân một phần sẽ không thật sự như vậy công bằng, nhưng là có thể uống khẩu canh cũng là tốt ta. Thượng quan thiếu gia chủ, chúng ta đều nghe ngươi. Trong đó một cái tu luyện giả, lập tức liền hô to lên. Những người khác cũng sôi nổi biểu đạt ý tứ này. Tựa hồ lời này nói chậm, thượng quan gia liền sẽ không cho bọn họ đi dường như. Nhìn đến ở đây này đó giải rác tu luyện giả tỏ thái độ. Thượng quan Vân Khuyết khỏe miệng không khỏi lộ ra một mạt ý cười. Thực hiển nhiên, ở đây những cái đó hưng phấn đám người, là không có chú ý tới. Duy nhất nhìn đến Thượng quan Vân Khuyết này một mạt ý cười, chỉ có Triệu Bát Lưỡng. Mà Tiểu Bạch, đã sớm đem Thượng quan Vân Khuyết tâm lý hoạt động đọc cái hoàn hoàn toàn toàn. Này Thượng quan Vân Khuyết, thật sự là quá tôn tử, cư nhiên thật sự tính toán lấy chúng ta đường pháo hôi. Giống như cái này tu luyện giả động phủ bên ngoài có một cái rất cường đại trận pháp. Thượng quan gia trước một lần thăm dò, thiệt hại không ít người mã, cho nên mới sẽ đánh lên này đó giải rác tu luyện giả chủ ý. Chúng ta tính xem này biến. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Tiểu Bạch, nhỏ giọng nói. Thượng quan gia cho mỗi cá nhân còn giả mù sa mưa phát một lọ trị thương dược, mới tuyên bố xuất phát. Mà này một lọ trị thương dược, cũng làm những cái đó nguyên bản có chút oán khí giải rác tu luyện giả, đều mau đối thượng quan gia mang ơn đội nghĩa. Từ điểm này, cũng có thể nhìn ra được tới, Thượng quan Vân Khuyết tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là đối với ngự hạ chi thuật lại là dùng lô hỏa thuần thanh. Rốt cuộc, muốn cho này đó giải rác tu luyện giả ra sức làm việc, không cho điểm ngon ngọt sao được. Mà một lọ trị thương dược, đối thượng quan gia tới nói, liền chín châu mất sợi lông đều không tính là. Dùng như vậy một chút nho nhỏ ân huệ, liền có thể làm này đó giải rác tu luyện giả mang ơn đội nghĩa, đối thượng quan Vân Khuyết tới nói, là phi thường có lời. Phát hiện kia một chỗ tu luyện giả động phủ, ly nơi này cũng không tính xa. Thượng quan Vân Khuyết mang theo đại gia, trực tiếp đi bộ đi trước. Ở trên đường thời điểm, này đó giải rác tu luyện giả đều ở nghị luận ở tu luyện giả động phủ khả năng thu hoạch. Mà so với này đó giải rác tu luyện giả, thượng quan gia kia 8 gã tu luyện giả, tắc có vẻ phải có khí thế nhiều. Dọc theo đường đi, một câu cũng chưa nói, chỉ là yên lặng mà lên đường. Bát Lưỡng ca ca. Cái này Thượng quan Vân Khuyết thật là một bụng ý nghĩ sâu a, hắn tính toán làm chúng ta những người này đi xông vào tu luyện giả động phủ ngoại cái kia trận pháp. Ở đoàn người ngồi xuống nghỉ ngơi ăn cơm thời điểm, Tiểu Bạch tiến đến Triệu Bát Lưỡng bên hai, nhỏ giọng nói. Đến lúc đó chúng ta nhìn xem, có thể lưu liền trước trốn. Triệu Bát Lưỡng cũng sẽ không ngốc đến đi cho người khác làm pháo hôi. Gật gật đầu, Tiểu Bạch đem trong tay cuối cùng một chút thịt nướng nhét vào trong miệng, sau đó xoa xoa miệng. Nói, Bát Lưỡng ca ca, nếu không chúng ta dứt khoát trực tiếp tới cái hắc ăn hắc được. Thượng quan gia 9 người, ta còn là có nắm chắc. Nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng nói, không được làm bậy. Tuy rằng thượng quan gia phái tới người, phổ biến thực lực không cường, nhưng là rốt cuộc nhân số đông đảo, mà Triệu Bát Lượng thực lực lại không cường, căn bản không thể giúp Tiểu Bạch vội. Dưới tình huống như vậy, là không nên đuổi kịp quan gia người phát sinh xung đột. Bất mãn bĩu môi, Tiểu Bạch nói, ta liền không quen nhìn Thượng Quan Vân Khuyết như vậy. Thần khí cái gì a, còn không phải là cái huyền giai lúc đầu tu luyện giả sao? Một giây giết hắn. Được rồi, lại nhẫn lại một chút. Triệu Bát Lượng vội vàng an ủi Tiểu Bạch, nói, hiện tại còn không đến đuổi kịp quan gia chính diện xung đột thời điểm. Ân, Bát Lượng ca ca, ta nghe ngươi. Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, nghỉ ngơi trong chốc lát, đoàn người lại lần nữa xuất phát. Hơn nữa, từ cái kia mỏ chuột thai khỉ tu luyện giả trong miệng, Triệu Bát Lượng đại khái nghe ra tới, nơi này cách này cái tu luyện giả động phủ không xa. Vị này huynh đệ, ta kêu Triệu Bát Lượng, không biết ngươi như thế nào xưng hô a. Triệu Bát Lượng phát hiện cái này mỏ chuột thai khỉ tu luyện giả tin tức thực linh thông, cho nên liền tính toán cùng hắn tâm sự. Nhìn Triệu Bát Lượng liếc mắt một cái kia mỏ chuột thai khỉ tu luyện giả nhưng thật ra rất là ở chung, nói, ta kêu Hầu Vũ, ngươi có thể kêu ta con khỉ. Hầu Vũ đại ca, ta xem ngươi tin tức thực linh thông a, có thể nhiều cùng ta nói sao. Triệu Bát Lượng phóng thấp tư thái, nhìn về phía Hầu Vũ, hỏi. Triệu Bát Lượng loại thái độ này, làm Hầu Vũ rất là hưởng thụ. Hầu Vũ bởi vì vừa hoàng giai lúc đầu thực lực, này đây cũng không bị người coi trọng. Lần này Triệu Bát Lượng đối hắn khách khí như vậy, làm hắn cảm nhận được đã lâu tôn trọng. Hành, ta đây liền cùng ngươi nói một chút. Hầu Vũ trước sau nhìn, mới nhỏ giọng nói lên, kỳ thật, này thượng quan gia phát hiện tu luyện giả động phủ sự tình, là ở năm trước. Bọn họ bí mật thăm dò không sai biệt lắm một năm, nhưng là tổn binh hao tướng, lại trước sau vô pháp tiến vào. Liên ở phía trước không lâu, bọn họ lại một lần thất bại. Thượng quan gia lại đại, cũng chịu đựng không được lớn như vậy tổn thất ra này bất đắc dĩ, mới nghĩ đến dùng chúng ta này đó tán tu. Gật gật đầu, mấy tin tức này, cơ bản cùng Tiểu Bạch từ Thượng Quan Vân Khuyết nơi đó đọc mang tới tin tức nhất trí, xem ra, này Hầu Vũ thật đúng là có chút bản lĩnh. Ít nhất tìm hiểu tin tức thượng, tuyệt đối không thua cấp bất luận kẻ nào. Cảm ơn con khỉ đại ca, đúng rồi, con khỉ đại ca, ngươi biết này tu luyện giả động phủ, thị hà người sao? Động phủ nội đều có chút cái gì a? Triệu Bát Lượng lại hỏi. Nhìn Triệu Bát Lượng liếc mắt một cái, Hầu Vũ nói, ngươi người này, ta nếu là biết này động phủ có cái gì, ta không còn sớm cầm đi sao? Liên thượng quan gia cũng vô pháp đột phá động phủ cấm chế, huống chi là những người khác đâu. Ta xem nột, lúc này đây, thượng quan gia chỉ sợ lại đến sát vũ mà về. Hầu Vũ nói, lại cảnh giác bốn phía nhìn, mới nói, ta cùng ngươi nói, trong chốc lát tới rồi địa phương lúc sau, trường điểm nhi tâm nhãn, nhìn đến tình huống không đúng, có thể trang túng liền trang túng. Ngàn vạn đừng lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Ta nghe nói kia cấm chế lợi hại đâu. Lần trước thượng quan gia một vị địa giai cường giả, trực tiếp bị kia cấm chế xé thành mảnh nhỏ. Hầu Vũ nói tới đây, tựa hồ còn có chút nghi mà sợ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, lần này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Cảm ơn con khỉ đại ca. Triệu Bát Lượng chạy nhanh nói. Lại cùng Hầu Vũ hàn huyên một lát, cơ bản liêu không ra cái gì hữu dụng tin tức lúc sau. Triệu Bát Lượng mới chậm rãi kéo ra cùng Hầu Vũ chi gian khoảng cách. Đem được đến tin tức. Đơn giản cùng Tiểu Bạch nói một chút, Triệu Bát Lượng nói, trong chốc lát tới rồi địa phương, ngươi nhưng không cho làm bậy, hết thể nghe ta chỉ huy. Được rồi, Bát Lượng ca ca, ta biết rồi. Tiểu Bạch có chút không kiên nhẫn nói, còn không phải là một cái nho nhỏ cấm chế sao. Ta đảo muốn nhìn, cái này cấm chế rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lượng lại lần nữa lời lẽ chính nghĩa nói, Tiểu Bạch, ngươi nếu là dám làm bậy, tin hay không? Tin hay không ta đánh ngươi mông. Bát Lượng ca ca, không cần lạp, nhân gia sẽ ngượng ngùng. Tiểu Bạch nói, trên mặt cư nhiên còn hiện lên một mặt đỏ ửng, làm Triệu Bát Lượng một trận vô ngữ. Này Tiểu Bạch thật là cùng A Kiều cùng A Bích học hư. Thứ hôm nay trở đi, khôi phục một ngày hai càng. 11 trong lúc, tổng cộng thiếu 7 chương, bánh hấp sẽ tận lực ở buồn nguyệt nội bổ tề, cảm tạ đại gia duy trì. Chương 937 ngoan độc kế sách. Đoàn người còn không có tới gần kia tòa tu luyện giả động phủ, Triệu Bát Lượng liền cảm giác được nơi này bàng bạc linh lực. Mà Tiểu Bạch càng là kinh hô ra tới, Bát Lượng ca ca, là Tiểu Động Thiên. Tiểu Động Thiên. Triệu Bát Lượng sửng sốt, không khỏi nhìn về phía Tiểu Bạch. Liên tục gật đầu, Tiểu Bạch nói, Đúng vậy, tiểu động thiên. Trong truyền thuyết 10 đại động thiên, 36 tiểu động thiên, 72 phúc địa, hẳn là thật sự tồn tại. Nói dơ đi. Triệu Bát Lưỡng nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, nói, hiện tại trên địa cầu linh khí đều khô kiệt, này đó động thiên phúc địa, mặc dù là tồn tại, chỉ sợ cũng đã sớm sụp đổ. Không có, không có. Tiểu Bạch kích động nói, Bát Lưỡng ca ca, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút trong không khí linh khí nơi phát ra. Nghi hoặc nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, Triệu Bát Lưỡng vẫn là kiên nhẫn cảm thụ lên. Thức mau. Triệu Bát Lưỡng liền tỏa định này đó linh khí nơi phát ra cách đó không xa một tòa tiểu sơn. Nói cách khác, này đó linh khí, thật sự đến từ chính truyền thuyết trung động thiên phúc địa. Bát Lưỡng ca ca, chúng ta lần này đã phát, thật sự muốn đã phát. Tiểu Bạch nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, kích động nói, mặc dù này tiểu động thiên trung, không có gì có giá trị bảo vật, chính là này tiểu động thiên nội linh khí, liền đủ để cho chúng ta đều tu luyện đến trúc cơ kỳ trở lên. Cái gì? Triệu Bát Lưỡng lại lần nữa chấn kinh rồi, nhìn về phía Tiểu Bạch, hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Này động thiên nội linh khí như thế đầy đủ. Liên tục gật đầu, Tiểu Bạch nói, không chỉ như thế, ở động thiên nội tu luyện, còn sẽ nhanh hơn tốc độ tu luyện đâu. Cho nên, Bát Lưỡng ca ca, chúng ta nhất định phải đem này động thiên đoạt được tới. Chính là nhìn một bên nóng lòng muốn thử những cái đó tán tu cùng với trận địa sẵn sàng đón quân địch thượng quan ra người. Triệu Bát Lưỡng cảm giác được một trận đau đầu. Bọn họ thêm lên, gần 20 người, hơn nữa đều là tu luyện giả. Tối cao tu vi người thậm chí đã đạt tới địa giai. Dưới tình huống như vậy, muốn từ bọn họ trong tay đoạt được tới cái này động phủ, nói dễ hơn làm. Tiến đến Triệu Bát Lưỡng bên hai, Tiểu Bạch nói, yên tâm đi, Bát Lưỡng ca ca, hết thể có ta đâu. Còn không phải là cái 20 mấy người tu luyện giả sao? Này có cái gì a? Không được làm bậy à, nhất định phải lấy tự thân an toàn vì tiền đề, mới có thể làm chuyện khác. Triệu Bát Lưỡng lo lắng Tiểu Bạch mạnh mẽ cướp đoạt này chỗ Tiểu Động Thiên, cho nên vội vàng cùng Tiểu Bạch nói. Được rồi, Bát Lưỡng ca ca, nhân ra biết rồi. Tiểu Bạch nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, trong mắt quay tròn chuyển, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, Thượng quan Vân Khuyết cũng ở Triệu Tập Đại gia đi qua. Nơi này chính là chúng ta thượng quan gia phát hiện một chỗ tu luyện giả động phủ. Ta thượng quan gia vâng chịu sở hữu tu luyện giả đều là một nhà lý niệm, đặc mời đại gia cùng nhau tới thăm dò này chỗ động phủ. Thăm dò chung đoạt được bảo vật, về các vị sở hữu. Tới trước đến. Thượng quan Vân Khuyết nói xong câu đó thời điểm, những cái đó tán tu mỗi người đều là nóng lòng muốn thử. Bảo vật về chính mình a, loại này dụ hoặc, thật sự là quá lớn. Ai không biết. Này tu luyện giả động phủ, khẳng định có thứ tốt ra mà dựa theo tới trước đến nguyên tắc, đi vào trước người, tất nhiên đạt được cực đại ích lợi. Thượng quan thiếu gia chủ, ngươi hạ lệnh đi, ta hắc gió xoay cái thứ nhất xuống phong. Trong đó một cái lớn lên ngăm đen nam tử, đứng ra nói. Này diện mạo, kêu hắc gió xoáy, thật là không gọi sai. Nếu là buổi tối, hắn đứng ở nơi đó, phỏng chừng cũng chưa người nhìn đến. Cảm tạ hắc gió xoáy đạo hữu mạnh mẽ duy trì. Thượng quan Vân Khuyết chắp tay, nói, bất quá, này động phủ bị một chỗ cực kỳ cường đại cấm chế bảo hộ, cho nên muốn vào đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Sợ cái chứng A, ta tới xung phong, có hay không nguyện ý cùng ta cùng nhau đi vào. Hắc gió xoáy quay đầu nhìn về phía những cái đó cùng hắn đứng chung một chỗ tán tu, hỏi. Động phủ nội bảo vật, tới trước đến, này đó tán tu nào còn nhẫn được A tuy rằng nguy hiểm thật mạnh. Nhưng là tiền lời cũng đại a nếu vận khí tốt, không chuẩn còn có thể trở thành một cái gia tộc khai sáng giả đâu. Nghĩ đến đây, này đó tán tu sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý xung phong. Bát Lưỡng huynh, ngươi không nghĩ muốn này động phủ bảo vật sao? Không biết khi nào, Hầu Vũ tiến đến Triệu Bát Lưỡng bên người, hỏi, vừa mới Thượng quan Vân Khuyết chính là nói, ai trước tìm được bảo vật, chính là ai? Kia cũng đến có mệnh đi vào lấy a. Nhìn Hầu Vũ liếc mắt một cái. Triệu Bát Lưỡng nói, này Hầu Vũ là này phê tán tu, duy nhất một cái không có báo danh xung phong. Xem ra, đây cũng là cái minh bạch người. Bát Lưỡng huynh cũng là minh bạch người a. Hầu Vũ cười cười, nói, đợi chút những người này liền biết cái này cấm chế lợi hại. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy đi vào, thượng quan gia sao có thể làm chúng ta tiến vào. Chính là, mặc dù đáp thượng những người này, cũng vô pháp bài trừ cái này cấm chế đi. Nhìn Hầu Vũ liếc mắt một cái, Triệu Bát Lương nói, cứ như vậy, lúc này đây hành động, chẳng phải là lại uổng phí. Xem ra Bát Lương huynh là có điều không biết ta. Nhìn về phía Triệu Bát Lương, Hầu Vũ kiên nhẫn giải thích nói, kỳ thật, mặc kệ cỡ nào lợi hại cấm chế, đều là yêu cầu năng lượng duy trì. Một khi này năng lượng hao hết, kia này cấm chế có phải hay không liền thành kẻ điếc lỗ thai? Ý của ngươi là, thượng quan gia tính toán dùng những người này đi hao hết cấm chế năng lượng. Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lương trong lòng không rét mà run, này thượng quan gia cũng quá ngoan độc đi. Này đó đều là mạng người a, bọn họ cư nhiên muốn bắt những người này mệnh đi bạch bạch hy sinh. Gật gật đầu, Hầu Vũ có chút bi ai nói, đây là tán tu bi ai. Nếu chúng ta lệ thuộc với nào đó gia tộc, thượng quan gia dám không đem chúng ta đương người xem sao. Nghe hạ à, tán tu chung quy là tán tu, không có gia tộc huyết mạch cùng lợi ích của gia tộc làm ràng buộc, tán tu là khó có thể trở thành bền chắc như thép. Hầu Vũ cái này cách nói, Triệu Bát Lương thâm biểu tán đồng. Tán tu từng người đều có từng người bản tính nhỏ, đều là hy vọng hy sinh người khác kích lợi, vì chính mình giành ích lợi. Dưới tình huống như vậy, tán tu tuy rằng cũng coi như là một cái tiểu thế lực, nhưng là cái này thế lực lại khó có thể phát huy ra tác dụng. Ngược lại bởi vì này đó tán tu chi gian đủ loại nghi kỵ cùng động tác nhỏ, càng dễ dàng bị đại tu luyện giả gia tộc sở lợi dụng. Liền giống như lúc này đây, nếu lên làm quan vân khuyết động thủ đả thương người thời điểm, sở hữu tán tu đều có thể cùng chung kẻ địch, chỉ sợ mặc dù là thượng quan gia, cũng đến suy xét một chút. Tuy rằng này đó tán tu không thể giao động thượng quan gia căn cơ, nhưng là trừ bỏ này đó tán tu ở ngoài, mặt khác tu luyện giả gia tộc đồng dạng sẽ đi lên dẫm lên quan gia một chân. Nghe hà, này đó tán tu không có người tâm phúc, hơn nữa từng người đều có chính mình bản tính nhỏ, làm cho bọn họ căn bản không có khả năng lấy hết can đảm đuổi kịp quan gia đấu. Ở Triệu Bát Lưỡng bên này cùng Hầu Vũ thương cảm thời điểm, bên kia thượng quan Vân Khuyết cũng tuyển ra mười mấy người may mắn. Này đó người may mắn mỗi cái trên mặt đều tràn đầy vui sướng, tựa hồ này động phủ nội bảo vật, đã là bọn họ vật trong bàn tay giống nhau. Dư lại người, chúng ta làm nhóm thứ hai. Lúc này đây thăm dò động phủ, ta thượng quan gia đối động phủ nội bảo vật, không lấy một xu. Thượng quan Vân Khuyết tiếp tục dùng hắn kia một bộ đi lung lạc nhân tâm, mà này đó tán tu, lại một chút nhìn không ra thượng quan Vân Khuyết dụng tâm hiểm ác. Nhóm đầu tiên bị tuyển người trên, mỗi người khí phách hăng hái, mà những cái đó không có bị tuyển người trên, còn lại là ủ rũ cục đôi, oán trách chính mình vì cái gì không càng chủ động một ít. Trải qua ngắn ngủi chuẩn bị lúc sau, này nhóm người thứ nhất liền xuất phát. Bọn họ mục tiêu cũng rất đơn giản, chính là đột phá động phủ hạn chế, mở ra này động phủ đại môn, làm kế tiếp người có thể đi vào. Nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, nhưng là lại căn bản là không có khả năng hoàn thành. Bởi vì này động phủ ngoại cấm chế, cực kỳ cường đại. Thượng quan gia người thiệt hại không ít, trong không khí, thậm chí còn có thể nghe đến mùi máu tươi. Ai thở dài, Triệu Bát Lưỡng không có nói cái gì nữa, hắn không phải chúa cứu thế, cũng không có nghĩa vụ đi nhắc nhở những cái đó tán tu. Lui một vạn bước nói, mặc dù Triệu Bát Lưỡng đi nhắc nhở những cái đó tán tu, chẳng lẽ những cái đó tán tu liền sẽ nghe Triệu Bát Lưỡng nói sao? Bát Lưỡng huynh, trong chốc lát những người này sấm trận thời điểm, tất nhiên sẽ khiến cho một trận hỗn loạn. Nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Hầu Vũ nói, đó là cái tuyệt hảo cơ hội. Nói xong, Hầu Vũ liền chậm rãi biến mất, không cần hỏi cũng biết, tiểu tử này là tính toán trong chốc lát sấn loạn trốn mất. Không thể không thừa nhận, này Hầu Vũ vẫn là thực trưởng nghĩa. Rốt cuộc, hắn cùng Triệu Bát Lưỡng không thân chẳng quen, có thể ở ngay lúc này mở miệng nhắc nhở một chút Triệu Bát Lưỡng, đã là thực không tồi. Tiểu Bạch, trong chốc lát chúng ta sấn loạn trước trốn. Đến nỗi này động thiên, chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Ở Tiểu Bạch bên hai, Triệu Bát Lưỡng nhỏ giọng nói, thượng quan gia này một nhóm người, tuyệt đối không có khả năng bài trừ cấm chế. Gật gật đầu, Tiểu Bạch nói, Bát Lưỡng ca ca, ta nghe ngươi. Nếu không trong chốc lát sấn loạn, chúng ta diệt trừ thượng quan Vân Khuyết, loại này người xấu, làm hắn tồn tại, quả thực là lãng phí tài nguyên. Lắc lắc đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, không cần trọc phiền thoái. Mặc dù chúng ta diệt trừ thượng quan Vân Khuyết, kia còn có thượng quan gia những người khác đâu. Ở chúng ta có cũng đủ tư bản đuổi kịp quan gia người đấu phía trước, không cần đuổi kịp quan gia phát sinh xung đột. Chờ chúng ta tích tụ đủ thực lực, trực tiếp nhất cử đánh tan thượng quan gia. Thật mạnh gật gật đầu, Tiểu Bạch nói, Bát Lưỡng ca ca, ta nghe ngươi. Sơ sơ Tiểu Bạch đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, hảo, chuẩn bị một chút đi. Này đó tán tu, chống đỡ không được bao lâu. Hảo. Tiểu Bạch gật đầu nói. Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch tuyển một cái dễ dàng nhất làm người bỏ qua vị trí, sau đó lẳng lặng chờ. Một khi phát sinh hỗn loạn, bọn họ lập tức liền sẽ trốn mất. Đến nỗi chuyện khác, ai để ý. Kia hơn 10 người tán tu, dần dần đến gần rồi trận pháp. Chỉ là, đang tới gần trận pháp thời điểm, bọn họ đã không có mới đầu cái loại này hào hùng. Tuy rằng không biết này trận pháp có bao nhiêu cường, nhưng là trên mặt đất tàn lưu vết máu, đủ để thuyết minh hết thảy. Chư vị đạo hữu, ta hắc gió xoay xung phong, các ngươi chỉ lo đuổi kịp là được. Vẫn là cái kêu hắc gió xoay tán tu, nói xong lúc sau, bay thẳng đến trận pháp vọt đi vào. Nhìn đến này hắc gió xoay trực tiếp vọt vào đi, Triệu Bát Lượng không khỏi lắc lắc đầu, loại này lô mãng hành vi, trừ bỏ chịu chết, cái gì đều làm không được. Mà theo sát hắc gió xoay lúc sau, mặt khác những cái đó tán tu, cũng đều vọt đi vào. Hắc gió xoáy hướng động phủ trước cửa vọt không sai biệt lắm 3 mét. Liên ở hắn cho rằng chính mình sắp sửa hướng quá cấm chế thời điểm, trận pháp đột nhiên liền khởi động. Gần trong nháy mắt, trận pháp chung giống như có ngàn vạn bính lưỡi dao sắc bén, nháy mắt liền đem này đó tán tu sẽ dập nát. Dư lại những cái đó tán tu, ở ngắn ngủi ngây người lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là đào tẩu. Rốt cuộc, kiến thức trận pháp cường hãn, bọn họ ai cũng không muốn chịu chết. Mà lúc này, những cái đó vẫn luôn không có bất luận cái gì động tác thượng quan gia tu luyện giả, rốt cuộc hành động lên, bọn họ phong kín các tán tu đảo tẩu sở hữu con đường. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, thỉnh phỏng vấn thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 938 8 môn khóa vàng trận. Các ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi? Bị thượng quan gia tu luyện giả ngăn cản sở hữu con đường lúc sau, trong đó một người tán tu phẫn nộ nhìn về phía thượng quan Vân Khuyết, hỏi. Bằng đây là chúng ta thượng quan gia mệnh lệnh, đủ sao? Nhìn về phía tên kia tán tu, thượng quan Vân Khuyết kiêu ngạo nói, ta nói cho các ngươi, thức thời, thành thành thật thật cho ta đi sống trận, có lẽ các ngươi xông qua trận pháp, còn có một cái đường sống, nếu là các ngươi muốn đào tẩu, vậy đừng trách ta thượng quan gia không khách khí. Các vị đạo hữu, chúng ta đuổi kịp quan gia người liều mạng, dù sao đều là vừa chết, vì cái gì bất tử có cốt khí một ít. Tên kia tán tu lập tức liền cổ động mặt khác tán tu, cùng hắn cùng nhau hành động. Nghe thế danh tán tu nói, thượng quan Vân Khuyết cười ha ha lên, chỉ bằng các ngài những người này, như thế nào cùng ta đấu. Ngươi nhìn xem, ta thượng quan gia này đó tu luyện giả, nhìn lại các ngươi. Các ngươi đấu đến quá sao? Ngươi hảo tàn nhẫn kế sách. Nhìn về phía thượng quan Vân Khuyết, tên kia tán tu nói, ngươi đem chúng ta những người này chia làm hai nhóm, chính là vì suy yếu chúng ta thực lực. Không tồi, không nghĩ tới tán tu chung cũng có người thông minh. Đáng tiếc, ngươi lập tức liền phải biến thành một cái thông minh chết người. Nhìn về phía tên kia tán tu, thượng quan Vân Khuyết nói, hiện tại, các ngươi lập tức đi cho ta sống trận, có lẽ các ngươi vận khí tốt, có thể tránh được một kiếp. Nếu là các ngươi ý đồ đào tẩu, liền đừng trách ta không khách khí. Thượng quan Vân Khuyết nói mới vừa nói xong, tên kia địa giai tu luyện giả liền đi ra. Hắn tuy rằng không nói gì, nhưng là toàn thân phát ra cường đại khí thế, lập tức khiến cho này đó các tán tu mất đi phản kháng dũng khí. Kia chính là cao cao tại thượng địa giai cường giả A, liền tính là toàn bộ tu luyện giới, cũng tìm không ra mấy cái địa giai cường giả. Mà ở bên kia hỗn loạn thời điểm, Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch tự nhiên cũng là trốn mất. Lấy Tiểu Bạch tốc độ, phối hợp thượng Triệu Bát Lưỡng cam lâm bí thuật tới mở đường, thượng quan gia những người này muốn ngăn lại bọn họ, là tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí, từ đầu chí cuối, thượng quan gia người, đều không có phát hiện Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch trốn. Chạy trốn tới cách nơi này rất xa mặt khác một chỗ ngọn núi, Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch chặt chẽ nhìn chăm chú vào bên này phát sinh hết thảy. Nhìn đến những cái đó các tán tu thần phục, Triệu Bát Lưỡng không khỏi lại lần nữa lắc đầu. Này đó tán tu, khuyết thiếu cái loại này đập nồi dìm thuyền dũng khí. Vừa mới bọn họ thật vất vả ngưng tụ lên một chút dũng khí, kết quả bị kia địa giai cường giả một hù dọa, lập tức liền túng. Bát Lưỡng ca ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Tiểu Bạch mở miệng hỏi. Tuy rằng những cái đó các tán tu tao ngộ thực làm người đồng tình, nhưng là Tiểu Bạch chính là động vật máu lạnh, nàng chỉ biết đối chính mình quan tâm người có cảm tình. Đến nỗi những người khác, Tiểu Bạch mới sẽ không quan tâm đâu. Tìm một chút xem có hay không mặt khác nhập khẩu. Từ cửa chính đi vào, khẳng định là không có khả năng. Kia cấm chế cường hãn, Triệu Bát Lưỡng cũng là kiến thức. Kia mười mấy tán tu, nháy mắt đã bị xé nát, loại này cường hãn trình độ, Triệu Bát Lưỡng nhưng không nghĩ đi thử một lần. Kia chúng ta hiện tại liền đi thôi, vạn nhất làm thượng quan gia dùng chiến thuật biển người, xông vào, kia chúng ta liền mệnh lớn. Tiểu Bạch vội vàng nói, chờ một chút, ta trước nhìn xem này động phủ bố cục. Triệu Bát Lưỡng nói, liền hướng tới động phủ vị trí nhìn qua đi. Tiểu Bạch không có việc gì làm, cũng hướng tới động phủ nhìn qua đi. Hai người đều hiểu được một ít trận pháp tri thức, nhưng thật ra so thượng quan gia những người đó muốn chuyên nghiệp nhiều. Tiểu Bạch, ngươi xem này động phủ, giống không giống như là bị một cái đại bát quái trận vây quanh. Cẩn thận quan sát một phen lúc sau, Triệu Bát Lưỡng đột nhiên hỏi. Triệu Bát Lưỡng như vậy vừa nói, Tiểu Bạch cũng cẩn thận quan sát lên. Sau đó chạy nhanh gật đầu, nói, Bát Lưỡng ca ca, ngươi không nói ta còn không có phát hiện đâu. Này giống như thật là một cái đại hình tám môn khóa vàng trận. Nếu là bắt quái trận, liền nhất định có nhập khẩu. Đúng vậy. Triệu Bát Lưỡng cũng là gật đầu nói, nếu là bắt quái trận, vậy nhất định có hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, khai tám môn. Chúng ta chỉ cần tìm được một cái thích hợp môn, đi vào là đến nơi. Bát Lưỡng ca ca, ta tới. Tiểu Bạch nóng lòng muốn thử, nói, này bắt quái trận, ta cũng có điều nghiên cứu, ta tới suy tính một chút, này sinh môn ở đâu. Tiểu Bạch đưa ra suy tính bắt quái trận, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên là đồng ý rốt cuộc ở trận pháp tạo nghệ thượng, Tiểu Bạch hơn xa Triệu Bát Lưỡng. Thừa dịp tạm thời không có việc gì thời điểm, Triệu Bát Lưỡng tạm thời đại tác phẩm nghỉ ngơi. Đem trạng thái khôi phục đến tốt nhất, lấy ứng phó trong chốc lát khả năng xuất hiện đủ loại nguy hiểm. Này to lớn bắt quái trận, diễn biến phương pháp ngàn ngàn vạn, mà Tiểu Bạch trong tay lại không có bất luận cái gì công cụ, toàn dựa vào trong lòng suy đoán, này khó khăn có thể nghĩ. Triệu Bát Lương vẫn luôn an tĩnh ở một bên nghỉ ngơi, không có đi quấy rầy Tiểu Bạch. Chờ đến trời đã tối rồi thời điểm, Tiểu Bạch vẫn như cũ còn đắm chìm ở bắt quái trận suy đoán chung. Mà động phủ trước cửa, thượng quan gia người cũng bắt đầu hạ trại, ban ngày bọn họ kế hoạch thất bại, nhưng là thượng quan Vân Khuyết lại không có rời đi tính toán. Tuy rằng các tán tu thiệt hại hơn phân nửa, nhưng là hắn tự mình dẫn dắt thượng quan gia tu luyện giả còn hoàn hảo không tổn hao gì. Không đến cuối cùng một khắc, thượng quan Vân Khuyết đương nhiên sẽ không từ bỏ. Trước mắt đây chính là một tòa tu luyện giả động phủ, một khi mở ra, bên trong sẽ có bao nhiêu tu luyện tài nguyên. Mà bằng vào này đó tu luyện tài nguyên, thượng quan gia chưa chắc không thể lại ra đời một người thiên giai tu luyện giả. Thật sự không được, cũng chỉ có thể thỉnh lão tổ tông ra mặt. Thượng quan Vân Khuyết cùng tên kia địa giai tu luyện giả thương lượng thời điểm, nhịn không được thở dài nói. Tại đây động phủ trước trận pháp thượng, thượng quan gia đã trả giá quá nhiều đại giới. Tuy rằng lão tổ tông đã từng nghiêm lệnh, không phải sinh tử tồn vong đại sự tình, không được đi quấy rầy hắn. Nhưng là, hiện tại chuyện này, thượng quan Vân Khuyết cảm thấy, là cần thiết quấy rầy một chút lão tổ tông. Chỉ sợ lão tổ tông sẽ trách tội a. Tên kia địa giai cường giả nói, lão tổ tông một lòng nghĩ mau chóng đột phá đến trúc cơ kỳ. Dựa theo lần trước lão tổ tông cách nói, hắn ngày sinh không nhiều lắm. Chính là, liền tính lão tổ tông vô pháp đột phá đến trúc cơ kỳ, cũng đến vì con cháu nhóm làm điểm nhi sự tình a. Thượng quan Vân Khuyết có chút phẫn nộ nói, trước mắt lớn như vậy ích lợi, làm hắn từ bỏ, thượng quan Vân Khuyết làm không được. Ngươi đừng có gấp, có lẽ ngay sau đó, này trận pháp năng lượng liền hao hết đâu. Tên kia địa giai cường giả mở miệng nói, thật sự không được, chúng ta chỉ sợ chỉ có thể đem sở hữu tán tu, toàn bộ tập trung đi lên. Không được, mặt khác gia tộc sẽ không đồng ý lúc này đầy phụ thân khai ra này trương điều lệnh, liền bị mặt khác gia tộc phản đối. Nếu không phải cố kỵ ta thượng quan gia thực lực, chỉ sợ mặt khác mấy cái gia tộc, đã sớm liên thủ lật đổ chúng ta thượng quan gia. Thượng quan Vân Khuyết ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói, cho nên, lúc này đây, chúng ta đã không có đường lui. Mặt khác mấy cái gia tộc, đã ở trưởng lão hội, ý đồ yêu cầu liên hợp thăm dò này tu luyện giả động phủ. Bọn họ vọng tưởng. Tên kia địa giai cường giả hư lạnh một tiếng, nói, bọn họ kia 10 cái phế vật, dựa vào cái gì cùng chúng ta thượng quan gia cùng ngồi cùng ăn. Ta xem, thượng quan gia nên hảo hảo gõ gõ bọn họ. Thập thúc, cảm ơn ngươi vẫn luôn duy trì ta. Thượng quan Vân Khuyết nhìn về phía tên kia địa giai cường giả, nói, chỉ là, lúc này đây ta chỉ sợ muốn mặt mũi mất hết. Gia tộc người thừa kế vị trí, chỉ sợ cũng giữ không nổi. Yên tâm đi, hết thảy đều có thập thúc ở đâu. Tên kia địa giai cường giả nhẹ nhàng vô vô thượng quan Vân Khuyết bả vai, nói, thập thúc sẽ không làm người dao động ngươi vị trí. Ân, thập thúc, ta tin tưởng ngươi. Thượng quan Vân Khuyết nhìn về phía thập thúc, nội tâm cuối cùng là an tâm một ít. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, lại mất đi gia tộc người thừa kế vị trí, kia thượng quan Vân Khuyết ở thượng quan gia, nhưng cho dù là hoàn toàn thất sủng. Cũng may, thập thúc vẫn luôn duy trì hắn. Ở thượng quan Vân Khuyết cau mày trói chặt thời điểm, tiểu bạch bên này lại là truyền đến tin tức tốt. Bát lưỡng ca ca, ta sắp suy tính ra tới. Nhìn về phía triệu bát lưỡng, tiểu bạch nói, tiểu bạch đều phải chết đói. Sơ sơ tiểu bạch đầu, triệu bát lưỡng tử nhận không gian lấy ra lương khô, nói, trước đối phó ăn chút nhi đi, chờ chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, ta lại thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ân, hảo. Tiểu bạch nói, liền tiếp nhận triệu bát lưỡng đưa qua đi lương khô, ăn lên. Ở ăn cơm thời điểm, tiểu bạch nói, bát lưỡng ca ca, ta đã không sai biệt lắm suy đoán một nửa. Cái này trận pháp thiết kế thật đúng là đoạt thiên địa chi tạo hóa a, may mắn gặp băng tuyết thông minh ta, bằng không, người bình thường tuyệt đối không có khả năng phá giải. Hảo, hảo, đừng mèo khen mèo dài đuôi. Triệu bát lưỡng cười nói, chúng ta nhưng đến nhanh hơn tốc độ, bằng không vạn nhất thượng quan gia mạnh mẽ sấm trận thành công làm sao bây giờ. Tay nhỏ vung lên, tiểu bạch nói, yên tâm đi, bọn họ thành công không được. Thượng quan gia tuyển vị trí, chính là 10 phần chết môn. Bọn họ liền tính là toàn chết sạch, cũng đừng nghĩ đi vào. Nay thượng quan gia người, thật đúng là sẽ tuyển vị trí A chỉ là liên lụy những cái đó tán tu. Triệu bát lưỡng bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Ai làm cho bọn họ không hiểu đến trận pháp chi thức đâu. Kia thượng quan gia người, phỏng chừng xem cửa chính ở nơi đó, liền nghĩ từ cửa chính xông vào, không nghĩ tới, kia căn bản là cái bấy giờ. Tiểu bạch trên mặt rào hoặc cười, nói, thượng quan gia có bao nhiêu người, cũng đến đáp đi vào. Bọn họ mơ tưởng đi tới một bước. Được rồi, đừng vui sướng khi người gặp họa. Chúng ta mau chút, ta đều có chút gấp không chờ nổi muốn biết, cái này tiểu động thiên có cái gì thứ tốt. Triệu bát lưỡng kích động nói, có ta đâu. Tiểu bạch đem lương khô nhanh chóng nhét vào trong miệng, nói, nhiều nhất lại có một buổi tối, ta liền có thể suy đoán xong, đến lúc đó, ta liền biết từ cái nào môn đi vào. Muốn ta giúp ngươi làm cái gì sao? Nhìn tiểu bạch một người vất vả, triệu bát lưỡng nhưng thật ra có chút không đành lòng, mở miệng hỏi. Nhìn triệu bát lưỡng liếc mắt một cái, tiểu bạch rảo hoặc cười, nói, nếu bát lưỡng ca ca ngươi có thể thân tiểu bạch một chút nói, tiểu bạch khẳng định sẽ động lực 10 phần. Nghe được tiểu bạch yêu cầu, triệu bát lưỡng một trận vô ngữ. Nhưng là nhìn đến tiểu bạch kia chớp chớp mắt to, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Triệu bát lưỡng thật đúng là nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Liền một chút ta, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Triệu bát lưỡng nói xong, ở tiểu bạch trên mặt hôn một cái, sau đó lấy cơ đến nơi khác đi xem, nhanh chóng chạy ra. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, thỉnh phỏng vấn thỉnh cất chứa bổn trạm đọc mới nhất tiểu thuyết. Chương 939 một hồ nước trà. Đến sau nửa đêm thời điểm, tiểu bạch rốt cuộc suy tính xong. 8 môn khóa vàng trận sinh môn phương vị, vào chỗ với tây nam phương hướng. Tiểu bạch, ta liền biết, ngươi là nhất đồng. Triệu bát lưỡng kích động dưới, một phen bế lên tiểu bạch, vui vẻ nói. Tiểu bạch kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liên tục gật đầu, nói, đó là, như vậy một cái nho nhỏ 8 môn khóa vàng trận, như thế nào khó được trụ ta đâu. Hai người cộng lại một chút, quyết định lập tức liền xuất phát. Tuy rằng không biết tiểu động thiên nội có cái gì thứ tốt, nhưng là mặc kệ là cái gì thứ tốt, trước bắt được tay mới là chính mình, triệu bát lưỡng chính là một lát đều chờ không được. Triệu bát lưỡng cùng tiểu bạch, ở trong bóng đêm hành tẩu, thị lực hoàn toàn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cho nên, hai người thực mau liền tới rồi ở vào tây nam phương hướng sinh môn vị trí. Yên tâm đi, bát lưỡng ca ca, không có việc gì. Tiểu bạch một bên ở phía trước dò đường, một bên đối triệu bát lưỡng nói. Theo sát tiểu bạch phía sau, triệu bát lưỡng hướng tới tiểu động thiên nội đi đến. Mà tiểu bạch mỗi đi vài bước, liền sẽ dừng lại, cẩn thận suy đoán một phen. Rốt cuộc, một bước đi nhầm, liền có khả năng làm cho vạn kiếp bất phục. Hẳn là chính là nơi này hai người đi rồi không sai biệt lắm một giờ, mới xem như tới gần động thiên nhập khẩu vị trí. Tiểu bạch xác nhận vị trí lúc sau, liền bắt đầu tìm kiếm khởi động nhập khẩu cơ quan, Triệu Bát Lưỡng cũng hỗ trợ tìm kiếm. Thức mau, một cái không chớp mắt hòn đá nhỏ liền khiến cho Triệu Bát Lưỡng chú ý mà cái này hòn đá nhỏ, đúng là mở ra tiến vào động phủ cơ quan. Này thiết kế, thật đúng là xảo diệu a. Tiểu Bạch không khỏi cảm khái nói. Tiểu động thiên môn một bị mở ra, Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch tức khắc liền cảm nhận được bàng bạc linh khí trào ra. Không xong, mau vào đi. Triệu Bát Lưỡng chạy nhanh túm Tiểu Bạch một chút, đi vào lúc sau, nhanh chóng đóng lại Tiểu động thiên nhập khẩu cửa đá. Nhưng là, mặc dù thời gian này thực đoạn, Thượng quan Vân Khuyết thập thúc Thượng quan Chiến Thiên vẫn là phát hiện kia đột nhiên trào ra bàng bạc linh khí. Mau tỉnh lại. Thượng quan Chiến Thiên đánh thức bên người mấy cái Thượng quan gia tu luyện giả, sau đó nhanh chóng đứng dậy, hướng tới phát hiện linh khí trào ra địa phương đi xem xét. Cũng may Thượng quan Chiến Thiên làm người cẩn thận, không dám quá phận tới gần sân thể, cho nên cũng không có phát hiện này chỗ nhập khẩu. Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch tiến vào Tiểu Động Thiên sau, đều có loại lâu hạn gặp mưa rào cảm giác. Nay Tiểu Động Thiên nội bàng bạc linh khí, tựa hồ đều bắt đầu hướng bọn họ trong thân thể chui. Bởi vậy có thể thấy được, nay Tiểu Động Thiên nội linh khí, rốt cuộc là có bao nhiêu bàng bạc. Tại đây Tiểu Động Thiên tu luyện một ngày, ít nhất so được với ở bên ngoài tu luyện non nửa năm a. Triệu Bát Lưỡng nhịn không được cảm khái nói. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, Triệu Bát Lưỡng hận không thể liền ở chỗ này bắt đầu tu luyện. Chúng ta trước nhìn xem này Tiểu Động Thiên tình huống. Đã có người bố trí hạ trận pháp, đã nói lên này chỗ Tiểu Động Thiên là có chủ nhân. Tiểu Bạch nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, nói, chỉ mong này chỗ Tiểu Động Thiên chủ nhân, đã rời đi. Này đều nhiều ít năm qua đi, nay Tiểu Động Thiên chủ nhân nếu là còn sống, kia không được mấy ngàn tuổi a. Triệu Bát Lưỡng cười nói, kỳ thật, hắn cũng thực lo lắng gặp được một cái trường sinh bất tử lao quái vật. Rốt cuộc, đối với tu luyện giả tới nói, tu vi càng cao, thọ nguyên liền càng dài. Sống cái mấy ngàn năm, cũng không phải không có khả năng. Tiểu động thiên nội, mỗi cách một khoảng cách, liền có một viên dạ minh châu tới chiếu sáng. Này đây, tiểu động thiên nội đảo cũng có vẻ sáng ngời. Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch theo nhập khẩu, một đường hướng tới bên trong đi đến. Càng đi trung tâm đi, linh khí càng bàng bạc, rất khó tưởng tượng, cái này tiểu động thiên trung tâm vị trí, linh khí rốt cuộc là có bao nhiêu bàng bạc. Bát Lưỡng ca ca, ngươi xem đột nhiên, Tiểu Bạch chỉ vào cách đó không xa, đối Triệu Bát Lưỡng nói. Theo Tiểu Bạch ngón tay nhìn lại, Triệu Bát Lưỡng phát hiện một vị hạc phát đồng nhan lão giả, chính ngồi ngay ngắn ở một chỗ trên thạch đài. Tức khắc, Triệu Bát Lưỡng cũng hoảng sợ, chạy nhanh nói, tiền bối, chúng ta vô tình mạo phạm, chỉ là ngẫu nhiên đi vào nơi này. Nói, Triệu Bát Lưỡng liền chuẩn bị lôi kéo Tiểu Bạch rời đi. Bất quá, Tiểu Bạch lại túm một chút Triệu Bát Lưỡng, nói, Bát Lưỡng ca ca, ngươi nhìn kỹ. Hắn không có bất luận cái gì sinh cơ, giống như đã chết. Đã chết. Triệu Bát Lưỡng nói, đánh bạo, đi qua, trong tay cũng méo một trường công kích phù văn. Hiện tại, Triệu Bát Lưỡng trong tay, cường hãn nhất công kích thủ đoạn, chính là dùng công kích phù văn đánh lén. Thủ đoạn khác, cơ bản không có gì dùng. Càng tới gần tên kia ngồi ngay ngắn ở trên thạch đài tu luyện giả, Triệu Bát Lưỡng càng cảm thấy cường đại uy áp. Bởi vậy có thể suy đoán, tên này tu luyện giả tu vi rốt cuộc thị hà trở cường hãn. Còn không có tới gần, liền cảm nhận được như thế uy áp. Giống như không phải người. Triệu Bát Lưỡng ở khoảng cách tên kia tu luyện giả ước chừng 5 mét vị trí ngừng lại, nhỏ giọng đối bên người Tiểu Bạch nói. Gật gật đầu, Tiểu Bạch nói, ta nhìn giống như cũng không giống như là người. Người ở chỗ này chờ, ta đi xem. Triệu Bát Lưỡng nói, một người hướng phía trước đi đến. Nhìn đến ngồi ở trên thạch đài tu luyện giả, Triệu Bát Lưỡng vươn tay, chuẩn bị đi chụp một chút. Chính là, đương Triệu Bát Lưỡng bàn tay quá khứ thời điểm, tên kia tu luyện giả đột nhiên biến mất không thấy. A Triệu Bát Lưỡng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Nếu không phải hắn còn tính bình tĩnh, trong tay công kích phù văn, chỉ sợ cũng ném đi ra ngoài. Bát Lưỡng ca ca, chúng ta vừa mới nhìn đến. Hình như là một đạo tàn ảnh. Tiểu Bạch lòng còn sợ hãi nói. Tàn ảnh. Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng khó hiểu hỏi. Gật gật đầu, Tiểu Bạch nói, kia nói tàn ảnh hẳn là này tòa tiểu động thiên chủ nhân lưu lại. Hắn hàng năm tại đây trên thạch đài tu luyện, dần già, này trên thạch đài liền để lại hắn tàn ảnh. Gần là một đạo tàn ảnh, liền có như vậy cường đại uy áp, này tiểu động thiên chủ nhân tu vi, ta cũng không dám tưởng tượng. Ý của ngươi là, chúng ta vừa mới nhìn đến người kia ảnh, kỳ thật chỉ là này tòa tiểu động thiên chủ nhân một cái bóng dáng. Triệu Bát Lưỡng khiếp sợ nhìn về phía Tiểu Bạch, hỏi. Đúng vậy, chỉ là một cái hắn hàng năm ở trên thạch đài tu luyện, lưu lại một đạo bóng dáng thôi. Tiểu Bạch gật đầu nói. Con hảo người này đã rời đi, bằng không hai ta phỏng chừng đều không đủ người này một trưởng. Triệu Bát Lưỡng lòng còn sợ hai nói, chạy nhanh nhìn xem, này động phủ ly có cái gì thứ tốt đi. Tiểu Bạch cũng không hề do dự, vội vàng tìm kiếm lên. Đáng tiếc, này động phủ nội cực kỳ sạch sẽ, cái gì đều không có. Nhìn đến Tiểu Bạch tay không trở về, Triệu Bát Lưỡng đồng dạng cũng nhún vai, nói, cái gì đều không có. Xem ra, nay tiểu động thiên chủ nhân rời đi thời điểm, đem tất cả đồ vật đều mang đi. Cũng không tính cái gì đều không có, ít nhất này bàn đá, ghế đá còn có này một bộ trà cụ, hắn cũng không có mang đi. Tiểu Bạch tự mình an ủi nói, không biết này trong ấm trà còn có hay không. Thủy Tiểu Bạch nói, trực tiếp ngồi xuống, sau đó thuận tay cầm lấy ấm trà. Tiểu Bạch mới vừa một cầm lấy ấm trà, tức khắc liền nghe được tiểu động thiên nội vang lên một đạo hồn hậu thanh âm, người có duyên, ngươi hảo. Bần đạo tại đây tu luyện nhiều năm, chung có chút thành tựu. Đặc ở rời đi phía trước, lưu lại nước trà một hồ, nguyện đạo hữu không cần ghét bỏ. Không cần nhìn, nay hẳn là vị kia tiền bối lưu lại một đoạn thanh âm, ta vừa mới cầm lấy ấm trà thời điểm, xúc động nào đó cơ quan. Tiểu Bạch nhìn đến Triệu Bát Lưỡng một bộ dáng vẻ khẩn trương, mở miệng nói, Bát Lưỡng ca ca, ngươi lại đây nhìn xem, này nước trà rất hương. Đều lâu như vậy, khẳng định đều hỏng rồi. Triệu Bát Lưỡng đi tới, ngồi xuống lúc sau, nói. Bất quá, Tiểu Bạch lại trực tiếp cấp Triệu Bát Lưỡng đổ một ly, nói, ngươi nghe nghe, rất hương, cũng không biết là cái gì trà. Nâng chung trà lên, Triệu Bát Lưỡng tinh tế nghe thấy một chút, nói, chưa bao giờ gặp qua. Bất quá, này nước trà xác thật rất thơm. Ta uống trước một ngụm, đi rồi thời gian dài như vậy lộ, đã sớm khát. Tiểu Bạch nói, nâng chung trà lên, liền phải uống xong đi. Đừng Triệu Bát Lưỡng muốn ngăn cản Tiểu Bạch, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Tiểu Bạch trực tiếp liền uống lên đi xuống. Mới vừa uống đi xuống, Tiểu Bạch thật giống như đột nhiên định trụ. Đồng thời, Triệu Bát Lưỡng cảm giác được động thiên nội linh khí, toàn bộ đều hướng tới Tiểu Bạch trong cơ thể dũng đi. Nhìn đến này phó tình huống, Triệu Bát Lưỡng hoảng sợ, vội vàng kêu Tiểu Bạch, nhưng là Tiểu Bạch lại một chút phản ứng đều không có. Này nhưng sợ hãi Triệu Bát Lưỡng. Vốn dĩ Triệu Bát Lưỡng tính toán dùng tay đi đẩy một chút Tiểu Bạch, đánh thức Tiểu Bạch, nhưng là Triệu Bát Lưỡng lại phát hiện, giống như có một đạo vô hình tường, làm Triệu Bát Lưỡng tay căn bản khó có thể xuyên qua đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Loại này dị tượng rằng co suốt 15 phút, mới xem như kết thúc. Mà sau khi chấm dứt, Triệu Bát Lưỡng liền nhìn đến Tiểu Bạch đột nhiên lập tức kích động đứng lên, sau đó ôm Triệu Bát Lưỡng lại nhảy. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng khó hiểu hỏi. Bát Lưỡng ca ca, thật tốt quá, ta vừa mới cư nhiên tăng lên một cái cảnh giới, ta hiện tại đã là thiên giai trung kỳ. Ôm Triệu Bát Lưỡng, Tiểu Bạch kích động nói. A. Triệu Bát Lưỡng một chốc không có phục hồi tinh thần lại, Tiểu Bạch liền uống lên như vậy một ly trà, sau đó tăng lên một cái cảnh giới. Này! Nay trà rốt cuộc là thứ gì a? Cư nhiên có như vậy công hiệu. Bát Lưỡng ca ca, ngươi mau cũng uống một ly. Tiểu Bạch vội vàng bưng lên trên bàn đá chén trà, đưa cho Triệu Bát Lưỡng, đối hắn nói. Tiểu Bạch tự nhiên sẽ không hại hắn, cho nên Triệu Bát Lưỡng trực tiếp nâng chung trà lên, sau đó đem ly chung nước trà uống lên đi xuống. Tức khắc, Triệu Bát Lưỡng liền cảm giác toàn thân sở hữu lỗ chân lông toàn bộ mở ra, mà động thiên nội linh khí, thật giống như bị người lôi kéo giống nhau, tiến vào Triệu Bát Lưỡng trong thân thể. Này đó tiến vào trong thân thể linh khí, cùng Triệu Bát Lưỡng trong cơ thể nguyên bản linh khí, không có chút nào bài xích, nhanh chóng dung hợp lên. Triệu Bát Lưỡng cảm giác chính mình ẩn ẩn có đột phá đến huyền giai hậu kỳ cảm giác. Hay là, này nước trà có thể làm người tăng lên một cấp bậc. Nếu là nói như vậy, ngày đó giai hậu kỳ cường giả uống lên này nước trà, chẳng phải là có thể đến trúc cơ kỳ. Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lưỡng tức khắc hối hận. Hắn hiện tại mới huyền giai trung kỳ, uống cái này nước trà tới tăng lên một cái cảnh giới tu vi, thật sự là lãng phí a. Chương 940 trở lại Yến Kinh. Triệu Bát Lưỡng hấp thu linh khí, so Tiểu Bạch đoản nhiều. Gần vài phút lúc sau, liền dừng. Rốt cuộc Triệu Bát Lưỡng mới huyền giai trung kỳ thực lực, mặc dù là hiện tại, cũng bất quá mới đột phá tới rồi huyền giai hậu kỳ thôi. Cùng thiên giai tiểu bạch so sánh với, chênh lệch vẫn là rất lớn. Dạ, dạ. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tiểu bạch kích động hỏi. Ta giống như cũng tăng lên một cái cảnh giới, đạt tới huyền giai hậu kỳ. Nhìn về phía tiểu bạch, Triệu Bát Lưỡng nói này trong ấm trà còn có bao nhiêu nước trà à, chúng ta đều uống lên đi. Vô dụng, ta vừa mới lại uống lên một ly, gì phản ứng đều không có. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tiểu bạch bất đắc dĩ nói xem ra, loại này không làm mà hưởng sự tình, một người cả đời hẳn là chỉ có thể có một lần. Triệu Bát Lưỡng không khỏi đề cao giọng, nhìn về phía tiểu bạch, nói ta đây chẳng phải là mệnh lớn. Ta uống lên một ly trà, gần từ huyền giai trung kỳ, đề cao tới rồi huyền giai hậu kỳ A. Bất đắc dĩ nhún vai, tiểu bạch nói là có chuyện như vậy. Ta khẳng định phải chờ tới thiên giai hậu kỳ lại dùng để uống này nước trà a. Ai? Mặc kệ nói, chúng ta thu hoạch cũng là thật lớn. Nhìn đến tiểu bạch một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, Triệu Bát Lương chạy nhanh mở miệng an ủi nói ít nhất, chúng ta không duyên cớ vô cớ, liền tăng lên một cái cảnh giới. Ngươi tưởng à, này nếu là dựa chúng ta tu luyện, tưởng tăng lên một cái cảnh giới, kia nhưng không có bao nhiêu khó đâu. Bát Lương ca ca, ngươi như vậy vừa nói, ta lập tức liền cảm thấy chúng ta kiếm được. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, tiểu bạch kích động nói chỉ là, không này lao tiền bối rốt cuộc là địa vị, hắn lưu lại này một hồ trà, cư nhiên có như vậy công hiệu. Này nếu là bắt được bên ngoài đi bán, chỉ sợ cũng tính lại cao đại giới, cũng có người nguyện ý muốn đi. Ngươi không nói ta còn đã quên. Triệu Bát Lưỡng nói, trực tiếp cầm lấy ấm trà cùng chén trà, sau đó một cổ nào ném vào nhẫn không gian. Nhẫn không gian chính là yên lặng, cho nên này ấm trà cùng chén trà bỏ vào nhẫn không gian, cũng sẽ không bát sái ra tới. Chính yếu chính là, đặt ở nhẫn không gian, muốn nhiều an toàn, liền có bao nhiêu an toàn. Bát Lưỡng ca ca, ngươi nhìn đến Triệu Bát Lưỡng một cổ nào đem ấm trà ném vào nhẫn không gian, tiểu bạch không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng. Nay hảo, chúng ta tuy rằng tạm thời không thể dùng, nhưng là bảo không chuẩn về sau còn có khác tác dụng đâu. Loại này hảo, cũng không thể bị người khác cầm đi. Triệu Bát Lưỡng tặc hề hề nói. Tiểu Bạch đối Triệu Bát Lưỡng cách nói thâm biểu đồng ý, liên tục gật đầu. Chỉ là, này Tiểu Động Thiên, cư nhiên trừ bỏ này một hồ trà, đều không có. Tiểu Bạch chống đầu, nói vị tiền bối này, cũng quá nghèo một ít. Triệu Bát Lưỡng một trận vô ngữ, này một hồ trà, có thể so thiên tài địa bảo đều phải hảo đến nhiều a này nước trà có thể làm người tăng lên một cái cảnh giới. Đây chính là bảo bối cũng so ra kém a. Tiểu Bạch ý tưởng này, thật sự là có chút lòng tham. Hảo, hảo, đừng mặt ủ mày hê. Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lưỡng nói chúng ta nắm chặt tu luyện một chút, củng cố một chút hiện tại tu vi. Ân, hảo. Tiểu Bạch chạy nhanh gật đầu nói, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Rốt cuộc vừa mới tăng lên một cái cảnh giới, không phải tu luyện, cho nên cần thiết nỗ lực củng cố một chút. Nói cách khác, căn cơ không lao, tương lai tu luyện là sẽ gặp được vấn đề lớn. Hai người lúc này đây tu luyện, lập tức liền rằng co hai ngày. Hai ngày này, Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch cảnh giới cũng càng củng cố. Hiện tại liền tính là gặp được cao một cái cảnh giới đối thủ, hai người cũng không sợ. Thật muốn đại ở chỗ này, vẫn luôn không đi a. Nhìn Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, Tiểu Bạch nói nơi này thật sự là rất thích hợp tu luyện. Đúng vậy. Chính là không ra đi không thể được. Triệu Bát Lưỡng có chút bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc bên ngoài còn có rất nhiều sự tình, chờ hắn xử lý đâu. Nếu Triệu Bát Lưỡng tại đây Tiểu Động Thiên nghỉ ngơi cái 1-2 năm, kia Chu Đình các nàng còn không được cấp chết ta. Về sau chỉ có thể có cơ hội liền tới tu luyện. Tiểu Bạch cũng là bất đắc dĩ nói bằng không, liền quá lãng phí nơi này linh khí. Hảo, đừng cảm khái, chúng ta lúc này đây thu hoạch đủ lớn. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Tiểu Bạch, nói chuẩn bị lập tức, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Bằng không, nên chậm trễ cùng Lý Phong giao dịch. Ta hơi kém đem chuyện này đã quên. Tiểu Bạch vội vàng nói Bát Lưỡng ca ca, chúng ta nhanh lên nhi đi ra ngoài đi. Hai người theo đường cũ phản hồi, mở ra cơ quan lúc sau, liền đi ra này chỗ Tiểu Động Thiên. Cũng không những cái đó tán tu dạng. Đi ra Tiểu Động Thiên. Triệu Bát Lưỡng không khỏi nhớ tới những cái đó bị thượng quan gia mạnh mẽ mộ binh tới các tán tu. Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch, cẩn thận tới gần Tiểu Động Thiên cửa chính. Khi bọn hắn tới gần này Tiểu Động Thiên cửa chính thời điểm, nghe thấy được thập phần mãnh liệt mùi máu tươi. Mà trên mặt đất vết máu, cũng thuyết minh bọn họ lúc này đây hành động lấy thất bại chấm dứt. Ai thở dài, những cái đó tán tu, chỉ sợ không một cái tồn tại. Có lẽ ở người thường trong lòng, bọn họ là cao cao tại thượng. Nhưng là, ở thượng quan gia loại này đại hình tu luyện gia tộc trước mặt, này đó tán tu rồi lại giống như con kiến giống nhau nhỏ bé. Hảo, bắt lưỡng ca ca, chúng ta chạy nhanh đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng đứng ở nơi đó thương cảm, Tiểu Bạch nhẹ nhàng kéo lại Triệu Bát Lưỡng tay, nói. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói đi thôi. Lúc này đây rời đi nơi này, bọn họ tự nhiên không thể theo đường cũ phản hồi, bằng không tất nhiên sẽ bị thượng quan ra sở. Cho nên, bọn họ chỉ có thể lật qua này đó núi lớn, đi ra ngoài. Có lẽ loại chuyện này, đối người bình thường tới nói, là một kiện cơ hồ không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng là đối Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch tới nói, lại không phải chuyện khó khăn. Hai người xác định rời núi lộ tuyến lúc sau, liền bắt đầu hướng tới bên ngoài đi đến. Tuy rằng trong núi cũng có không ít đại hình mãnh thú, nhưng là Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch cũng không phải là người bình thường. Này đó đại hình mãnh thú, thậm chí khả năng sẽ trở thành Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch trong miệng mỹ vị thịt nướng. Hai người ở trong núi ước chừng đi rồi hai ngày, mới rốt cuộc đi ra ngoài. Tiêu phí không nhỏ đại giới. Hai người cuối cùng là thuyết phục một chiếc vào thành xe chủ, đáp ứng tái bọn họ đoạn đường. Trở lại Yên Kinh, Triệu Bát Lưỡng đệ nhất liên hệ Lý Phong. Bởi vì hiện tại đã bỏ lỡ cùng Lý Phong ước định, cũng không Lý Phong còn có thể hay không lại Yên Kinh. Triệu Bát Lưỡng liên tiếp đánh hai lần, Lý Phong mới tiếp nghe. Nhận được Triệu Bát Lưỡng, Lý Phong cũng rất kích động, Triệu lão bản, ta còn tưởng rằng, Ngươi không cần. Ngọc Thạch đâu? Thật sự ngượng ngùng, ta bên này ra điểm sự tình. Triệu Bát Lưỡng vội vàng xin lỗi, nói ngươi Ngọc Thạch, ta toàn bộ đều phải, vẫn là dựa theo phía trước chúng ta nói tốt giá cả, ngươi xem dạng. Hành, không thành vấn đề. Lý Phong cũng thực sảng khoái, nói kia, chúng ta, ở đâu? Giao dịch. Nghe Lý Phong, Triệu Bát Lưỡng là thật sốt ruột, nhưng là rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài không kiên nhẫn, cho nên, kiên nhẫn nghe xong lúc sau, Triệu Bát Lưỡng lại nói một cái địa chỉ, sau đó hỏi ngươi xem được không? Không được. Lý Phong ở nói ta, Ngọc Thạch, quá nhiều, vẫn không. Triệu Bát Lưỡng một trận vô ngữ, sau đó lại hỏi kia nếu không ngươi nói cái địa phương đi, ta trực tiếp. Lúc này đây, Lý Phong rất là sảng khoái nói một chỗ, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên cũng là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là, mua sắm ngọc thạch lớn như vậy một số tiền, Triệu Bát Lưỡng còn không có chủ đến đâu. Bất quá, tạm thời cũng quản không được nhiều như vậy, Triệu Bát Lưỡng cùng Tiểu Bạch trở lại khách sạn, mị tắm rửa một cái lúc sau, hai người liền đi trước ngủ. Hai ngày này ở trong núi hành tẩu, hai người lớn nhất mộng tưởng chính là có thể mị ngủ một giấc. Một giấc ngủ tỉnh, đã là buổi tối. Triệu Bát Lưỡng đánh thức Tiểu Bạch, hai người tùy tiện ăn đốn cơm trưa, Triệu Bát Lưỡng lại cấp Lưu Vân đánh cái. Nhận được Triệu Bát Lưỡng, Lưu Vân tự nhiên là lại đem Triệu Bát Lưỡng cở trách một đốn, ngươi cái tiểu vương bắt đảng, còn cùng tỷ chơi mất tích, nói mấy ngày nay, lại đi đâu sẽ tiểu tình nhân đi. Triệu Bát Lưỡng cái kia vô ngữ à. Chạy nhanh giải thích nói Lưu tỷ, ta sẽ tiểu tình nhân A, ta vào núi một chuyến. Trong núi không tín hiệu sao? Thiết, ai tin nột? Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Lưu Vân trong lòng lại là Mỹ tư tư. Mặc kệ Triệu Bát Lưỡng lời này là thật là giả, kia đều thuyết minh, Triệu Bát Lưỡng trong lòng là có nàng. Cùng Lưu Vân hàn huyên hai câu, mới, nước biết san ẩm tập đoàn gia nhập chìa khóa vàng vấn đề giải quyết. Mà bởi vì Giang Thành bên kia có không ít sự tình còn phải nàng đi xử lý, cho nên Lưu Vân đã trở về Giang Thành. Nghe được, Lưu Vân nói công ty hiện tại chẳng huống, Triệu Bát Lưỡng thật đúng là nói không nên lời làm Lưu Vân điều động tài chính sự tình. Xem ra, tiền sự tình, vẫn là chỉ có thể hắn nghĩ cách. Thật sự không được, Triệu Bát Lưỡng chuẩn bị lấy một quả đan dược đi theo Lý Phong trao đổi. Triệu Bát Lưỡng, một quả đan dược, tuyệt đối có thể làm Lý Phong đồng ý trao đổi. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Bát Lưỡng lên ăn qua cơm sáng lúc sau, liền lập tức xuất phát. Lúc này đây, Tiểu Bạch không có xảo muốn cùng, hai ngày này, Tiểu Bạch cũng mệt mỏi đến không nhẹ, lúc này đang ở khách sạn ngủ đâu. Đi vào cùng Lý Phong ước hảo địa phương, Triệu Bát Lưỡng liền thấy được Lý Phong, còn có mặt khác hai người, toàn bộ đều là tu luyện giả. Này hai người, hẳn là Lý Phong đồng bạn. Chính là này ba người, một cái ngọc thạch quạng, còn đào ra không ít ngọc thạch. Triệu lão bản, ngươi hảo. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng, Lý Phong khách khí đi lên trước tới, đối Triệu Bát Lưỡng nói. Triệu Bát Lưỡng cũng là nhiệt tình cùng Lý Phong chào hỏi, sau đó lại hướng về phía Lý Phong hai cái đồng bạn khẽ cười một chút, mới hỏi nói ngọc thạch mang đến sao. Đều ở chỗ này. Lý Phong nói, chỉ phía sau một cái kho hàng, sau đó mang theo Triệu Bát Lưỡng đi rồi. Nhìn đến tràn đầy một kho hàng ngọc thạch, Triệu Bát Lưỡng kích động không thôi. Này Lý Phong ba người cũng là đi rồi cất chó vận, cư nhiên có thể một cái ngọc thạch quạng. Còn làm cho bọn họ lộng tới nhiều như vậy ngọc thạch. Ân, không tồi, đều là thực tốt ngọc thạch. Nhìn về phía Lý Phong ba người, Triệu Bát Lưỡng nói bất quá, ta không có đủ tiền mặt. Triệu Bát Lưỡng nói mới vừa nói xong, Lý Phong phía sau hai gã đồng bạn liền để phòng lên, trong đó một người càng là hỏi ngươi ý tứ. Đừng kích động, đừng kích động. Triệu Bát Lưỡng vội vàng nói, sau đó móc ra một quả trường sinh đan, nói ta dùng cái này cùng các ngươi đổi, như thế nào? Đan dược. Lý Phong ba người, chăm miệng một lời nói, trong mắt tràn đầy kích động thần sắc. Chương 941 tán tu cũng có thể rất cường đại. Mỉm cười gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, không sai, là đan dược. Ta dùng này cái đan dược, cùng các ngươi trao đổi, như thế nào? Mấy ngày trước, thông qua cùng Vân Cường giao lưu, Triệu Bát Lưỡng cũng đại khái đã biết đan dược chân quý trình độ. Cho nên mới nghĩ ra như vậy một cái dùng đan dược trao đổi ngọc thạch chủ ý. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì hắn không có đủ tiền. Ngươi thật sự phải dùng này đan dược, cùng chúng ta trao đổi ngọc thạch. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Lý Phong đồng bạn có chút không thể tin được hỏi. Này một quả đan dược, ở giao dịch thị trường, ít nhất có thể bán ra thượng trăm triệu giá cả A, hơn nữa. Này giá cả vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Nếu gặp được đặc biệt muốn này đan dược người, giá cả sẽ càng cao. Đúng vậy. Triệu Bát Lưỡng lại lần nữa gật gật đầu, nói, các ngươi này đó ngọc thạch giá trị, ta thô sơ giản lược tính ra một chút, giá trị hẳn là ở 100 triệu tả hữu, ta này cái đan dược, hẳn là cũng có thể giá trị cái này số đi. Có thể, có thể, có thể. Lý Phong ba người vội vàng gật đầu nói. Vì lo lắng Triệu Bát Lưỡng đổi ý, Lý Phong càng là lập tức nói, ta, chúng ta, mã, lập tức, giao. Nghe Lý Phong này lắp bắp nói, Lý Phong đồng bạn đều mau vội muốn chết, chạy nhanh đẩy Lý Phong một phen, nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói, vị đạo hữu này, chúng ta lập tức liền giao dịch đi, như thế nào? Nghe được đồng bạn nói, Lý Phong liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình đối chuyện này tán đồng. Này một quả đan dược, nếu gặp được nhu cầu cấp bách người, liền tính bán ra 200 triệu, kia cũng không phải không có khả năng á. Rốt cuộc, toàn bộ tu luyện giới, hiện có đan dược, kia cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên có thể. Triệu Bát Lương nói, trực tiếp đem trong tay đan dược đưa cho Lý Phong. Hắn nhưng thật ra không sợ hãi Lý Phong ba người hắc cắn hắc, rốt cuộc Triệu Bát Lương có huyền giai hậu kỳ tu vi. Mà Lý Phong ba người đều là hoàng giai trung kỳ mà thôi. Căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Cầm kia cái đan dược, Lý Phong cảm giác chính mình như là đang nằm mơ giống nhau. Dùng sức kháp chính mình một chút, xác nhận không phải nằm mơ lúc sau, Lý Phong kích động thiếu chút nữa hô lên tới. May mắn hắn bên người đồng bạn, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Lý Phong lấy ra một phen chìa khóa, đưa cho Triệu Bát Lưỡng, nói, này đó, Ngọc Thạch, đều là ngươi. Ngươi, hợp tác vui sướng. Triệu Bát Lưỡng hơi hơi mỉm cười, nói, về sau, nếu các ngươi còn có Ngọc Thạch linh tinh đồ vật, đều có thể cho ta. Liên tục gật đầu, Lý Phong ba người nói, một, nhất định. Cầm lấy chìa khóa, Triệu Bát Lưỡng liền hướng tới kho hàng đi đến, nhưng là Lý Phong lại đột nhiên gọi lại hắn. Quay đầu, nhìn về phía Lý Phong. Triệu Bát Lưỡng hỏi, như thế nào, còn có khác sự tình sao? Không, không có. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía hắn, Lý Phong sợ tới mức đều sẽ không nói. Vẫn là hắn đồng bạn mở miệng, thế hắn nói, xin hỏi vị tiền bối này, ngươi là gia tộc nào? Rốt cuộc, hiện giờ tu luyện giới, có thể dễ dàng lấy ra một quả đan dược tới người, đều không phải người bình thường. Sau lưng không có đại gia tộc duy trì, người bình thường sao có thể tiếp xúc đến đan dược như vậy cao cấp đồ vật ta? Ta và các ngươi giống nhau, cũng là tán tu. Nhìn về phía Lý Phong ba người, Triệu Bát Lương nói, chẳng qua, ta vận khí so các ngươi tốt một chút. A, ngươi cư nhiên là tán tu. Lý Phong vị kia đồng bạn kích động nói, tán tu cũng có thể có như vậy cao tu vi sao? Ở tu luyện giới, tán tu từ trước đến nay đều là một ít tu vi rất thấp người. Rốt cuộc, này đó tán tu, đã không có gia tộc tài nguyên duy trì, cũng không có chuyên gia chỉ đạo, rất khó lấy được quá cao thành tựu. Mà Triệu Bát Lưỡng, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là cũng đã là huyền giai hậu kỳ tu vi. Giống nhau tán tu, tuyệt đối là làm không được. Chúng ta tán tu không thể so những cái đó tu luyện giả gia tộc tu luyện giả kém. Thậm chí, chúng ta thiên phú so với bọn hắn còn muốn hảo. Ta tin tưởng các vị cũng đều là trong lúc vô tình mới đặt chân tu luyện giới đi. Nhìn về phía Lý Phong ba người, Triệu Bát Lưỡng hỏi. Ba người liên tục gật đầu, Lý Phong đồng bạn nói, đúng vậy. Chúng ta đều là một ít cơ duyên xảo hợp, mới may mắn đi lên tu luyện một đường. Nhưng là, này tu luyện một đường, đối tán tu tới nói, thật sự là quá khó. Quá khó khăn. Triệu Bát Lưỡng đương nhiên biết tán tu khó xử. Rốt cuộc, tu luyện giới những cái đó tu luyện giả gia tộc, đối này đó tán tu cũng sẽ không khách khí. Triệu Bát Lưỡng thậm chí nghe Hầu Vũ nói qua, này đó tu luyện giả gia tộc, kỳ thật là đem này đó tán tu trở thành dương tới dưỡng. Tới rồi thích hợp thời điểm, liền sẽ tiến hành thu hoạch, lấy bảo đảm các đại tu luyện giả gia tộc kích lợi. Đây là tán tu bi ai. Ta tin tưởng chung có một ngày, chúng ta tán tu cũng sẽ có cùng những cái đó tu luyện giả gia tộc chống lại tiền vốn. Nhìn về phía Lý Phong ba người, Triệu Bát Lưỡng trịnh trọng nói. Lý Phong ba người liên tục gật đầu, nói, Bát Lưỡng đạo hữu, chúng ta tin tưởng ngươi. Nếu về sau ngươi hữu dụng được với chúng ta huynh đệ ba người địa phương, ngươi tùy thời tiếp đón, chúng ta huynh đệ ba người tuyệt đối không thoái thác. Hành, về sau không thiếu được muốn phiền thoái ngươi. Triệu Bát Lưỡng cũng là cười nói. Cùng Triệu Bát Lưỡng cáo biệt tiếp đón, Lý Phong ba người mới xoay người rời đi. Mà Triệu Bát Lưỡng cũng hướng tới kho hàng đi đến. Này đó Ngọc Thạch, hắn vừa mới đã thô sơ giản lược xem qua. Lúc này đây, Triệu Bát Lưỡng trực tiếp một cổ não toàn bộ nhét vào nhận không gian. Ở trở về khách sạn phía trước, Triệu Bát Lưỡng lại đi một chuyến Vân Cường ra. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng tới, Vân Cường kinh ngạc không thôi. Bởi vì, hắn nghe nói thượng quan gia mộ binh kia một đám tán tu, toàn bộ đều gặp nạn. Vì thế, Vân Cường thậm chí còn âm thầm thề, phải vì Triệu Bát Lưỡng báo thù đâu. Bát Lưỡng, ngươi thật sự không có việc gì a? Thật tốt quá. Vân Cường lôi kéo Triệu Bát Lưỡng tay, nói, ta liền nói, ngươi sẽ không có việc gì đi. Vân Đại ca, làm ngươi quản niệm, ta không có việc gì. Triệu Bát Lưỡng mỉm cười nói, kỳ thật ta cùng Tiểu Bạch, giữa đường liền tùy tiện tìm một cơ hội, trốn, căn bản không có tham dự thượng quan gia hành động. Hảo, hảo, hảo. Vân Cường liên tiếp nói ba cái hảo, sau đó nói, Bát Lưỡng huynh đệ, ngươi đã trở lại, đây là đại hỷ sự a, hôm nay hai anh em ta cần thiết hảo hảo uống một chén. Vân Đại ca Triệu Bát Lưỡng vốn dĩ tính toán cự tuyệt, nhưng là Vân Cường lại nói cái gì cũng muốn cùng Triệu Bát Lưỡng cùng nhau uống một chén. Bất đắc dĩ, Triệu Bát Lưỡng chỉ phải đồng ý xuống dưới. Ở cùng Vân Cường uống rượu thời điểm, Vân Hạo cũng bị gọi tới tiếp khách. Trải qua mấy ngày này thích ứng tính khôi phục, Vân Hạo thân thể đã không có bất luận vấn đề gì, tuy rằng chậm trễ thời gian rất lâu, nhưng là Vân Hạo cơ sở còn đều ở, trong khoảng thời gian này, đã khôi phục tới rồi hoàng giai trung kỳ tu vi. Cái này làm cho Vân Cường phá lệ cao hứng. Hạo Nhi, kính ngươi Bát Lưỡng thúc thúc một ly. Nếu không có ngươi Bát Lưỡng thúc thúc, ngươi hiện tại chỉ sợ còn nằm ở trên giường bệnh đâu. Nhìn về phía Vân Hạo, Vân Cường mở miệng nói. Có chút bất mãn nhìn Vân Cường liếc mắt một cái, Vân Hạo nói, Triệu Thần Y Lìa đều nói, chúng ta các luận các. Nói nữa, ta kêu Triệu Thần Y Lìa thúc thúc, chẳng phải là đem Triệu Thần Y Lìa kêu giả rồi. Vân Đại ca, liền các luận các đi. Bằng không, ta cũng cảm thấy biệt níu. Triệu Bát Lưỡng cũng là mở miệng nói. Triệu Bát Lưỡng cùng Vân Hạo đều nói như vậy, Hơn nữa, Vân Cường cũng nhìn ra được tới, Vân Hạo đối kêu Triệu Bát Lương thúc thúc, là thực mâu thuẫn. Cho nên, Vân Cường liền thuận nước đẩy thuyền, nói, hành, vậy các luận các, nhưng là có một chút muốn trước nói hảo, Hạo Nhi, ngươi bắt buộc thời khắc nhớ kỹ, là ai làm ngươi đứng lên. Được rồi, ta đã biết. Có chút oán trách Vân Cường lại nhải, Vân Hạo lại nhìn về phía Triệu Bát Lương, nói, Triệu thần ý đi, ta kính ngươi một ly. Ta kêu ngươi Vân Hạo, ngươi cũng đừng khách khí kêu ta Triệu thần ý đi, đã kêu ta Bát Lương đi. Triệu Bát Lương cũng là bưng lên chén rượu tới, đối Vân Hạo nói. Đúng rồi, Vân Đại ca, ngươi biết thượng quan gia còn chuẩn bị tiếp tục thăm dò cái kia tu luyện giả động phủ sao? Nhìn về phía Vân Cường, Triệu Bát Lương hỏi thăm nói. Rốt cuộc, kia chính là một chỗ tiểu động thiên A, nếu như bị thượng quan gia người đánh bậy đánh bạ đi vào, kia Triệu Bát Lương đã có thể mệt lớn. Lắc lắc đầu, Vân Cường nói, thượng quan gia cụ thể tính thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, ta nghe nói trưởng lão hội mặt khác mấy cái gia tộc, đối thượng quan gia lần này hành động phi thường bất mãn. Rốt cuộc, tán tu cũng là tu luyện giới một bộ phận, lúc này đây thượng quan gia lập tức thiệt hại như vậy nhiều tán tu, này đối tu luyện giới tới nói, cũng là cực đại tổn thất ta. Trưởng lão hội gia tộc chi gian, cũng là bất hòa. Nghe Vân Cường nói, Triệu Bát Lương lập tức bắt giữ tới rồi một cái thực mấu chốt tin tức, vội vàng mở miệng hỏi. Đừng nhìn trưởng lão hội những người đó, mặt ngoài cùng chung kẻ địch, kỳ thật sau lưng đấu lợi hại đâu. Chỉ có ở có thế lực khác, sẽ dao động đến trưởng lão hội ích lợi thời điểm, bọn họ mới có thể đoàn kết nhất trí. Vân Cường hiển nhiên đối trưởng lão hội những cái đó gia tộc thực hiểu biết. Trưởng lão hội sở dĩ sẽ đoàn kết nhất trí đối ngoại, chính là vì bảo đảm chính bọn họ ích lợi không chịu đến tổn hại. Nhưng là, trưởng lão hội bên trong lại đấu rất lợi hại. Gật gật đầu. Triệu Bát Lương cảm thấy, có lẽ đây là hắn một cái đột phá khẩu. Bất quá, ở không có đủ thực lực phía trước, Triệu Bát Lương nhưng không tính toán cùng trưởng lão hội phát sinh xung đột, càng sẽ không làm chính mình tiến vào trưởng lão hội trong mắt. Nếu có một ngày Triệu Bát Lương xuất hiện ở trưởng lão hội trong mắt, như vậy liền ý nghĩa Triệu Bát Lương đã làm tốt cùng trưởng lão hội đấu tranh chuẩn bị. Hơn nữa, Triệu Bát Lương sẽ nhất cử đánh tan trưởng lão hội, thậm chí thay thế. Hiện tại, cái này thời cơ còn không thành thủ. Cùng Vân Cường lại tinh tế hàn huyên thật lâu, Triệu Bát Lương cũng từ Vân Cường nơi đó hiểu biết tới rồi rất nhiều về trưởng lão hội một ít tin tức. Đồng thời đối trưởng lão hội thực lực, cũng có một cái bước đầu hiểu biết. Từ Vân Cường ra rời đi, Triệu Bát Lương trở lại khách sạn thời điểm, cư nhiên phát hiện Hồ Linh Nhi cũng ở, như thế làm Triệu Bát Lương có chút giật mình. Nhìn đến Triệu Bát Lương nhìn chằm chằm chính mình, Hồ Linh Nhi nhịn không được hỏi, như thế nào? Ta không thể tới sao? Có thể tới, có thể tới. Triệu Bát Lương chạy nhanh nói, sau đó ân cần đi cấp Hồ Linh Nhi đổ nước. Chờ Triệu Bát Lương ngồi xuống lúc sau, Tiểu Bạch mới nói, Linh Nhi tỷ tỷ nói nàng tưởng ngươi, ta liền đem Linh Nhi tỷ tỷ mang đến. Tiểu Bạch, ngươi nói bừa cái gì đâu? Bị Tiểu Bạch nói làm cho có chút ngượng ngùng, Hồ Linh Nhi vội vàng biện giải nói. Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi đừng không thừa nhận sao? Tiểu Bạch tiếp tục nói, ngươi không phải nói, có chuyện muốn cùng Bát Lương ca ca nói sao? A, ta Hồ Linh Nhi nhìn về phía Triệu Bát Lương, lắp bắp nói, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Làm sao vậy? Triệu Bát Lương không khỏi tò mò nhìn về phía Hồ Linh Nhi, hỏi. Chương 942 trước khi đi cáo biệt. Ta lại đến xuất ngoại một chuyến, là một cái lao bằng hữu kịch bản, ta thật sự ngượng ngùng thoái thác. Thình đại gia tìm tòi. Xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết nhìn về phía Triệu Bát Lương, Hồ Linh Nhi hết sức khó xử nói, ta cam đoan với ngươi, chờ chụp xong này bộ diễn, ta liền không tiếp kịch bản, được không? Hồ Linh Nhi lo lắng Triệu Bát Lương phản cảm nàng tiếp tục đóng phim, cho nên mới như vậy khẩn trương muốn cùng Triệu Bát Lương giải thích. Ngồi vào Hồ Linh Nhi bên cạnh, Triệu Bát Lương nhẹ nhàng ôm Hồ Linh Nhi eo liếu, nói, Linh Nhi, ta sẽ không can thiệp chuyện của ngươi. Càng sẽ không yêu cầu ngươi rời khỏi giới nghệ sĩ. Nếu ngươi rời khỏi giới nghệ sĩ, kia tuyệt đối là toàn bộ giới nghệ sĩ tổn thất lớn. Ngươi thật là như vậy tưởng. Nhìn về phía Triệu Bát Lương, Hồ Linh Nhi hỏi. Cứ việc Hồ Linh Nhi vẫn luôn là đi thanh thuần lộ tuyến, nhưng là mặc dù là chụp lại thanh thuần điện ảnh, cũng không tránh được có một ít ái muội màn ảnh, kéo kéo tay nhỏ, kia càng là thường thấy. Hồ Linh Nhi lo lắng Triệu Bát Lương có chút không thể tiếp thu. Rốt cuộc, thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Hồ Linh Nhi cũng đã nhìn ra, Triệu Bát Lưỡng là cái chiếm hữu dục rất mạnh nam nhân. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng nói, đương nhiên. Ta chính là như vậy tưởng a, ta cảm thấy ngươi trời sinh chính là thuộc về sân khấu cùng màn ảnh. Nói nữa, ta khá vậy là ngươi fan đâu. Ân. Thật mạnh gật đầu, Hồ Linh Nhi nói, ta đây nghe ngươi. Bất quá, có sự tình, ta phải cùng ngươi nói tốt, không được chụp cái loại này thân thiết màn ảnh, ta sẽ ghen. Nhìn về phía Hồ Linh Nhi, Triệu Bát Lưỡng nghiêm trang nói. Tại đây phương diện, Triệu Bát Lưỡng thừa nhận, chính mình là cái keo kiệt nam nhân. Nhẹ nhàng nhéo một chút Triệu Bát Lưỡng cái mũi, Hồ Linh Nhi nói, keo kiệt nam nhân. Yên tâm đi, ta có thế thân. Về sau này đó màn ảnh, đều dùng thế thân chụp. Này con kém không nhiều lắm. Triệu Bát Lưỡng rất là vừa lòng nói. Nhìn đến hai người nói, lại biến thành ngược cầu tiết ấu, Đường Thi nhịn không được nói, uy uy uy, nơi này còn có tiểu hài tử đâu. Tiểu hài tử, ở đâu đâu? Tiểu Bạch vội vàng hỏi, thậm chí hướng tới Hồ Linh Nhi bụng nhìn lại. Tiểu Bạch cái này ánh mắt, trực tiếp làm Hồ Linh Nhi náo loạn cái đỏ thâm mặt. Ngươi chẳng lẽ không phải tiểu hài tử sao? Nhìn về phía Tiểu Bạch, Đường Thi nói, ngươi năm nay cũng mới không đến 15 tuổi đi. Không có khả năng. Tiểu Bạch ngồi thẳng, một đĩnh ngực, khiêu khích nhìn về phía Đường Thi, nói. Nhìn mắt Tiểu Bạch, nhìn lại chính mình, Đường Thi không lý do một trận tự ti, chính mình cư nhiên còn không bằng một cái tiểu hài tử, này hơn 20 năm, đều sống đến cẩu trên người. Làm một nữ nhân, nàng cũng tưởng có ngạo nhân dáng người, nhưng là này dáng người, cũng không phải nàng muốn, là có thể có a. Khu khu. Đường Thi, ta cho ngươi đề cử cái địa phương, thực không tồi. Triệu Bát Lương nói, liền đem Liễu Băng Băng Mỹ Dung hội sở, đề cử cho Đường Thi, đi thử thử đi, dù sao ngươi cũng không có khả năng càng nhỏ, không cần lo lắng co lại. Triệu Bát Lương, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Bát Lương nói, lập tức làm Đường Thi phẫn nộ rồi lên, đằng đằng sát khí nhìn về phía Triệu Bát Lương, hỏi. Triệu Bát Lương hoảng sợ, chạy nhanh trốn đến Hồ Linh Nhi phía sau. Mà Hồ Linh Nhi tự nhiên sẽ không cấp Triệu Bát Lương đương tấm mộc, thực mau. Hai người liền nháo làm một đoàn. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Chơi đùa trong chốc lát lúc sau, Hồ Linh Nhi đột nhiên nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói. Gật gật đầu, Triệu Bát Lưỡng liền cùng Hồ Linh Nhi cùng nhau ra cửa, mà Đường Thi tự nhiên là thực thức thời không có theo sau. Dù sao, có Triệu Bát Lưỡng ở, Đường Thi khẳng định sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hôm nay ta cùng ngươi ở chỗ này ngủ đi. Nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái. Đường Thi cầm lấy trên bàn trà đồ ăn vặt, nhàm chán ăn lên. Hành a, dù sao Bát Lưỡng ca ca cũng sẽ không đã trở lại. Tiểu Bạch một bên cầm điều khiển từ xa đổi đài, một bên nói. Cùng Hồ Linh Nhi cùng nhau đi ra khách sạn, hai người liền như vậy nắm tay đi ở đường cái thượng. Cũng may lúc này là buổi tối, hơn nữa Hồ Linh Nhi có thể hóa trang, trên mặt đại kính dâm, cơ hồ che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, trừ phi là rất quen thuộc người. Người bình thường căn bản nhận không ra. Gắt gao ôm Triệu Bát Lưỡng cánh tay, Hồ Linh Nhi cảm thấy phá lệ hạnh phúc. Hai người liền như vậy theo đường cái, vẫn luôn lang thang không có mục tiêu đi tới. Lúc này đây xuất ngoại đóng phim, muốn bao lâu thời gian a? Triệu Bát Lưỡng nhẹ nhàng ôm Hồ Linh Nhi, mở miệng hỏi. Lúc này đây chỉ sợ đến non nửa năm đâu. Hồ Linh Nhi vạn phần không muốn nói, ngươi nói, ta vạn nhất nếu là tưởng ngươi, làm sao bây giờ a? Ta đây đi xem ngươi, được không? Triệu Bát Lưỡng mở miệng nói. Chỉ là, chính hắn cũng biết, loại này khả năng tính, cơ hồ là không có. Thôi bỏ đi, ngươi bận rộn như vậy. Hồ Linh Nhi sâu kín nói, đến lúc đó, chúng ta video hảo, tuy rằng không thể ôm ngươi, nhưng là nhìn xem ngươi, cũng là tốt ta. Hai người ở bên ngoài xoay không sai biệt lắm một giờ, sau đó liền đi trở về Hồ Linh Nhi trụ khách sạn. Cái này địa phương. Triệu Bát Lưỡng đảo cũng không xa lạ, hắn lần trước liền tới quá. Vào phòng, hai người chi gian, nhưng thật ra có chút xấu hổ. Hồ Linh Nhi thật sự không dám nhìn tới Triệu Bát Lưỡng, liền nói, ta đi tắm rửa. Ta bồi ngươi. Triệu Bát Lưỡng ra mặt dày nói, sau đó cũng theo đi vào. Hồ Linh Nhi tuy rằng ngượng ngùng không thôi, nhưng là lại không có tỏ vẻ phản đối, mặc cho Triệu Bát Lưỡng theo đi vào. Làm cho Triệu Bát Lưỡng mặt. Hồ Linh Nhi từng cái đem trên người quần áo toàn bộ cởi xuống dưới, mà Triệu Bát Lưỡng tự nhiên là toàn bộ hành trình đều quan khán. Cầm lấy một cái khăn tắm che ở trước người, Hồ Linh Nhi nói, muốn. Nếu không ngươi đi ra ngoài đi, ta thẹn thùng. Thẹn thùng cái gì a? Đều lao phu lao thê. Triệu Bát Lương nói, trực tiếp cầm lấy vòi hoa sen, nói, ta giúp ngươi tắm rửa. Nói xong, cũng mặc kệ Hồ Linh Nhi có phải hay không đồng ý, liền đem nước gấm phun tới rồi Hồ Linh Nhi trên người. Thức mau, trong phòng tắm liền vang lên Hồ Linh Nhi xin tha thanh âm cùng Triệu Bát Lương tiện cười thanh âm. Hai người một phen đại chiến lúc sau, Hồ Linh Nhi hữu khí vô lực ghé vào bồn tắm, đối Triệu Bát Lương nói, Bát Lương, ta vừa mới có phải hay không quá chủ động, ta cảm thấy như vậy không tốt. Ở Hồ Linh Nhi trên mặt hôn một cái, Triệu Bát Lương nói, như thế nào không hảo? Chính là cảm thấy không tốt. Hồ Linh Nhi nhỏ giọng nói. Tiến đến Hồ Linh Nhi bên hai, Triệu Bát Lương nói, vừa mới ngươi còn đáp ứng dùng miệng. Vội vàng bưng kín Triệu Bát Lương miệng, Hồ Linh Nhi nói, đừng nói nữa, quá mắc cỡ. Đây chính là ngươi đáp ứng à. Triệu Bát Lương tiếp tục ở Hồ Linh Nhi bên hai, thổi nhiệt khí nói. Ngượng ngùng nhìn Triệu Bát Lương liếc mắt một cái, Hồ Linh Nhi nói, chờ ta chụp xong diễn trở về, được không? Không được, lần trước ngươi cũng là như vậy thoái thác. Nhìn về phía Hồ Linh Nhi, Triệu Bát Lương tựa hồ là quyết định chủ ý giống nhau. Cầu xin nhìn về phía Triệu Bát Lương, Hồ Linh Nhi làm ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng tới. Nhưng là, Triệu Bát Lương lại vẫn như cũ không buông khẩu. Nội tâm rẽ rủa một hồi lâu, Hồ Linh Nhi mới nói, kia chúng ta đi phòng ngủ, tắt đèn, ta lại cho ngươi cái kia, được không? Hảo! Triệu Bát Lương nói, trực tiếp một phen sao nổi lên Hồ Linh Nhi, hướng tới phòng tắm chạy tới. Cảm thấy mỹ mãn lúc sau, Triệu Bát Lương ôm Hồ Linh Nhi, nói lời âu yếm. Nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Linh Nhi kia bóng loáng phía sau lưng, Triệu Bát Lương nói, Linh Nhi, vừa mới là ta không tốt, ta không nên bức ngươi. Kỳ thật ta là đồng ý, chính là có chút mặt không đi mặt mũi. Hồ Linh Nhi nói, dùng sức ở Triệu Bát Lương trên vai cắn một ngụm, nói, xấu lắm ngươi, liền biết khi dễ ta. Hắc hắc, khi dễ ngươi cái này đại minh tinh, mới có cảm giác thành tựu a. Triệu Bát Lương ha ha cười nói, thuận thế liền lại đem Hồ Linh Nhi đè ở dưới thân. Hồ Linh Nhi hoảng sợ, vội vàng xin tha, nói, Bát Lương, đừng náo loạn, ta thật sự không được. Ở Hồ Linh Nhi cái miệng nhỏ thượng hôn một cái, Triệu Bát Lương nói, hảo, lần này liền buông tha ngươi đi. Ân, ngươi tốt nhất. Hồ Linh Nhi nói, cũng hôn Triệu Bát Lương một ngụm, sau đó chạy nhanh tìm một bộ áo ngủ, đem chính mình bao bọc lấy. Bằng không, vạn nhất một lát Triệu Bát Lương thú tính quá độ làm sao bây giờ. Ngày hôm sau hai người là ở đường thi tiếng đập cửa chung tỉnh lại. Nghe được bên ngoài truyền đến đường thi thanh âm, hai người miễn bản có bao nhiêu xấu hổ. Cũng may, Triệu Bát Lương ra mặt cũng đủ hậu, mặc tốt quần áo lúc sau, Triệu Bảo liền đi cấp đường thi mở cửa. Nhìn đến đứng ở bên ngoài đường thi cùng Tiểu Bạch, Triệu Bát Lương càng là một trận vô ngữ, nói, các ngươi như thế nào tới? Vô nghĩa, này đều vài giờ. Đường thi bất mãn nói, sau đó cùng Tiểu Bạch cùng nhau, đi đến. Nhìn một chút thời gian, Triệu Bát Lương kinh ngạc phát hiện, cư nhiên đều tới rồi buổi chiều 2 điểm, xem ra, ngày hôm qua xác thật là điên cuồng một ít. Bằng không, cũng không đến mức ngủ đến bây giờ thời gian này. Nhìn đến đường thi cư nhiên còn mang đến ăn, Triệu Bát Lương cũng không khách khí, rửa mặt lúc sau, liền ăn lên. So sánh với Triệu Bát Lương ra mặt dày, Hồ Linh Nhi còn lại là xấu hổ không thôi. Chính yếu chính là, bởi vì ngày hôm qua quá mức điên cuồng, làm cho Hồ Linh Nhi giọng nói còn có chút khàn khàn. Nay càng là làm Hồ Linh Nhi có chút ngượng ngùng gặp người. Linh Nhi hôm nay buổi tối phi cơ, ngươi chẳng lẽ không tính toán tỏ vẻ một chút sao? Nhìn đến Triệu Bát Lương vô tâm không phổi ăn đồ vật, đường thi nhịn không được mở miệng hỏi. Nhìn Hồ Linh Nhi liếc mắt một cái, nhìn đến Hồ Linh Nhi gật đầu, Triệu Bát Lương mới nói, kia trong chốc lát, ta tự mình cho các ngươi làm bữa cơm, coi như làm là cho các ngươi tiễn đưa. Chờ chính là ngươi những lời này. Đường thi một bộ gian kê thực hiện được bộ dáng, kích động nói. Mà Tiểu Bạch ở một bên có chút buồn bực nói, Bát Lương ca ca, ngươi như thế nào không nói mời chúng ta ăn cơm à? Hại nhân ra cùng đường thi đánh cuộc thua. Các ngươi đánh cái gì đánh cuộc à? Nhìn về phía Tiểu Bạch, Triệu Bát Lương khó hiểu hỏi. Phía trước, ta cùng đường thi nói ngươi sẽ như thế nào cấp Linh Nhi tiễn đưa, đường thi nói ngươi sẽ tự mình nấu cơm, ta nói ngươi khẳng định là mời chúng ta ăn cơm. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên giúp đỡ đường thi, không giúp ta.

những người này đều liên tục lắc đầu, nói các loại lý do, tóm lại một câu, đó chính là không nghĩ đi. Lần này, Triệu Bát Lưỡng phát sầu, tổng không thể chính hắn đi thôi. Bát Lưỡng, ta cảm thấy ngươi đi nhất thích hợp. Chu Phúc Quân mở miệng nói, ngươi chính là chúng ta xưởng rượu lão bản, ngươi đi nhiều thích hợp a. Đúng vậy, đúng vậy. Xưởng rượu những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ, Triệu Bát Lưỡng đi tương đối thích hợp. Triệu Bát Lưỡng cái kia vô ngữ a bất quá, lúc này, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ phải chính mình đi. Chỉ là, hắn không hiểu ủ rượu kỹ thuật, hắn một người đi khẳng định là không được, cho nên Triệu Bát Lưỡng liền nói lại tuyển một cái hiểu ủ rượu kỹ thuật người bồi. Lần này, đại gia tự nhiên đều đề cử Chu Phúc Quân. Nhìn đến đại gia ánh mắt, Chu Phúc Quân thoái thác nửa ngày, cuối cùng là đồng ý. Người được chọn xác định lúc sau, Triệu Bát Lưỡng cùng Chu Phúc Quân lại ở xưởng rượu tuyển mấy cái nghiệp vụ nòng cốt, lần này đi trước Paris tham gia thế giới rượu loại hội chợ người, liền xác định xuống dưới, tổng cộng 6 cá nhân. Chu Đình nghe được Triệu Bát Lưỡng bọn họ muốn đi Paris, tự nhiên cũng muốn đi. Paris làm lãng mạn chi đô, cái nào nữ hải tử không nghĩ đi. Đương Chu Đình uyển chuyển biểu đạt muốn đi Paris ý tưởng lúc sau, Triệu Bát Lưỡng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, nói, hành a, không thành vấn đề, ta vừa lúc còn thiếu một cái phiên dịch đâu. A, Chu Đình không nghĩ tới, Triệu Bát Lưỡng dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi xuống dưới, tức khắc kích động không thôi. Chỉ là, kích động qua đi, Chu Đình lại có chút khó khăn. Nàng cùng Triệu Bát Lưỡng cùng nhau có đôi có cặp xuất ngoại, Lưu Tôn Quế Lan một người ở nhà, tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi a. Chu Đình tỉ tỉ, các ngươi liền an tâm đi hưởng tuần trăng mật đi, có ta bồi Quế Lan tỉ đâu. Tiểu Bạch ở mấu chốt thời khắc, đứng dậy, đối Triệu Bát Lưỡng cùng Chu Đình nói. Nghe được Tiểu Bạch nói, Chu Đình tức khắc một trận vô ngữ, nói, Tiểu Bạch, ngươi nói bừa cái gì đâu, cái gì hưởng tuần trăng mật ta. Được rồi, các ngươi tới đều đi ba gì, còn không phải hưởng tuần trăng mật ta. Tiểu Bạch bĩu môi, nói, đáng thương ta cùng Quế Lan tỉ hai người lẻ loi hưu quá nha, ai. Nghe được Tiểu Bạch kia thanh thở dài, Chu Đình thật là có chút không đành lòng, đều tính toán mang lên Tiểu Bạch. Bất quá, Tiểu Bạch đối đi Paris nhưng không nhiều lắm hứng thú. Mấy ngày này, Tiểu Bạch chính vội vàng củng cố tu vi đâu, phía trước ở Tiểu Động Thiên tăng lên một cái cảnh giới, Tiểu Bạch yêu cầu đánh lao cơ sở mới được. Đương Triệu Bát Lưỡng cùng Chu Đình nói muốn đi Paris sự tình lúc sau, Tôn Quế Lan tuy rằng cũng có chút tâm động, nhưng là nàng càng biết, sự tình trong nhà không rời đi người. Nói nữa, bọn họ đều đi rồi, vạn nhất Triệu Hướng Tiền cùng Lưu Thúy Hoa có điểm sự tình gì, ai chiếu cô a? Tuy rằng Tôn Quế Lan không có nghĩ làm Lưu Thúy Hoa cùng Triệu Hướng Tiền thừa nhận thân phận của nàng, nhưng là này cũng không gây trở ngại Tôn Quế Lan đem Lưu Thúy Hoa cùng Triệu Hướng Tiền trở thành phụ mẫu của chính mình tới đối đại a. Quế Lan tỷ, ta Triệu Bát Lượng vốn dĩ tính toán nói cái gì đó, chỉ là lời nói tới rồi bên miệng, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Hảo, hảo, lần này các ngươi nhiệm vụ nhưng không thoải mái, ta cùng qua đi, cũng giúp không được gấp cái gì. Tôn Quế Lan cười cười, nói, bất quá, các ngươi trở về nhưng đến cho ta mang lễ vật à, ta vẫn luôn muốn một chi son môi. Hành, không thành vấn đề. Triệu Bát Lưỡng nhẹ nhàng ôm Tôn Quế Lan, nói. Triệu Bát Lưỡng lần này sở dĩ đồng ý muốn mang lên Chu Đình, chính là cảm thấy thua thiệt Chu Đình cùng Tôn Quế Lan quá nhiều. Hắn đại bộ phận thời gian đều không ở nhà, trong nhà đều là Chu Đình cùng Tôn Quế Lan ở lo liệu. Cha mẹ hắn, cũng là Chu Đình cùng Tôn Quế Lan chiếu cố. Chu Đình con hảo, ít nhất có cái danh phận, nhưng là Tôn Quế Lan chính là liền cái danh phận đều không có a. Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lưỡng càng là cảm thấy đối không đi Tôn Quế Lan. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng kia phó muốn nói lại thôi bộ dáng, Tôn Quế Lan nói, hảo, Bát Lưỡng, tâm ý của ngươi ta đều hiểu. Vì ngươi, làm chuyện gì ta đều nguyện ý kỳ thật, lúc trước sông lớn ở bên ngoài có người thời điểm, ta tâm đều đã chết, là ngươi làm ta tâm lại sống lại đây. Cho nên, ta nửa đời sau, chính là vì ngươi tồn tại. Quế Lan tỷ Triệu Bát Lưỡng nhịn không được lại lần nữa đem Tôn Quế Lan kéo vào trong lòng ngực. Hảo, hảo, trong chốc lát làm Tiểu Bạch thấy được, không tốt. Tôn Quế Lan có chút ngượng ngùng nói, Tiểu Bạch vẫn là cái hài từ đâu. Quế Lan tỷ, các ngươi lại nói ta nói bậy. Tôn Quế Lan nói mới vừa nói xong, Tiểu Bạch liền nhảy ra tới, nộ khí đằng đằng nhìn về phía Tôn Quế Lan, nói. Sau lưng nói người nói bậy, còn bị người nghe được, Tôn Quế Lan có chút ngượng ngùng. May mắn Triệu Bát Lưỡng kịp thời dẫn dắt rời đi đề tài, mới không có làm Tiểu Bạch tiếp tục dây dưa cái này đề tài. Trải qua một phen cẩn thận chuẩn bị lúc sau, Triệu Bát Lưỡng đoàn người liền xuất phát. Triệu Bát Lưỡng đoàn người, đầu tiên là bay đến Yến Kinh, cùng mặt khác hai nhà xưởng rượu người hội hợp lúc sau, tham gia đại biểu Hoa Hạ rượu trắng tối cao tiêu chuẩn đoàn đội, mới cùng nhau xuất phát đi trước Paris. Hơn nữa, vì tỏ vẻ thương vụ bộ đối chuyện này coi trọng, thương vụ bộ chuyên môn an bài một vị phó cục trưởng mang đội. Ở Yến Kinh cùng mặt khác hai nhà xưởng rượu người hội hợp lúc sau, Triệu Bát Lưỡng lại cảm nhận được đến từ mặt khác hai nhà xưởng rượu đồng hành địch ý. Đương nhiên, cùng mặt khác hai nhà xưởng rượu so sánh với, Triệu Bát Lưỡng bọn họ cái này đoàn đội, xác thật cũng keo kiệt một ít. Mặt khác hai nhà xưởng rượu đi theo nhân viên, đều vượt qua 20 người, hơn nữa vừa thấy chính là tinh binh cường tướng. Lại xem Triệu Bát Lưỡng bên này, liền có vẻ có chút tạm được. Chẳng những nhân số thiếu, hơn nữa thấy thế nào, cũng cùng tinh binh cường tướng quải không thượng câu. Các ngươi phía trước nghe nói qua cái này cái gì nước biết rượu trắng xưởng sao? Ba cái xưởng rượu người hội hợp lúc sau, mặt khác hai cái xưởng rượu người liền tiến đến cùng nhau nghị luận lên. Chưa từng nghe qua, ai biết là đi cái gì quan hệ, lộng tới thư mời a. Một người khác nhịn không được châm chọc nói, bất quá, mặc dù bắt được thư mời, cũng vô dụng. Nay rượu loại bình xét quá trình, chính là dị thường nghiêm khắc, cho dù có quan hệ, cũng vô dụng. Loại này tiểu xưởng rượu, phỏng chừng chính là đi góp đủ số, ai cấp quốc gia mất mặt ta. Ngồi ở cách đó không xa Chu Phúc Quân đám người tự nhiên là nghe được. Xưởng rượu một người tuổi trẻ tiểu tử, vốn dĩ tính toán đi tìm bọn họ lý luận một phen. Mọi người đều là đại biểu Hoa Hạ đi tham gia cái này hội chợ, này mặt khác hai nhà xưởng rượu người không nói cho nhau giúp đỡ, cư nhiên còn ở một bên nói loại này đả thương người nói. Bất quá, cái này tuổi trẻ tiểu tử lại bị Chu Phúc Quân kéo lại. Được rồi, đừng gây chuyện. Chúng ta nước biết rượu trắng xưởng, tuy rằng tiểu, nhưng là chúng ta rượu hảo. Được chưa, chúng ta ở hội chợ thượng thấy thật trương. Ước hiếp người nhà tính cái gì a? Ai có thể cấp quốc gia làm vẻ vang, kia mới là thật bản lĩnh. Chu Phúc Quân nói chuyện thanh âm rất lớn, mặt khác hai nhà xưởng rượu người tự nhiên là nghe được. Chu Phúc Quân nói mới vừa nói xong, một cái hơn 40 tuổi người liền đã đi tới. Vị này Lao tiên sinh nói rất đúng à, cấp quốc gia làm vẻ vang mới tính thật bản lĩnh. Chính là, một nhà ở quốc gia cũng chưa danh khí xưởng rượu, chẳng lẽ còn có thể ở quốc tế thượng cấp quốc gia làm vẻ vang. Này không phải trò cười lớn nhất thiên hạ sao? Người nọ nói xong, mặt khác hai nhà xưởng rượu người đều cười ha ha lên, trong đó một ít người thậm chí bắt đầu trào phúng khởi Chu Phúc Quân cùng nước biết rượu trắng xưởng. Nghe đến mấy cái này trào phúng, Triệu Bát Lưỡng ngồi không yên. Lập tức đứng lên, nhìn về phía cái kia hơn 40 tuổi trung niên nhân, nói, nếu không, chúng ta đánh cuộc, thế nào? Hảo A, ngươi muốn đánh cuộc gì? Bất quá trước nói hảo, chúng ta chính là có thân phận người, nếu là những cái đó mấy chục vạn tiền đặt cược, liền tính, ta ném không dậy nổi người nọ. Cái kia trung niên nhân rõ ràng là xem thường Triệu Bát Lưỡng bọn họ. Nghe thế trung niên nhân chào phung nói, nước biết rượu trắng xưởng mấy cái người trẻ tuổi đều nhịn không được siết chặt nắm tay. Mà Chu Đình lo lắng Triệu Bát Lưỡng xúc động, chạy nhanh bắt được Triệu Bát Lưỡng tay, phòng ngừa Triệu Bát Lưỡng động thủ đánh người. Chúng ta đều là có thân phận người, bài bạc nhiều không thú vị. Triệu Bát Lưỡng khẽ mỉm cười nói, như vậy đi, chúng ta cũng đừng đùa quá lớn. Đừng, con người của ta chính là thích chơi đại. Cái kia trung nhân nhân, tựa hồ là cùng Triệu Bát Lưỡng rằng co. Hảo. Nếu ngươi tưởng chơi đại, ta đây phụng bồi rốt cuộc. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía cái kia trung nhân nhân, nói, vậy lấy lần này tham gia hội chợ danh từ tới định thắng thua, như thế nào? Ha ha không biết lượng sức. Cái kia trung nhân nhân ha ha cười nói, chỉ bằng ngươi loại này bất nhập lưu tiểu xưởng, cũng tưởng cùng chúng ta loại này trăm năm xưởng rượu đấu. Thật là người si nói mộng. Ha ha ha mặt khác hai cái xưởng rượu người cũng là cười ha ha lên, hiển nhiên. Bọn họ đều không xem trọng nước biết rượu trắng xưởng. Xác thật, là một cái gần ở Trung Nam tỉnh nổi danh xưởng rượu, bị quốc nội hai cái siêu cấp đại xưởng coi khinh, kia cũng là tình lý bên trong. Như thế nào, không dám đánh cuộc sao? Nhìn về phía cái kia trung nhân nhân, Triệu Bát Lưỡng khiêu khích hỏi. Chê cười, ta Ngô Văn Lượng là cái loại này lo lắng người sao? Ta cùng ngươi đánh cuộc. Cái kia gọi là Ngô Văn Lượng trung nhân nhân nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng. Nói, tiền đặt cược là cái gì? ai thua, ở về nước lúc sau, liền ở cái này vị trí, cấp đối phương quỳ xuống khái ba cái đầu, sau đó nói hắn thua, quỳ xuống nói khiểm. Nhìn về phía Ngô Văn Lượng, Triệu Bát Lượng lớn tiếng nói ra chính mình tiền đặt cược. Dứt khoát liền ở hội chợ thượng quỳ xuống dập đầu đi, kia nhiều kích thích a. Những cái đó xem náo nhiệt không chê sự lại người, mở miệng hô. Thôi bỏ đi, ta nhưng không nghĩ các người mất mặt ném đến nước ngoài đi. Triệu Bát Lượng nhìn Ngô Văn Lượng liếc mắt một cái, sau đó hỏi, như thế nào, dám cùng ta đánh cuộc sao? Ngươi nhưng đừng đến lúc đó không nhận chướng. Ngô Văn Lượng hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Bát Lượng, nói. Ta Triệu Bát Lượng một ngụm nước miếng một cái đinh, nam nhân quyết không nuốt lời. Nhìn về phía Ngô Văn Lượng, Triệu Bát Lượng chém đinh chặt sắt nói. Hảo, vậy thỉnh vương cục trưởng tới làm chứng kiến. Ngô Văn Lượng nói, đem lần này phụ trách mang đội. Thương vụ bộ phó cục trưởng Vương Lâu Giải kêu lại đây. Vương Lâu Giải tượng trưng tính khuyên hai bên hai câu lúc sau, liền trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Xem ra tới, cái này Vương Lâu Giải cùng Ngô Văn Lượng những người này, quan hệ cực hảo. Rõ ràng là giúp đỡ Ngô Văn Lượng. Nhìn đến Vương Lâu Giải cùng Ngô Văn Lượng những người đó, Triệu Bát Lượng không khỏi thầm nghĩ, đến lúc đó chính mình phủng về cái kim thưởng, những người này biểu tình, nhất định sẽ thực xuất sắc đi. Chương 946 Phẫn nộ tột đỉnh. Tuy rằng đã xảy ra một ít không thoải mái, nhưng là cũng may mọi người đều tương đối khắc chế, cho nên dọc theo đường đi cũng không có phát sinh mặt khác xung đột. Chỉ là, Ngô Văn Lượng bọn họ những người đó nhìn về phía Triệu Bát Lượng đám người ánh mắt, liền không có như vậy hiền lành. Vênh vào cái gì a? Đến lúc đó chúng ta được đệ nhất, các ngươi liền trở quỳ xuống đi. Đi theo một cái người trẻ tuổi, không phục nói. Nước biết rượu ngon rốt cuộc có bao nhiêu hảo, bọn họ này đó ở xưởng rượu công tác người, nhất có quyền lên tiếng. Được rồi, hiện tại là ở nước ngoài, đại gia vẫn là lấy đoàn kết vì trước, đừng làm cho người nước ngoài chê cười chúng ta. Chu Phúc Quân nhìn về phía cái kia người trẻ tuổi, nói, chúng ta cũng chuẩn bị, toàn lực ứng phó tham gia lần này rượu loại hội chợ, tranh thủ lấy được một cái hảo thứ tự. Xưởng trưởng, liền chúng ta này nước biết rượu ngon. Còn dùng đến so sao? Chúng ta khẳng định là đệ nhất ta. Vừa mới oán giận cái kia người trẻ tuổi, tự hào nói. Bất quá, hắn lời này mới vừa nói xong, liền nghe được một cái ngoại quốc nữ nhân thanh âm vang lên, các ngươi Hoa Hạ người chính là như vậy ra mặt dày sao? Nghe được thanh âm, Triệu Bát Lượng đoàn người không khỏi toàn bộ hướng tới nữ nhân kia nhìn qua đi. Làm Triệu Bát Lượng khiếp sợ chính là, cái này tóc vàng ngoại quốc nữ nhân. Cư nhiên có thể nói một ngụm còn tính lưu loát tiếng Trung. Nhìn đến Triệu Bát Lượng đám người nhìn về phía nàng, ạ lẻn trực tiếp liền hướng tới Triệu Bát Lượng đám người đã đi tới. Thân xuyên một thân khéo léo chức nghiệp trang ạ lẻn, đem nàng kia Âu Mỹ người đặc có cao tới dáng người, phụ trợ càng thêm hoàn mỹ. Đặc biệt là ạ lẻn kia miêu tả sinh động no đủ, càng là làm xưởng rượu mấy cái người trẻ tuổi, xem đến mặt đỏ thai hồng. Bởi vì ở ạ lẻn đi lại gian, kia một đôi no đủ càng là không được thượng hạ run rẩy, hết sức hấp dẫn người. Nhìn đến kia mấy cái người trẻ tuổi đều là một bộ heo ca biểu tình, Chu Đình rất là tức giận. Cũng may, Triệu Bát Lượng cũng không có nhìn chằm chằm ạ lẻn, này không khỏi làm Chu Đình có chút kiêu ngạo, chính mình nam nhân, liền không có như vậy thấp kém. Triệu Bát Lượng sở dĩ không có nhìn chằm chằm ạ lẻn xem, là bởi vì vừa mới ạ lẻn câu nói kia, làm Triệu Bát Lượng đã chịu cực đại vũ nhục. Đi ra phía trước, Triệu Bát Lượng nói, vị tiểu thư này, ta yêu cầu ngươi thu hồi vừa mới câu nói kia. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Á lèn từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Bát Lượng một phen, nàng nhưng thật ra rất thích Triệu Bát Lượng cái này đồng phương nam nhân. Bất quá, đối với Triệu Bát Lượng đồng bạn, á lèn đã có thể không có gì hảo thái độ. Ai không biết, nàng đại biểu Lạp Phỉ Tiểu Trang mới là danh chính ngôn thuận đệ nhất. Tham gia quá nhiều như vậy thứ rượu loại hội chợ, mỗi một lần đều là đạt được kim thưởng. Cho nên, lúc này đây, ạ lẻn cũng đương nhiên cho rằng, Lạp Phỉ Tiểu Trang sẽ lại lần nữa đạt được kim thưởng. Vị tiểu thư này, ngươi nói, vũ nhục sở hữu Hoa Hạ người, ta yêu cầu ngươi thu hồi câu nói kia, cũng xin lỗi. Nhìn về phía ạ lẻn, Triệu Bát Lượng không chút nào thoái nhượng nói. Đôi mắt đẹp nhìn Triệu Bát Lượng liếc mắt một cái, ạ lẻn nói, tự giới thiệu một chút. Ta là Lạp Phỉ Tiểu Trang đại diện toàn quyền, ta kêu ạ lẹn. Nếu ngươi không biết Lạp Phỉ Tiểu Trang nói, ta kiến nghị các ngươi trước tiên làm một chút công khóa. Đối với cái này cái gì Lạp Phỉ Tiểu Trang, Triệu Bát Lượng thật đúng là chưa từng nghe qua. Nhưng là, tái hảo rượu, Triệu Bát Lưỡng cũng có tin tưởng chiến thắng nó. Nước biết rượu ngon rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú, đó là không cần nói cũng biết. Xin lỗi, ta không biết cái gì Lạp Phỉ tiểu trang, Triệu Bát Lưỡng nói mới vừa nói xong, ạ lén liền dùng một bộ không thể tin tưởng ánh mắt nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, sau đó hô, hắt, dê. Ạ lén kêu xong, liền hướng về phía cách đó không xa lớn tiếng dùng tiếng Anh nói cái gì. Triệu Bát Lưỡng nghe không hiểu, không khỏi nhìn về phía bên cạnh Chu Đình. Chu Đình cũng là mặt đỏ thai hồng. Vừa mới Triệu Bát Lương nói, xác thật có chút làm người có chút cảm thấy mất mặt. Lạp Phỉ tiểu trang, đây chính là rượu vang đỏ nhất nổi danh tiểu trang. Ở trên thế giới các quốc gia các nơi, các môn các phái rượu vương trùng, nổi tiếng nhất rượu vương ứng xem như nước Pháp bổ kỳ ổ ập bùa y y ở nhạc thôn Lạp Phỉ tiểu trang. Lạp Phỉ tiểu trang tọa lạc ở nước Pháp bổ kỳ ổ ập song Á khắc khu bùa y y ở nhạc thôn phương Bắc một cái đá vụn đồi núi thượng, khí hậu thổ nhưỡng điều kiện được trời ưu ái. Chiếm địa đạt 178 hecta, trong đó quả nho viên khu chiếm địa 103 hecta, diện tích rộng cư 5 cái nhất đẳng đỉnh cấp tiểu trang chi quan, cũng so tuyệt đại đa số nhị, tam đẳng cấp rượu viên quy mô đại. Kéo Phỉ là trên thế giới quý nhất một lọ rượu nho ghi lại bảo trì giả. Nước Mỹ đệ tam nhậm tổng thống Thomas Jefferson không đơn thuần chỉ là tổng thống, hắn vẫn là 18 thế kỷ nổi tiếng nhất rượu bình gia. 1985 năm London giải sĩ đến đấu giá hội thượng, một lọ 1787 năm từ Thomas Jefferson ký tên Kéo Phỉ lấy 105.000 bảng Anh giá cao từ FZBS tạp chí lao bản ôn FZBS đầu đến, sáng lập cũng bảo trì trên thế giới quý nhất một lọ rượu nho ghi lại. Không chỉ có như thế, tại thế giới trong phạm vi, các loại lớn lớn bé bé rượu loại bình xét hoạt động chung, Lạp Phỉ tiểu trang rượu vang đỏ, từ trước đến nay đều là được giải nhất. Cơ hồ không có mặt khác tiểu trang có thể lay động Lạp Phỉ tiểu trang địa vị. Chính là như vậy một cái hẳn là ở các loại tiểu trang, xưởng rượu mọi người đều biết rượu loại nhãn hiệu, lại bị một cái tới tham gia rượu loại hội chợ người trẻ tuổi nói không biết, này quả thực là thiên hạ lớn nhất chê cười. Này cũng khó trách ạ lẻn cảm thấy chấn kinh rồi. Theo ạ lẻn lớn tiếng nói chuyện này, rất nhiều tới tham gia lần này rượu loại hội chợ người đều vây xem lại đây, bao gồm cùng thuộc về Hoa Hạ xưởng rượu đại biểu Ngô Văn Lượng đám người, cũng thấu lại đây. Nghe nói Triệu Bát Lưỡng sự tích lúc sau, Ngô Văn Lượng càng là nhịn không được nói, thật là mất mặt ném đến nước ngoài tới A liền Kéo Phỉ cũng không biết, cư nhiên còn có mặt mũi tới tham gia cái này rượu loại hội chợ. Nghe Ngô Văn Lượng đám người mồm năm miệng mười nghị luận, hơn nữa chung quanh những cái đó người nước ngoài chỉ trò trò, Triệu Bát Lưỡng trên mặt có chút không nhịn được. Bởi vì vừa mới, Chu Đình cũng đại khái giới thiệu một chút Lạp Phỉ tiểu trang tình huống. Kỳ thật, chỉ cần hơi chút thích chạy theo mô đen một ít người, liền không khả năng không có nghe nói qua Lạp Phỉ tiểu trang. Mặc dù không nghe nói qua Lạp Phỉ tiểu trang, nhưng là ít nhất cũng là biết Kéo Phỉ rượu vang đỏ. Rốt cuộc, Kéo Phỉ rượu vang đỏ, chính là rượu vang đỏ đỉnh cấp đại biểu. Chính là, không trùng hợp, Triệu Bát Lưỡng chính là một cái không hiểu gặp thời mau người. Tự nhiên cũng không có nghe nói qua Lạp Phỉ tiểu trang. Nhìn về phía ạ lẻn, Triệu Bát Lương nói, ạ lẻn tiểu thư, ta thừa nhận, các ngươi Lạp Phỉ tiểu trang rất có danh, nhưng là không có nghe nói qua người cũng rất nhiều. Thì như ta, xác thật không có nghe nói qua các ngươi Lạp Phỉ tiểu trang. Nghe được Triệu Bát Lương nói, ạ lẻn khí kia no đủ độ ngực trên dưới phập phồng biên độ lớn hơn nữa, làm một chúng nam sĩ đều mở rộng tầm mắt. Nhìn về phía Triệu Bát Lương, ạ lẻn nói, vị tiên sinh này, thỉnh không cần bắt ngươi vô tri, đảm đương làm ngươi không kiêng nể gì hành sự cậy vào, hảo sao? Ạ lẻn tiểu thư, ta hy vọng ngươi nói chuyện có thể khách khí một ít. Nhìn về phía ạ lẻn, Triệu Bát Lưỡng đối nữ nhân này càng ngày càng không có ấn tượng tốt. Tuy rằng ạ lẻn dáng người thực hòa bạo, lớn lên cũng không tồi, nhưng là lại là quá không có tố chất. Khách khí. Ngươi cư nhiên cùng ta thuyết khách khí. Ạ lẻn rất là buồn cười, nói, các ngươi đều có thể không biết lượng sức nói muốn được đệ nhất, còn cùng ta nói khách khí. Không sai, chúng ta lần này chính là hướng về phía đệ nhất tới. Vốn dĩ, Triệu Bát Lưỡng còn không tính toán tranh cường háo thắng làm nổi bật, điệu thấp hành sự mới là hắn tác phong. Nhưng là, ạ lẻn nói, lại làm Triệu Bát Lưỡng không có kiềm chế, trực tiếp hô ra tới. Nghe được Triệu Bát Lưỡng cư nhiên là hướng về phía đệ nhất tới, chung quanh những cái đó người nước ngoài, bao gồm Ngô Văn Lượng những người đó, toàn bộ đều không phúc hậu bật cười. Trong đó, Nô Văn Lượng càng là khinh thường nói, ta nói Triệu Tổng A, nơi này là nước Pháp, không phải quốc nội. Ngươi này rượu, ở quốc nội cũng chưa người biết, ngươi còn tưởng tại thế giới lấy cái đệ nhất. Cơm muốn từng ngụm ăn, lộ cũng đến đi bước một đi, ngươi như vậy bước chân mại đến quá lớn, dễ dàng lôi kéo trứng A. Nô Văn Lượng nói mát, làm Triệu Bát Lượng rất là bực bội. Nhưng là, này càng thêm khơi dậy Triệu Bát Lượng hiếu thắng tâm, lúc này đây, hắn thế nào cũng phải lấy cái đệ nhất không thể. Nếu không nói, tuyệt đối là mặt mũi quét rác. Triệu tiên sinh, ngươi đồng bạn tựa hồ cũng không thế nào tín nhiệm ngươi a. Nhìn về phía Triệu Bát Lượng, ạ lại nói, ta cảm thấy, các ngươi hay là nên nhìn thẳng vào chính mình vị trí. Các ngươi hoa hạ rượu trắng, chính là so ra kèm chúng ta rượu vang đỏ, điểm này, các ngươi cần thiết thừa nhận. Chỉ có dã man nhân tài thích uống rượu trắng. Nghe được ạ lẻn nói, lần nữa công kích hoa hạ người, Triệu Bát Lượng càng là nhịn không được. Ạ lẻn tiểu thư, ngươi sẽ vì ngươi lời nói, trả giá đại giới. Nga, phải không? Ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Xin lỗi, nơi này là Paris, không phải các ngươi hoa hạ, chúng ta nơi này là giảng quy củ, các ngươi hoa hạ kia một bộ, ở ta nơi này không có tác dụng. Ạ lẻn nhún vai, nói. Nàng lời trong lời ngoài, đều bị lộ ra đối hoa hạ cùng hoa hạ người miệt thị. Ạ lẻn tiểu thư, kia chúng ta liền dùng rượu tới ganh đua cao thấp đi, nhìn xem rốt cuộc là ngươi rượu vang đỏ có thể chinh phục đại gia, vẫn là ta rượu trắng có thể chinh phục đại gia. Nhìn về phía Ạ lẻn, Triệu Bát Lượng mang theo một tia tức giận nói. Hảo à, nhiều năm như vậy, đều không có bất luận cái gì một nhà tiểu trang có thể khiêu chiến chúng ta là phỉ tiểu trang địa vị. Chúng ta nhưng thật ra rất muốn nhìn xem, Triệu tiên sinh ngươi rốt cuộc là như thế nào thắng chúng ta là phỉ tiểu trang. Ạ lẻn cố ý ở cái này thắng tự càng thêm trọng ngữ khí. Mà Triệu Bát Lượng cùng Ạ lẻn đối thoại, cũng làm vây xem những cái đó người nước ngoài toàn bộ đều nghe vào lỗ thai. Từ chung quanh những người đó biểu tình thượng, Triệu Bát Lượng liền nhìn ra được tới, những người này đều cảm thấy hắn cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình. Kia chúng ta liền dùng thực lực nói chuyện đi. Ta nhất định sẽ làm ngươi biết, các ngươi lạp phỉ tiểu trang rượu vang đỏ, chính là cái dám. Triệu Bát Lượng lại lần nữa để cao thanh âm, lớn tiếng nói. Nếu đã khơi mào chuyện này, kia đơn giản liền không hề điệu thấp. Nên cao điệu thời điểm, phải cao điệu. Bằng không, người khác chỉ biết cho rằng ngươi nhận túng. Nhưng vào lúc này, nghe tin tới rồi Vương Lâu Dài đuổi lại đây, nhìn về phía Triệu Bát Lượng, Vương Lâu Dài nghiêm khắc nói, Triệu Bát Lượng, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ở quốc nội ngươi cùng người một nhà phát sinh cọ sát, lúc này mới vừa đi vào triển lãm khu, ngươi lại cùng này đó ngoại quốc bạn bè phát sinh xung đột. Ngươi tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi đưa về quốc. Vương Cục trưởng, ngươi tốt xấu cũng đến trước hiểu biết một chút là chuyện như thế nào, nói nữa đi. Triệu Bát Lượng nổi giận, này Vương Lâu Dài cư nhiên không phân xanh đỏ đen trắng, trước mắng chính mình một đốn. Ở ngay lúc này, Hàn Quốc gia thương vụ bộ đại biểu. Chẳng lẽ không nên giữ gìn bổn quốc xí nghiệp ích lợi sao? Ngươi ngươi câm miệng cho ta. Vương Lâu Dài nhìn về phía Triệu Bát Lượng, nghiêm khắc nói. Sau đó lại nhìn về phía Ạ Lẻn, cười nịnh nọt nói, Ạ Lẻn tiểu thư, thật là thực xin lỗi, chuyện này là cái hiểu lầm. Nhìn đến Vương Lâu Dài kia phó không lưng ốn gối bộ dáng, Triệu Bát Lượng thật sự nhìn không được, trực tiếp mang theo người rời đi. Sự thật thắng với hùng biện thay đổi, Triệu Bát Lượng sẽ dùng thực lực. Làm này đó người nước ngoài biết, cái gì mới là chân chính rượu ngon. Chương 947 cao điệu, nhất định phải cao điệu. Chương 947 cao điệu, nhất định phải cao điệu. Trở lại hội chợ chủ bị chỗ cho bọn hắn an bài chỗ ở, Chu Phúc Quân nhìn về phía Triệu Bát Lượng, nói, Bát Lượng, lần này chúng ta chính là đem tất cả mọi người đắc tội a. Sợ cái gì? Cái này quốc tế rượu loại hội chợ không phải được xưng là nhất công chính bình thẩm cơ cấu sao? Nhìn về phía Chu Phúc Quân, Triệu Bát Lượng nói, nếu bọn họ quảng cáo dùm bèn chính mình là nhất công chính cơ cấu, ta đây sẽ không sợ người khác, chúng ta nước biết rượu ngon chính là tốt nhất. Chính là, chúng ta nước biết rượu ngon nhất định có thể lấy đệ nhất. Phía trước dẫn phát mâu thuẫn cái kia người trẻ tuổi, lập tức liền mở miệng nói. Sự tình nếu đã xảy ra, lại nói mặt khác đều là phí công. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là lần này hội chợ bình xét chung. Đường đường chính chính thắng quá sở hữu sửng rượu, đem cái này đệ nhất bắt lấy tới. Dùng sự thật nói cho mọi người, hắn Triệu Bát Lượng Trương Dương, là bởi vì hắn có Trương Dương tiền vốn. Hảo, mọi người đều đánh lên tinh thần tới, chúng ta toàn lực chuẩn bị chiến tranh lần này hội chợ, nhất định không thể thua. Nhìn về phía phòng nội mọi người, Triệu Bát Lưỡng mở miệng nói. Sườn rượu những người này, cũng đều nghẹn một hơi đâu. Không cần Triệu Bát Lưỡng phân phó, bọn họ liền sôi nổi chuẩn bị lên. Mà Triệu Bát Lưỡng tắc lôi kéo Chu Đình lặng lẽ ra chỗ ở. Chu Đình cho rằng Triệu Bát Lưỡng áp lực đại, tâm tình không tốt, nghĩ ra đi giải sầu, cho nên tự nhiên sẽ không phản đối. Ai ngờ đến, Triệu Bát Lưỡng vừa ra khách sạn, liền lôi kéo Chu Đình tìm kiếm làm biển quảng cáo địa phương. Nghi hoặc nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Chu Đình hỏi, Bát Lưỡng, ngươi làm biển quảng cáo làm gì a? Chúng ta phía trước định ra những cái đó quảng cáo ngữ, chu bị chốt đều giúp chúng ta làm tốt. Những cái đó quảng cáo ngữ, chúng ta không cần, lần này chúng ta đổi cái cao điệu quảng cáo ngữ. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Chu Đình, nói, ở quốc nội thời điểm, Triệu Bát Lưỡng bọn họ báo cấp chủ bị chỗ quảng cáo ngữ, phi thường điệu thấp, đơn giản chính là một ít đối nước biết rượu ngon giới thiệu gì. Lúc này đây, Triệu Bát Lưỡng chuẩn bị tới cái trương dương quảng cáo ngữ. Đổi quảng cáo ngữ. Chu Đình hoảng sợ, phải biết rằng, bọn họ phía trước định ra tới quảng cáo ngữ, chính là trải qua thận trọng suy xét, hiện tại lâm thời đổi mới, này. Tốt xấu cũng cùng đại gia thương lượng một chút ta. Đúng vậy, đổi quảng cáo ngữ. Hảo. Lần này ngươi nghe ta, ngươi an tâm cho ta phiên dịch là được. Triệu Bát Lưỡng căn bản không cho Chu Đình phản đối cơ hội, lôi kéo Chu Đình tiếp tục tìm kiếm làm biển quảng cáo địa phương. Thật vất vả, Triệu Bát Lưỡng cùng Chu Đình cuối cùng là tìm được rồi một cái làm biển quảng cáo địa phương. Chu Đình đơn giản cùng lão bản câu thông một chút lúc sau, đối phương tỏ vẻ có thể kịch liệt giúp bọn hắn làm ra tới, đương nhiên tiền đề là đến nhiều hơn tiền. Hảo, Chu Đình, ngươi cùng bọn họ nói. Chúng ta quảng cáo ngữ rất đơn giản, liền một câu, so kéo phỉ còn tốt rượu, không nhấm nháp tuyệt đối là ngươi tổn thất. Triệu Bát Lưỡng nói xong lúc sau, khiến cho Chu Đình phiên dịch. Mà Chu Đình còn lại là mở to hai mắt nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói, Bát Lưỡng, ngươi điên rồi. Nào có như vậy giống người khác quảng cáo ngữ a, này không phải rõ ràng dẫn chiến sao. Này đến lúc đó nếu là thắng còn hảo, vạn nhất thua. Kia cũng thật chính là mặt mũi mất hết. Ta không điên, ngươi cùng lão bản nói, chúng ta thời gian khẩn cấp, trì hoãn không dậy nổi. Nhìn về phía Chu Đình, Triệu Bát Lưỡng mở miệng nói. Do dự một chút, Chu Đình quyết định nghe Triệu Bát Lưỡng, sau đó liền nhìn về phía lão bản, nói cái này quảng cáo ngữ. Mà nghe được Chu Đình cái này khẩu hiệu, cái kia lão bản không ngừng lắc đầu, nói, không không không, các ngươi cái này quảng cáo ngữ không được. Trên đời này, không có so lạp phỉ tiểu trang càng tốt rượu, các ngươi như vậy là lừa gạt. Này lão bản nói cái gì? Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Chu Đình, hỏi. Chu Đình đơn giản phiên dịch một chút, sau đó đối Triệu Bát Lưỡng nói, Bát Lưỡng, nếu không chúng ta đổi cái quảng cáo ngữ đi. Ngươi cùng lão bản nói, nếu hắn không tin nói, có thể đến hội chợ nhấm nháp một chút chúng ta rượu. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Chu Đình, nói. Chu Đình vội vàng phiên dịch qua đi. Tuy rằng lão bản là người nước Pháp, nhưng là tiếng Anh cũng nói thực lưu loát, Chu Đình cùng hắn giao lưu, nhưng thật ra không có gì chướng ngại. Trải qua Chu Đình cùng lão bản gian nan giao thiệp, cuối cùng là thuyết phục lão bản giúp bọn hắn chế tác biển quảng cáo. Đương nhiên, vì thế Triệu Bát Lưỡng cũng trả giá tầm thường biển quảng cáo vài lần giá cả. Nhưng là, vì có thể Trương Dương tham gia lần này thế giới rượu loại hội chợ, Triệu Bát Lưỡng nhịn. Triệu Bát Lưỡng cùng Chu Đình vẫn luôn chờ ở trong tiệm. Bởi vì ngày mai chính là hội chợ chính thức bắt đầu nhật tử, Triệu Bát Lưỡng ở hôm nay cần thiết đem biển quảng cáo lấy về đi, hơn nữa trước tiên bố trí hảo. Nhiều cầm vài lần tiền, lão bản cũng thực ra sức, chỉ huy trong tiệm mấy cái công nhân, dùng nhanh nhất tốc độ, giúp Triệu Bát Lưỡng chế tác biển quảng cáo. Chỉ là, đánh chết lão bản, cũng không tin, trên đời này có so lạp phỉ tiểu trang sinh sản rượu còn tốt rượu. Đến buổi chiều thời điểm, lão bản cuối cùng là giúp Triệu Bát Lưỡng làm tốt biển quảng cáo. Mà Triệu Bát Lưỡng còn lại là vội vàng cầm biển quảng cáo đi trở về. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng cùng Chu Đình trở về, Chu Phúc Quân trong lòng có chút bất mãn. Rốt cuộc mọi người đều như vậy vội, các ngươi hai người đi ra ngoài chơi, này có chút không thích hợp. Chỉ là, nhìn đến Triệu Bát Lưỡng trong tay biển quảng cáo thời điểm, Chu Phúc Quân không khỏi hỏi, đây là cái gì? Mới làm biển quảng cáo. Tổ chức phương cung cấp cái kia biển quảng cáo, chúng ta từ bỏ. Nhìn về phía Chu Phúc Quân, Triệu Bát Lưỡng nói, sau đó làm người đem hắn mang về tới biển quảng cáo bố trí hảo. Từ bỏ. Chu Phúc Quân nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, hỏi, Bát Lưỡng, ta xem kêu biển quảng cáo khá tốt ta. Phúc Quân thúc, ngươi liền tin tưởng ta đi. Nhìn về phía Chu Phúc Quân, Triệu Bát Lưỡng nói, nếu chúng ta cùng Lạp Phỉ Tiểu Trang rằng co, vậy đơn giản trương dương một ít. Chúng ta hiện tại cái này quảng cáo ngữ, càng hấp dẫn người. Này! Này nghe nói Triệu Bát Lưỡng quảng cáo ngữ, Chu Phúc Quân cái kia vô ngữ à, này không phải rõ ràng muốn cùng người khác so cái cao thấp sao. Này đến lúc đó vạn nhất thua, kia đã có thể thảm. Rốt cuộc, người nước ngoài là không thế nào uống quán rượu trắng. Dùng rượu trắng cùng rượu vang đỏ so, thắng cơ hội nhưng không lớn a. Phúc Quân thúc, này nước biết rượu ngon chính là ngươi tự mình sản xuất ra tới, chúng ta rượu cái dạng gì, chẳng lẽ ngươi còn không có tin tưởng sao? Nhìn về phía Chu Phúc Quân, Triệu Bát Lưỡng nói, chúng ta nước biết rượu ngon, chẳng lẽ so người nước ngoài cái kia khó uống rượu vang đỏ kém sao? Chúng ta này nước biết rượu ngon đương nhiên là tốt nhất. Chỉ là, nghe nói người nước ngoài đều uống không quen rượu trắng, bọn họ chỉ thích uống rượu vang đỏ, mà lúc này đây giám khảo, lại đều là người nước ngoài, chúng ta không nhất định có thể thắng A. Chu Phúc Quân thập phần lo lắng nói, nếu lúc này đây giám khảo đều là hoa hạ người, Chu Phúc Quân tự nhiên coi 100% tin tưởng, có thể thắng được lần này bình xét, nhưng là vấn đề là, lần này giám khảo, hắn không phải hoa hạ người A lúc này, hoa hạ rượu trắng, liền không nhất định có thể chinh phục này đó người nước ngoài. Phúc Quân thúc, ta cho rằng, mặc kệ là rượu vang đỏ vẫn là rượu trắng, kỳ thật đều là chung. Chỉ cần là rượu ngon, tự nhiên có thể chinh phục yêu thích uống rượu người. Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra không tán đồng người nước ngoài không thích uống rượu trắng cái này cách nói. Bọn họ không thích uống rượu trắng, đơn giản là bởi vì còn không có gặp được bọn họ thích rượu trắng thôi. Hoa hạ người còn vẫn luôn uống rượu trắng đâu, nhưng là theo nước ngoài rượu vang đỏ chậm rãi tiến vào đại chúng tầm nhìn. Này rượu vang đỏ không cũng dần dần bị người trong nước tiếp nhận sao? Cho nên, mặc kệ là rượu vang đỏ, rượu trắng, chỉ cần hạ uống, đại gia liền sẽ tiếp thu. Sự tình đã tới rồi này một bước, Chu Phúc Quân biết, hiện tại chỉ có thể căng ra đầu cùng Lạp Phỉ Tiểu Trang liều mạng. Một khi thắng, tự nhiên là có thể bảo đảm thanh danh lớn nhất hóa. Nhưng là, nếu thua, kia cũng tuyệt đối là mất mặt ném về đến nhà. Chủ động khiêu khích, kết quả còn thua. Này, không biết những cái đó truyền thông sẽ viết như thế nào đâu. Mọi người đều cho ta đánh lên tinh thần tới, lần này chúng ta chỉ cho phép thắng không được bại. Chu Phúc Quân nhìn về phía đang ở bận rộn những người đó, mở miệng nói. Lúc này đây, mọi người đều nghẹn một hơi đâu, cho nên cũng không cần người khác nhìn chằm chằm. Mọi người đều phá lệ ra sức, hy vọng lúc này đây nước biết rượu ngon có thể một lần là nổi tiếng, làm những cái đó khinh thường nước biết rượu ngon người. Đều đem miệng nhắm lại. Ở Triệu Bát Lưỡng bọn họ bên này khẩn trương mà bận rộn bố trí triển đài thời điểm, Nô Văn Lượng mang theo vài người, giả mù sa mưa nói muốn tới hỗ trợ, bất quá, bọn họ rõ ràng chế rêu thành phần càng cao một ít. Nha, Triệu Tổng, các ngươi này quảng cáo ngữ nhưng không tồi à, chỉ là các ngươi chẳng lẽ không sợ bị Lạp Phỉ Tiểu Trang khởi tố sao? Nơi này cũng không phải là quốc nội, ác tính cạnh tranh, là muốn trả giá đại giới. Nhìn đến nước biết rượu ngon quảng cáo ngữ, Nô Văn Lượng vui sướng khi người gặp họa nói. Nô Tổng, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi sự tình đi. Các ngươi lần trước giống như liền không lấy được cái gì hảo thứ tự đi. Lần này cần là lại đến cái đếm ngược, các ngươi như thế nào còn có mặt mũi về nước A. Nhìn về phía Nô Văn Lượng, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên không có lời hay. Này Nô Văn Lượng, trừ bỏ vui sướng khi người gặp họa, đối người khác châm chọc mỉa mai ở ngoài. Cũng làm không được cái gì đứng đắn sự. Quản hảo chính ngươi sự tình, chúng ta đếm ngược làm sao vậy, ít nhất không phải đếm ngược đệ nhất. Nô Văn Lượng chẳng biết xấu hổ nói. Tựa hồ lấy được một cái đếm ngược danh từ, còn rất kiêu ngạo. Lời này đồng dạng tặng cho ngươi, Nô Tổng. Quản hảo chính ngươi sự tình, chúng ta nước biết xưởng rượu sự tình, không tới phiên ngươi vung tay múa chân. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Nô Văn Lượng, nói, còn có. Chúng ta tiền đặt cược như cũ hữu hiệu. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi không nhận chứng đâu. Nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, Nô Văn Lượng nói, kia chúng ta liền chờ xem, ta đảo muốn nhìn, các ngươi này tiểu xưởng làm ra tới rượu, như thế nào đem chúng ta đạp lên dưới chân. Ha ha, ta thực chờ mong a. Yên tâm, sẽ không quá xa. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía Ngô Văn Lượng, nói, ngươi nguyện vọng này, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Hừ, chúng ta kỵ lừa xem tập nhạc, chờ xem. Ngô Văn Lượng hừ lạnh một tiếng, mang theo thủ hạ người nộ khí đằng đằng đi rồi. Thứ gì, loại người này, quả thực là cho chúng ta Hoa Hạ mất mặt. Đứng ở Triệu Bát Lưỡng bên người một cái người trẻ tuổi nhịn không được mở miệng nói. Hảo, hảo, đều đừng nói nữa, làm việc. Mặt mũi là chính mình tránh, không phải người khác cấp. Chu Phúc Quân nhìn về phía mọi người, nói, lúc này đây, chúng ta đem lời nói đều thả ra đi, vậy không có đường lui. Sưởng trưởng, chúng ta đối chúng ta nước biết rượu ngon có tin tưởng, ai cũng so ra kem chúng ta nước biết rượu ngon. Lần này đi theo cùng nhau tới mấy cái xưởng rượu công nhân, đồng thời mở miệng nói, bọn họ đối lúc này đây tỉ thí, tràn ngập tin tưởng. Chương 948 điếu đủ ăn uống. Thế giới rượu loại hội chợ đúng hạn triệu khai, ngày đầu tiên tham quan vì mời tham quan. Thỉnh đại gia tìm tòi, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết có thể trước tiên tới tham gia cái này hội chợ người, đều là có uy tín danh dự người. Rốt cuộc, có thể bị hội chợ mời tới tham gia đánh giá, kia cũng là một loại có thể khoác lác hư vinh. Triệu Bát Lưỡng bọn họ nước biết xưởng rượu triển đài vị trí cũng không tệ lắm, tương đương dựa trước. Sáng sớm, Triệu Bát Lưỡng bọn họ liền tới rồi hội trường, chuẩn bị nên đón ngày đầu tiên tham quan cùng đánh giá sư. Thức mau, nay đó tới tham gia thế giới rượu loại hội chợ người, đã bị nước biết xưởng rượu quảng cáo ngữ hấp dẫn. So Lạp Phỉ tiểu trang còn tốt rượu, này, lại là khiến cho đại bộ phận rượu ngon người hứng thú. Kéo Phỉ chính là trên thế giới công nhận rượu ngon đại danh tử, mà cái này tự xưng so Kéo Phỉ còn muốn tốt rượu, tự nhiên cũng khiến cho đại gia hứng thú. Thức mau, nước biết xưởng rượu triển trước đài, liền vây quanh rất nhiều người. Những người này đại bộ phận đều là đang xem diễn, chỉ có bộ phận người, là hướng về phía rượu tới. Nhìn đến nhiều như vậy người nước ngoài, vây quanh ở triển trước đài, xưởng rượu kia mấy cái người trẻ tuổi, nói không khẩn trương, kia khẳng định là gạt người. Rốt cuộc, loại này đại trường hợp, bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua. Thời khắc mấu chốt, Chu Đình tự nhiên là động thân mà ra, bắt đầu hướng đại gia giới thiệu nước biết rượu ngon. Vốn dĩ, lúc này đây thương vụ bộ là an bài tùy đoàn phiên dịch, nhưng là bởi vì Vương Lâu Dài cùng Triệu Bát Lưỡng không đối phó, dứt khoát liền chưa cho Triệu Bát Lưỡng bên này an bài phiên dịch. May mắn có Chu Đình ở, bằng không, Triệu Bát Lưỡng cũng vô pháp cùng này đó người nước ngoài giao lưu. Tiếng Anh làm quốc tế thông dụng ngữ, này đó tới tham gia hội chợ tinh Anh tự nhiên nghe hiểu được, càng là có thể nói thượng vài câu. Chu Đình đơn giản giới thiệu một chút nước biết rượu ngon lúc sau, lập tức liền có người rất có hứng thú làm Chu Đình lấy ra tới, cho đại gia đánh giá một chút. Bất quá, Triệu Bát Lưỡng lại không có trực tiếp thỏa mãn những người này yêu cầu, mà là mỉm cười nói, thỉnh đại gia đi trước nhấm nháp một chút mặt khác ra rượu, sau đó lại đến nhấm nháp chúng ta nước biết rượu ngon. Ta tin tưởng, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ yêu chúng ta nước biết rượu ngon. Triệu Bát Lưỡng này tự đại nói, khiến cho một ít người bất mãn, càng là có chút người oán trách Triệu Bát Lưỡng bọn họ là ở chơi bọn họ. Ở đại gia oán giận trong tiếng, Triệu Bát Lưỡng vẫn như cũ kiên trì chính mình quan điểm, tạm thời không cung cấp nước biết rượu ngon nhấm nháp. Tốt như vậy một cái cơ hội, Triệu Bát Lưỡng lại không cung cấp nhấm nháp, cái này làm cho Chu Phúc Quân cùng tất cả mọi người phi thường nghi hoặc khó hiểu. Chu Phúc Quân càng là nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, nói, Bát Lưỡng, tốt như vậy cơ hội, ngươi vì sao không cho những người này nhấm nháp một chút ta? Ngươi như vậy, không phải đem người đều đắc tội sao? Phúc Quân thúc, có câu tục ngữ nói rất đúng, rượu thơm không sợ hẻm sâu. Nói nữa, ta càng là như vậy, càng là có thể gợi lên bọn họ hứng thú. Ta tin tưởng, chờ bọn họ dạo qua một vòng lúc sau, khẳng định sẽ lại trở lại chúng ta nơi này. Triệu Bát Lưỡng lại một chút đều không nóng nảy, hắn tin tưởng chính mình phán đoán. Triệu Bát Lưỡng loại này thủ pháp, kỳ thật cũng là thị trường marketing thượng, thường thấy một loại thủ pháp. Chủ yếu là gợi lên người lòng hiếu kỳ. Một khi gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ, sẽ không sợ những người này không trở lại. Triệu Bát Lưỡng đều nói như vậy, Chu Phúc Quân tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Rốt cuộc, Triệu Bát Lưỡng mới là lão bản, tự nhiên là Triệu Bát Lưỡng định đoạt. Phúc Quân thúc. Ngươi cứ yên tâm đi, tin tưởng ta. Nhìn đến Chu Phúc Quân kia đầy mặt lo lắng, Triệu Bát Lưỡng nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói. Ba, ngươi liền tin tưởng Bát Lưỡng đi. Ngươi ngẫm lại, này giúp người nước ngoài lại tặc, còn có thể so bắt lưỡng tạc a. Nhìn về phía Chu Phúc Quân, Chu Đình cũng là mở miệng nói. Nghe Chu Đình nói như vậy, Triệu Bát Lưỡng nhưng thật ra cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, Chu Đình này như thế nào giống như không phải ở khích lệ hắn đâu. Triệu Bát Lưỡng bên này cuồng vọng quảng cáo ngữ, tự nhiên cũng làm ạ lẹn này đó là phỉ tiểu trang người đã biết. Bất quá, lúc này đây, ạ lẹn không có chủ động đi tìm tới, ngược lại là một bộ xem diễn tư thái, tựa hồ chuyện này, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Ạ lẹn, đây là đối chúng ta là phỉ tiểu trang cực đại khiêu khích, chúng ta như thế nào có thể không có gì hành động đâu. Lạp phỉ tiểu trang một cái người làm công viên, không khỏi mở miệng chất vấn khởi ạ lẹn tới. Quay đầu lại nhìn cái kia nam tử liếc mắt một cái, ạ lẹn hỏi, vậy ngươi tính toán sao được động lên? Cũng đi làm một cái biển quảng cáo, nói chúng ta lạp phỉ tiểu trang rượu, so nước biết rượu ngon hảo. Này cái kia người làm công viên lập tức liền không biết nên nói như thế nào. Chúng ta lạp phỉ tiểu trang sinh sản rượu. Đó chính là ông vua không ai, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Căn người khác đi phần cao thấp, kia không phải kéo thấp chúng ta giá trị con người sao. Yên tâm đi, thực mau, những cái đó hoa hạ người liền sẽ biết, bọn họ là cỡ nào buồn cười, bọn họ hành vi rốt cuộc có bao nhiêu vô tri. Ạ lẹn rất là tự tin, hôm nay này một đám tới tham quan người, đồng thời cũng là giám khảo, bọn họ ở đánh giá quá các loại rượu phẩm lúc sau, sẽ làm một cái đầu phiếu. Tuyển ra bọn họ trong lòng, tốt nhất rượu tới. Mà hôm nay đầu phiếu kết quả, nếu không có ngoài ý muốn, lạp phỉ tiểu trang rượu vang đỏ, tất nhiên là đệ nhất. Đến lúc đó, lạp phỉ tiểu trang căn bản không cần làm chút cái gì, là có thể đủ nhẹ nhàng vả mặt những cái đó nước biết rượu ngon. Đây cũng là vì cái gì, ạ lẹn có thể như vậy trầm ổn nguyên nhân. Nhìn đến các triển trước đài, mọi người đều ở bận rộn phẩm rượu, mà liền nước biết rượu ngon triển trước đài. Bởi vì Triệu Bát Lưỡng khăng khăng tạm thời không đồng ý những người này nhấm nháp nước biết rượu ngon, này đây trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Triệu Tổng, chúng ta có phải hay không muốn điều chỉnh một chút chiến lược? Một cái công nhân, uyển chuyển hình thể Triệu Bát Lưỡng, rốt cuộc hiện tại là tự do nhấm nháp thời gian, mượn sức càng nhiều người tới nhấm nháp, mới có thể đủ lớn nhất hạn độ đạt được duy trì phiếu. Đây cũng là vì cái gì, các xưởng rượu người, lúc này đều đặc biệt nhiệt tình. Mời đại gia đi miễn phí nhấm nháp. Tuy rằng này ngày đầu tiên đầu phiếu nhấm nháp, cũng không làm cuối cùng bình chọn kết quả, nhưng là lại đối các gia xưởng rượu thập phần quan trọng. Thứ tự cao thấp, ý nghĩa đại gia đối bọn họ rượu phẩm tán thành trình độ. Không nóng nảy, chờ một chút. Triệu Bát Lương tin tưởng, chính mình quảng cáo ngữ, nhất định sẽ ở này đó cái gọi là đánh giá sư trong lòng khiến cho gợn sóng. Hơn nữa, Triệu Bát Lương bên này càng là làm theo cách trái ngược. Càng là có thể kích khởi đại gia lòng hiếu kỳ. Người chính là như vậy, người càng không cho hắn làm sự tình, hắn ngược lại càng muốn làm. Bất luận là đại nhân vẫn là tiểu hải tử, đều là có loại này nghịch phản tâm lý, Triệu Bát Lượng đúng là lợi dụng loại này nghịch phản tâm lý. Hơn nữa, Triệu Bát Lượng thập phần xác định, chính mình cái này kế hoạch, nhất định sẽ thành công. Ở dài dòng chờ đợi một giờ lúc sau, Triệu Bát Lưỡng rốt cuộc đồng ý đối nhóm đầu tiên đánh giá sư mở ra nhấm nháp nước biết rượu ngon. Những cái đó may mắn nhóm đầu tiên nhấm nháp nước biết rượu ngon tham quan giả, tự nhiên cũng là kích động không thôi. Thậm chí không ít người cảm thấy, đây là một kiện cực đại thú vinh. Dùng trong suốt pha lê tiểu chén rượu, cho mỗi cái đánh giá giả phát một chén nhỏ. Này đó phi chuyên nghiệp rượu loại đánh giá sư, tự nhiên cũng sẽ không giống những cái đó chuyên gia như vậy đi đánh giá cùng lời bình. Nhưng là, bọn họ đều là ái rượu người, trong lòng tự nhiên có từng người đối rượu loại bình định tiêu chuẩn. Một cái bạch nhân nam nhân, tinh tế nhấm nháp xong một cái miệng nhỏ nước biết rượu ngon lúc sau, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Ngay sau đó, càng nhiều người bắt đầu tán đồng, không ngừng khen nước biết rượu ngon. Triệu Bát Lương tuy rằng nghe không hiểu những người này đang nói cái gì, nhưng từ bọn họ biểu tình cùng thủ thế, Triệu Bát Lương liền nhìn ra được tới, những người này là đang nói cái gì. Mà lúc này, xưởng rượu những cái đó người làm công viên càng là kích động không thôi, này đại biểu cho, nước biết rượu ngon, đạt được đại gia tán thành. Mà nước biết rượu ngon bên này rốt cuộc mở ra nhấm nháp tin tức, cũng lan truyền nhanh chóng. Những cái đó bị Triệu Bát Lưỡng kích khởi lòng hiếu kỳ người, tự nhiên không tự chủ được, hướng tới nước biết rượu ngon triển đài đã đi tới, sôi nổi tỏ vẻ muốn nhấm nháp một chút nước biết rượu ngon. Đối với những người này yêu cầu, Triệu Bát Lưỡng tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Rốt cuộc, những người này chính là ngày đầu tiên giám khảo, càng nhiều nhấm nháp nước biết rượu ngon, ý nghĩa nước biết rượu ngon có thể đạt được càng nhiều số phiếu. Bát Lưỡng, ta cảm giác hôm nay chúng ta muốn bắt đệ nhất. Chu Đình ở Triệu Bát Lưỡng bên thai nhỏ giọng nói, ngươi nghe được không, những người này đối chúng ta nước biết rượu ngon, đều là khen không dứt miệng đâu. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem, này nước biết rượu ngon phương thuốc là của ai. Triệu Bát Lưỡng cũng là phá lệ tự hào nói. Khoe khoang. Nhìn đến Triệu Bát Lưỡng bộ dáng này, Chu Đình cũng cao hứng, nhưng là vẫn là nhịn không được trắng Triệu Bát Lưỡng liếc mắt một cái, sau đó lại đi ra sức giới thiệu khởi nước biết rượu ngon tới, ý đồ làm càng nhiều người tới nhấm nháp nước biết rượu ngon, cũng thích thượng nước biết rượu ngon. Một buổi sáng thời gian vừa mới qua đi, toàn bộ triển sẽ hiện trường, nếu từ thượng đi xuống quan sát nói, liền sẽ phát hiện, lúc này đây đại bộ phận người đều tụ tập ở nước biết rượu ngon cùng Lạp Phỉ Tiểu Trang hai cái triển trước đài. Mặt khác triển trước đài, tuy rằng cũng có không ít người, nhưng là tổng thể nhân số, so với nước biết xưởng rượu cùng Lạp Phỉ Tiểu Trang tới nói, liền có vẻ có chút keo kiệt. Nước biết rượu ngon bên này có thể tụ tập khởi nhiều người như vậy, nhưng thật ra làm ạ lẻn hơi hơi có chút khiếp sợ, hay là cái này cái gì nước biết rượu ngon, thật sự như vậy hảo. Thức mau. Ả Lẹn liền đem cái này ý niệm đuổi ra trong óc. Liên ở năm trước, Ả Lẹn liền nhấm nháp quá, nghe nói là hoa hạ tốt nhất rượu trắng xưởng sản xuất rượu trắng, nhưng là kia hương vị so với Lạp Phỉ Tiểu Trang sản xuất rượu nho, quả thực kém xa. Cho nên, đối với cái này cái gì nước biết rượu ngon, Ả Lẹn cũng là khịt mũi coi thường. Tuyệt đối là bọn họ sử dụng cái gì thủ đoạn, mới làm những người này tạm thời ngưng lại ở bên kia. Nhưng là, loại này thủ đoạn là vô dụng. Cuối cùng đầu phiếu, những người này tất nhiên sẽ đem duy trì phiếu đầu cấp Lạp Phỉ Tiểu Trang, sau đó Lạp Phỉ Tiểu Trang lấy ưu thế tuyệt đối, đoạt được đệ nhất. Đây cũng là nhiều lần rượu loại hội chợ bình thường tình huống, không có ngoại lệ. Một buổi sáng đánh giá, thực mau liền kết thúc, này đó tới tham gia rượu loại hội chợ người, cũng đều uống lên không ít rượu, này từ bọn họ sắc mặt thượng là có thể xem ra tới. Thực mau. Hội chợ phía chính phủ người làm công viên liền thông qua triển sẽ quảng bá, kêu gọi đại gia đem trong tay chân quý nhất phiếu bầu, đầu đi ra ngoài. Nghe được quảng bá, tham gia triển sẽ những người này đều hướng tới đầu phiếu chỗ đi đến. Bọn họ sẽ đem chính mình trong tay kia trương chân quý phiếu bầu, đầu cho bọn hắn cho rằng, tốt nhất uống rượu. Bát Lưỡng, ta hảo khẩn trương A. Chu Đình bắt lấy Triệu Bát Lưỡng tay, có chút bất an nói. Nhẹ nhàng vô vô Chu Đình tay. Triệu Bát Lương nói, yên tâm đi, chúng ta khẳng định lấy đệ nhất. Chính là, sườn rượu mấy cái người làm công viên, cũng là tin tưởng tràn đầy nói. Thức mau, đại gia liền đầu phiếu xong, mà hội chợ người làm công viên cũng hoàn thành số phiếu thống kê. Hơn nữa bắt đầu ở Quảng Ba Trung, tuyên bố mỗi nhà sườn rượu đến số phiếu. Triệu Bát Lương đám người không khỏi dựng lên lỗ thai, chờ đợi này cuối cùng kết quả đã đến. Chương 949 10 phần khiếp sợ. Nghe tới kết quả thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cư nhiên là nước biết rượu ngon cùng Lạp Phỉ Tiểu Trang rượu vang đỏ, cùng đứng hàng đệ nhất. Kết quả này, làm ở đây tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc này đây bị mời tới tham quan người, không sai biệt lắm có 1.000 người, nước biết rượu ngon cùng Lạp Phỉ Tiểu Trang, đến phiếu đều là 357, hai nhà thêm lên, đã là tuyệt đại đa số số phiếu. Cái này kết luận, là phi thường đáng giá tham khảo. Mà ở tin tức này tuyên bố giờ khắc này, những cái đó cấp nước biết rượu ngon đầu phiếu người, toàn bộ đều lớn tiếng hò hét ra tới, bọn họ lựa chọn rượu loại đoạt được đệ nhất, này thuyết minh bọn họ mới là nhất có đủ tư cách phẩm rượu sư. Bên kia, duy trì Lạp Phỉ Tiểu Trang những người đó, tuy rằng cũng thật cao hứng, nhưng là cảm xúc rõ ràng so ra kém nước biết rượu ngon bên kia. Phải biết rằng, dĩ vãng Lạp Phỉ Tiểu Trang đều này đầy cực cao số phiếu đoạt được đệ nhất. Lúc này đây cư nhiên là cái cùng đứng hàng đệ nhất, cái này làm cho bọn họ rất là khó chịu. Cũng từ mặt bên thuyết minh, Lạp Phỉ Tiểu Trang thua. Đương nhiên, khó chịu xa xa không ngừng những cái đó duy trì Lạp Phỉ Tiểu Trang người. Cư nhiên không phải đệ nhất, là cái gì cùng đứng hàng đệ nhất, này giúp người nước ngoài, có phải hay không sau lưng dở trò quỷ. Sương Diệu một cái người trẻ tuổi, nhịn không được oán giận nói. Bọn họ lúc này đây chính là hướng về phía đệ nhất tới. Hơn nữa, bọn họ cũng xác thật có vấn đỉnh đệ nhất thực lực. Được rồi, đừng oán giận. Cùng đứng hàng đệ nhất, kỳ thật chính là chúng ta thắng. Triệu Bát Lưỡng nhìn về phía ở đây sở hữu xưởng rượu người làm công viên, nói, các ngươi ngẫm lại, ở đầu phía trước, Lạp Phỉ Tiểu Trang cùng chúng ta mức độ nổi tiếng, cũng không phải là ở một cấp bậc thượng. Lạp Phỉ Tiểu Trang bản thân liền có rất nhiều fans, mà chúng ta là bắt đầu từ con số 0. Cho nên, tuy rằng đến phiếu giống nhau nhiều, nhưng là này thuyết minh, chúng ta nước biết rượu ngon so Lạp Phỉ Tiểu Trang rượu vang đỏ, càng được hoan nghênh. Bát Lưỡng nói rất đúng, đại gia không cần kiêu ngạo, chúng ta còn muốn không ngừng cố gắng, kế tiếp mấy ngày, mới là mấu chốt nhất. Hôm nay, chỉ là một ít tham quan giả làm ra đầu phiếu mà thôi, mấy ngày kế tiếp, sẽ có chuyên nghiệp giám khảo tới đối chúng ta rượu, tiến hành hệ thống đánh giá. Chu Phúc Quân cũng là mở miệng nói, kêu gọi đại gia không cần kiêu ngạo, muốn giới kiêu giới táo. Cùng đứng hàng đệ nhất, như vậy một cái kết quả, là ạ lẻn không thể tiếp thu, đây là đối Lạp Phỉ Tiểu Trang cực đại vũ nhục. Lạp Phỉ Tiểu Trang muốn chính là đệ nhất, không phải cái gì chó má cùng đứng hàng đệ nhất. Ạ lẻn tiểu thư, tuy rằng là cùng đứng hàng đệ nhất, nhưng là chúng ta không phải cũng là đệ nhất sao? Ngươi như vậy sinh khí làm gì? Kế tiếp mấy ngày giám khảo đều là chuyên nghiệp giám khảo, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Ả lẻn trợ thủ Daniel, nhìn đến Elina sắc mặt tâm trầm, liền mở miệng an ủi nói, thuận tiện, ánh mắt cũng nương cơ hội này, hướng tới Ả lẻn trước ngực, hung hăng nhìn vài lần. Kia thâm thúy mương, hơi kém làm Daniel ném hồn phách. Cùng đứng hàng đệ nhất, Daniel, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Này ý nghĩa chúng ta là Phỉ Tiểu Trang thua. Chúng ta là đệ nhị, biết không? Nhìn về phía Daniel, ạ lẻn cơ hồ là rít gào hô lên tới, nếu làm nước biết rượu ngon cùng chúng ta ở cùng vạch xuất phát, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể được đến cái này cùng đứng hàng đệ nhất sao? Ạ lẻn tiểu thư, chuyện này, đã như vậy, chúng ta hẳn là chuẩn bị kế tiếp thi đấu. Nhìn về phía ạ lẻn, Daniel vội vàng nói. Ạ lẻn mặt tâm trầm, qua một hồi lâu, mới nói, hảo, ngươi đi cho ta lộng một ly nước biết rượu ngon hàng mẫu trở về. Ta muốn đích thân nhấm nháp một chút, nhìn xem này nước biết rượu ngon rốt cuộc là cỡ nào hảo uống, có thể làm như vậy nhiều người cho hắn đầu phiếu. A, Daniel không nghĩ tới, ạ lẻn cư nhiên muốn đi nhấm nháp nàng nhất khinh thường rượu trắng. Phải biết rằng, ạ lẻn vẫn luôn đều nói, rượu trắng là dã man nhân tài uống, chân chính người văn minh, đều là uống rượu vang đỏ. Lúc này đây, ạ lẻn cư nhiên muốn uống chỉ có dã man nhân tài uống rượu trắng. Nhìn đến Daniel còn đang ngẩn người, ạ lẻn tức giận nói, ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh cho ta đi a! Là, ta đây liền đi. Daniel thật lâu không thấy được ạ lẻn như vậy phát hỏa, sợ tới mức chạy nhanh chạy đi ra ngoài, chỉ là, hiện tại triển xét đều kết thúc, hán thượng nào đi lộng nước biết rượu ngon a? Nước biết rượu ngon lúc này đây, cùng Lạp Phỉ Tiểu Trang rượu vang đỏ cùng nhau đạt được cùng đứng hàng đệ nhất. Tin tức này thực mau liền trở thành cùng ngày Paris các nhà truyền thông lớn đầu đề. Nhiều năm như vậy, cư nhiên có thể có một khoản rượu cùng Lạp Phỉ Tiểu Trang rượu vang đỏ bất phân thắng bại. Nay tuyệt đối là một kiện làm người khiếp sợ tin tức. Lạp Phỉ Tiểu Trang rượu vang đỏ, bá chiếm rượu loại thị trường đệ nhất, không biết đều đã bao nhiêu năm. Kỳ khai đắc thắng, Triệu Bát Lượng vốn dĩ tính toán đi ra ngoài chúc mừng một phen, nhưng là Ngô Văn Lượng đám người rồi lại tìm tới mua tới. Đối với nước biết rượu ngon hôm nay có thể lấy được tốt như vậy danh tử, Nô Văn Lượng cảm thấy đặc biệt khiếp sợ. Nhưng là, ở khiếp sợ rất nhiều, Nô Văn Lượng chính là đại đại không tin, hắn tuyệt đối không tin, nước biết rượu ngon có thể đánh bại Lạp Phỉ Tiểu Trang rượu vang đỏ. Phương diện này, nhất định còn có chuyện khác, cho nên Nô Văn Lượng liền mang theo người lại đây. Như thế nào? Sợ thua a? Nhìn về phía Nô Văn Lượng, Triệu Bát Lương nói, đừng quên chúng ta đánh cuộc. Ta sẽ sợ ngươi. Nô Văn Lượng một bộ vị chết cái mỏ vẫn còn cứng tư thái. Đối Triệu Bát Lương nói, chúng ta chính là quốc nội xếp hạng đệ nhất đại xưởng rượu. Há là các ngươi loại này tiểu xưởng có thể so. Là tiểu xưởng vẫn là đại xưởng rượu. Đó là muốn bằng thực lực nói chuyện, không phải tự phong. Nhìn về phía Nô Văn Lượng, Triệu Bát Lương tràn đầy khinh thường nói, quốc nội chính là các ngươi này đó cái gọi là đại xưởng rượu không tư tiến thủ, mới đưa đến chúng ta hoa hạ rượu trắng. Ở quốc tế thượng rất khó lấy được hảo thứ tự. Ngươi biết cái gì? Nghe được Triệu Bát Lưỡng cho hắn khấu lớn như vậy đỉnh đầu mũ, Nô Văn Lượng lập tức phấn khởi phản kích, nói, lần này hội chợ còn không có kết thúc đâu, ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành đệ nhất. Liền ở ngay lúc này, Vương Lâu Dài cũng đã đi tới. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây Triệu Bát Lượng nước biết rượu ngon cũng coi như là cấp Hoa Hạ tranh sĩ diện. Phải biết rằng, ở Di Vãng, Hoa Hạ ở quốc tế thượng các loại rượu loại hội chợ thượng, đều không có lấy được tốt như vậy danh tử. Tuy rằng là cùng đứng hàng đệ nhất, nhưng là kia cũng là đệ nhất sao, chỉ là cái này manh lưới, liền đủ để thổi phồng. Mà liên ở vừa mới, hắn còn chuyên môn cấp Lưu Bộ trưởng gọi điện thoại báo tin vui, ở trong điện thoại, Lưu Bộ trưởng chính là đem hắn hảo hảo khích lệ một phen. Nhìn đến Vương Lâu Dài lại đây, Nô Văn Lượng chạy nhanh thấu đi lên, nói, Vương Cục trưởng, trong chốc lát chúng ta đi. Trực tiếp đánh gãy Nô Văn Lượng nói, Vương Lâu Dài hướng tới Triệu Bát Lượng đi qua đi, nói, Tiểu Triệu à, lần này các ngươi nước biết xưởng rượu biểu hiện không tồi, cấp chúng ta Hoa Hạ tranh sĩ diện. Nhưng là, phải tránh không thể kiêu ngạo, còn phải tiếp tục nỗ lực, tranh thủ lúc này đây hội chợ, lấy được một cái viên mãn thành tích. Cảm tạ Vương Cục trưởng cổ vũ, chúng ta nhất định tiếp tục nỗ lực. Nhìn về phía Vương Lâu Dài, Triệu Bát Lượng nói, lúc này đây, chúng ta nước biết xưởng rượu, nhất định lấy cái lần đầu tiên đi. Hảo, có chí khí. Vương Lâu Dài một phách Triệu Bát Lượng bả vai, nói, người trẻ tuổi, phải có này cổ nhiệt tình, cố lên làm, có cái gì nhu cầu, ngươi tùy thời cùng ta nói. Cảm ơn Vương Cục trưởng. Triệu Bát Lượng chạy nhanh nói, lấy được hảo thứ tự, này Vương Lâu Dài đối thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi. Hảo, ta còn có việc, liền không quấy rầy ngươi. Nhìn Triệu Bát Lượng liếc mắt một cái, Vương Lâu Dài nói, tiếp tục nỗ lực, không thể kiêu ngạo. Nói xong, Vương Lâu Dài liền lại cùng Nô Văn Lượng cùng nhau đi ra ngoài. Ở trước khi đi, Nô Văn Lượng còn khiêu khích nhìn Triệu Bát Lượng liếc mắt một cái, kêu ý tứ không cần nói cũng biết, đừng tưởng rằng ngươi được đệ nhất, là có thể cùng ta so. Vương Cục trưởng vẫn là đứng ở ta bên này. Cái gì ngoạn ý nhi a? Sương rượu một người người làm công viên, nhịn không được nói, liền biết đem tâm tư hoa ở nịnh mặt thượng, nếu là ở nghiên cứu nghiệp vụ thượng, cũng như vậy nghiêm túc, đến nỗi mỗi lần đều đếm ngược sao. Được rồi, bớt tranh cãi, Vương Cục trưởng nói như thế nào cũng là lãnh đạo. Chu Phúc Quân tự nhiên không nghĩ lời này truyền tới Vương Lâu Dài trong tai, như vậy đối nước biết xưởng rượu nhưng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngược lại sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết phiền toái tới. Hảo, hôm nay đại gia biểu hiện đều không tồi, trở về lúc sau, mọi người đều có khen thưởng. Hiện tại, ta thỉnh đại gia ăn cơm, ăn Paji tốt nhất khách sạn, xem như đối đại gia cổ vũ. Nhìn về phía ở đây mấy người, Triệu Bát Lượng cao hứng tuyên bố nói. Lúc này đây, có thể lấy được tốt như vậy thứ tự, Triệu Bát Lượng nói không cao hứng là giả. Tuy rằng tới phía trước, Triệu Bát Lượng liền tràn ngập tin tưởng, nhưng là tin tưởng cùng sự thật, vẫn là có khác biệt. Tuy rằng ngày đầu tiên đầu phiếu, chỉ là một ít mời tới tham quan giả bình chọn ra, nhưng là cũng là có cực đại ý nghĩa. Cảm ơn Triệu Tổng nghe được đi Paris tốt nhất khách sạn ăn cơm, sở hữu công nhân đều kích động không thôi. Mà Chu Phúc Quân còn lại là một đốn thì đau, Paris tiêu phí vốn dĩ liền quý, mà đi tốt nhất khách sạn ăn cơm, kia càng là không có khả năng tiện nghi. Bát Lượng, nếu không chúng ta liền tùy tiện ăn chút nhì đi, này còn có thật nhiều đồ vật muốn chuẩn bị đâu. Chu Phúc Quân nhìn về phía Triệu Bát Lượng, mở miệng nói. Nói ra đi nói, nếu là lại đổi ý nói, tất nhiên sẽ đả kích đại gia tính tích cực, cho nên Triệu Bát Lượng nói, Phúc Quân thúc, không có việc gì, ăn bữa cơm công phu, có thể chậm trễ sự tình gì a đây là đại gia nên được. Chính là a, Chu Sưởng trưởng, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy a? Trong đó có một cái cùng Chu Phúc Quân quan hệ tương đối tốt người làm công viên, nhịn không được trêu ghẹo khởi Chu Phúc Quân tới. Nghe được Triệu Bát Lượng nói như vậy, nhớ tới hôm nay cũng xác thật là một cái đáng giá chúc mừng nhật tử, cho nên Chu Phúc Quân liền nói, hành, kia chúng ta liền đi ăn một đốn tốt, hảo hảo chúc mừng một chút. Ăn xong lúc sau, đại gia càng đến đánh lên tinh thần, toàn lực chuẩn bị chiến tranh kế tiếp mấy ngày triển lãm. Là, Chu Sưởng trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Nhìn về phía Chu Phúc Quân, công nhân nhóm hi hi ha ha nói, bảo đảm sẽ không rớt dây xích. Lần này chúng ta chính là buôn đệ nhất tới. Chính là, chúng ta tuyệt đối sẽ không rớt dây xích. Công nhân nhóm sôi nổi biểu quyết tâm. Đem triển đài thu thập hào lúc sau, Triệu Bát Lượng đoàn người hướng tới hội trường ngoại đi đến, bọn họ muốn đi tốt nhất khách sạn ăn cơm. Mà giờ phút này, ạ lẻn trợ thủ Daniel còn ở mặt ủ mày hê, bởi vì hắn thật sự lộng không đến nước biết rượu ngon, cho dù là người khác uống dư lại, đều không có. Bởi vì nước biết rượu ngon lần này trở thành một con hắc mã, này đây, những cái đó không có nhấm nháp quá nước biết rượu ngon người, đã sớm khai ra số tiền lớn, nhưng là lại không thể được. Mà những cái đó trong tay có một ít nước biết rượu ngon người, càng là coi nếu chân bảo, sao có thể dễ dàng ra tay đâu. Hiện tại trong tay có một ly nước biết rượu ngon, kia tuyệt đối là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Cuối cùng, Daniel vẫn là lấy cực cao giá cả, mua được nửa ly cái gọi là nước biết rượu ngon. Đáng tiếc, hắn không biết, cái này cái gọi là nước biết rượu ngon, căn bản là giả mạo. Cầm này phân giá cao lộng tới tay nước biết rượu ngon, Daniel vội vàng đi tìm Allen. Chương 950 cuối cùng bình xét. Nhìn Daniel vui dạo dực lấy về tới cái gọi là nước biết rượu ngon, Allen hỏi, đây là nước biết rượu ngon. Vội vàng gật đầu, Daniel nói, đúng vậy, đây chính là ta tiêu phí số tiền lớn, mới mua được một chút. Allen tiểu thư, ngươi cũng biết, này nước biết rượu ngon vốn dĩ chảy ra liền ít đi, hơn nữa bọn họ lại lấy được một cái không tồi thứ tự. Đủ rồi. Nghe được Daniel lại nhắc tới nước biết rượu ngon cùng lạp phỉ tiểu trang cùng đứng hàng đệ nhất sự tình, ạ lén liền giận sôi máu, nhìn về phía Daniel, nói, đem cái kia nước biết rượu ngon lấy lại đây ta nhìn xem. Là, Daniel nói, vội vàng đem nước biết rượu ngon, đưa đến ạ lén trong tay. Tiếp nhận này ly cái gọi là nước biết rượu ngon, hệ ly nạ rửa theo nhấm nháp rượu vang đỏ bước đi, đầu tiên là nhẹ nhàng nghe thấy một chút. Nghe nùng liệt cồn hương vị, ạ lẹn rất khó tưởng tượng, như vậy thấp kém rượu, rốt cuộc là như thế nào chinh phục những cái đó uống quán rượu vang đỏ tình anh nhân sĩ. Nhìn đến ạ lẹn như mày, Daniel vội vàng nói, ạ lẹn tiểu thư, này nước biết rượu ngon cùng chúng ta rượu vang đỏ so sánh với, kém quá nhiều, ta cảm thấy hôm nay đầu phiếu, khẳng định là có vấn đề. Ngươi là ở nghi ngờ lần này đầu phiếu công bằng tính. Nhìn về phía Daniel, ạ lẹn hỏi. Gật gật đầu, Daniel nói, đúng vậy, ta nghiêm trọng hoài nghi lần này đầu phiếu công bằng tính, kia ra hoa hạ sửng rượu, khẳng định là ở sau lưng mua phiếu. Cái này lời nói không thể nói bậy. À lẹn vội vàng nói, rốt cuộc, những cái đó đầu phiếu người, nhưng đều là xã hội tinh anh, bọn họ cũng là rượu vang đỏ tiêu phí chủ lực đám người, đắc tội những người này, đối lạp phỉ tiểu trang tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. À lẹn tiểu thư. Ta nhưng không nói bậy a ngươi tưởng a, trước kia chúng ta lạp phỉ tiểu trang lần đó đến phiếu không phải vượt qua 600 phiếu, lúc này đây cư nhiên mới 300 nhiều phiếu, này rõ ràng không khoa học a. Nhìn về phía Allen, Daniel theo lý cố gắng. Ngẩng đầu, nhìn Daniel liếc mắt một cái, Allen nói, được rồi, không cần lại nói lời này. Chúng ta phải tin tưởng thế giới rượu loại hội chợ công chính tính, bằng không nói. Chúng ta dĩ vãng được đến những cái đó giải thưởng, chẳng phải là cũng có vấn đề. Chúng ta đạt được những cái đó giải thưởng, đương nhiên không thành vấn đề. Daniel lập tức nói, ta là nói lúc này đây đầu phiếu có vấn đề. Được rồi, ngươi đi xuống đi. À lẻn không nghĩ lại cùng Daniel tranh chấp vấn đề này, bởi vì hiện tại tranh chấp vấn đề này, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, này cũng không thể vãn hồi lạp phỉ tiểu trang tổn thất. Tuy rằng Daniel còn tưởng lại an ủi ạ lẹn một phen, nhưng là ạ lẹn đều làm hắn đi xuống, hắn cũng không dám tiếp tục lại nói chút cái gì, cho nên chỉ phải bất đắc dĩ xoay người rời đi. Chờ Daniel sau khi ra ngoài, ạ lẹn bưng lên kia một ly cái gọi là nước biết rượu ngon, sau đó căng ra đầu uống lên một cái miệng nhỏ. Rượu trắng đặc có cay độc, lập tức làm ạ lẹn kịch liệt hò khan ra tới. Loại rượu này... Rốt cuộc là như thế nào chinh phục những cái đó đầu phiếu giả? Tinh tế dư vị vừa mới uống xong đi cảm giác, ạ lẹn trong lòng thầm nghĩ. Này nước biết rượu ngon cùng nàng phía trước uống qua hoa hạ rượu trắng, cũng không có bản chất khác nhau. Lại nói tiếp, loại rượu này, còn không bằng trực tiếp uống bở rẳng đi hoặc là vột cả tới thống khoái đâu. Lắc lắc đầu, ạ lẹn đem trong tay nước biết rượu ngon bùng, đứng lên, đi tới cửa sổ. Vừa mới uống một ngụm hoa hạ rượu trắng. Ả lẹn trên mặt nhưng thật ra hiện ra một mạt tường đỏ. Đứng ở cửa sổ, thổi gió đêm, Ả lẹn trong đầu không khỏi hiện ra cái kia yêu cầu chính mình xin lỗi hoa hạ nam nhân. Người nam nhân này, rốt cuộc dùng biện pháp gì, chinh phục những cái đó xã hội tinh anh, chẳng lẽ chỉ bằng này thấp kém rượu trắng sao? Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào thắng được ta? những cái đó phẩm rượu sư nhưng không giống này đó nghiệp dư nhân sĩ, tốt như vậy lừa gạt. A Lèn nói, xoay người trở về, bưng lên kia một ly cái gọi là nước biết rượu ngon, một ngụm uống lên đi xuống. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể làm nàng giải hận giống nhau. Rốt cuộc, Lạp Phỉ tiểu trang bất bại thần thoại, lúc này đây xuất hiện biến số. Lại còn có xuất hiện ở nàng nhất không xem trọng hoa hạ rượu trắng thượng. Lúc này, đang ở Paris một nhà mạch lìn nhà hàng 3 sao ăn cơm Triệu Bát Lượng đám người, còn đắm chìm ở vui sướng giữa. Mạch lìn nhà hàng 3 sao, có ý tứ. Từ đi vào nhà này nhà ăn, Triệu Bát Lượng liền đối nhà này nhà ăn tràn ngập tò mò. Đặc biệt là, đương hảo Triệu Bát Lượng biết, mạch lìn nhà hàng 3 sao, là này đối nhà ăn bình xét cấp bậc cao cấp nhất, bởi vì cực kỳ khắc nghiệt. Toàn thế giới chỉ có 68 gia mạch lìn nhà hàng 3 sao lúc sau, Triệu Bát Lượng càng là muốn cho nước biết san ẩm tập đoàn kỳ hạ nhà ăn, toàn bộ đều treo lên mạch lìn tam tinh thẻ bài. Bất quá, Triệu Bát Lượng cũng đại khái dò hỏi một chút mạch lìn nhà hàng 3 sao bình định quá trình, sau đó liền từ bỏ. Nước biết san ẩm tập đoàn, muốn đạt tới mạch lìn nhà hàng 3 sao yêu cầu, còn có rất xa lộ phải đi. Hơn nữa, hiện tại liền tính là miễn cưỡng bình thường. Này vạn nhất nếu như bị hàng tinh, kia càng mất mặt không phải. Cho nên, Triệu Bát Lượng chỉ phải tạm thời đánh mất cái này ý tưởng. Các ngươi nói, như vậy quý đồ vật, có cái gì ăn ngon? Còn không có chúng ta thịt kho tàu ăn ngon. Một bên ăn bò bít tết, Chu Phúc Quân một bên nói. Hắn thật sự là đau lòng tiền a, như vậy tiểu một khối bò bít tết giá cả, có thể mua nhiều ít thịt bò a. Chu Sưởng Trưởng, nào có ngươi như vậy a, ăn bò bít tết. Ngươi cũng đến có cái tiêu chuẩn động tác ca. Nhìn về phía Chu Phúc Quân, một cái người trẻ tuổi kiên nhẫn chỉ đạo Chu Phúc Quân ăn bò bít tết, mà Chu Phúc Quân cũng ở chậm rãi học. Ở Mạch Linh nhà hàng 3 sao ăn một lần, Triệu Bát Lượng không thể không cảm khái, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nay Mạch Linh nhà hàng 3 sao, tuy rằng không có hắn những cái đó chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, nhưng là lại cũng làm ra phi thường ngon miệng đồ ăn. Mặc dù Triệu Bát Lượng loại này tương đối bắt bẻ người, cũng không thể không nói cái phục tự. Đồng thời, cũng đổi mới Triệu Bát Lượng đối cơm Tây nhận thức. Triệu Bát Lượng vẫn luôn cho rằng, cơm Tây căn bản so ra kém đồ ăn Trung Quốc, nhưng là ăn qua như vậy một lần lúc sau, Triệu Bát Lượng cũng chậm rãi tiếp nhận rồi cơm Tây. Hảo, chúng ta lần này ăn cũng ăn, uống cũng uống, mọi người đều đến cho ta đánh lên tinh thần tới, ngày mai mới là chính thức bình xét bắt đầu đâu, nếu ai dám cho ta rớt dây xích, trở về ta liền thu thập ai. Ăn cơm xong lúc sau, Chu Phúc Quân làm xưởng trưởng, tự nhiên là phải làm một phen lên tiếng. Lần này đại gia chính là buôn đệ nhất tới, ai cũng sẽ không ở mấu chốt thời khắc rớt dây xích. Cho nên, đại gia sôi nổi tỏ vẻ, nhất định đánh lên tinh thần, lấy hoàn toàn tinh thần tới ứng đối lần này bình xét. Ngày đầu tiên mời thức bình xét lúc sau, kế tiếp chính là mời 100 vị ưu tú phẩm rượu sư, đối tất cả tham gia lần này hội chợ rượu loại bình chọn. 100 vị phẩm rượu sư tới bình chọn, cũng đủ để thuyết minh thế giới này rượu loại hội chợ nghiêm khắc. Đồng thời, 100 vị phẩm rượu sư tham dự bình chọn, cũng cực đại tránh cho cá biệt phẩm rượu sư cá nhân yêu thích cùng với nào đó phẩm rượu sư bị mua được khả năng tính. Rốt cuộc, này 100 vị phẩm rượu sư, là từ toàn thế giới sở hữu ưu tú phẩm rượu sư trung sàng chọn ra tới, cũng mời tới. Này ý nghĩa, không có người khả năng đồng thời mua được này 100 vị phẩm rượu sư. Hơn nữa, này đó phẩm rượu sư, phần lớn đều là có cực cao thân phận, này chú định bọn họ là không có khả năng bị mua được. Cứ như vậy, mới có thể bảo đảm bình xét công bằng tính. 100 vị phẩm rượu sư, phân biệt đối tham dự lần này rượu loại hội chợ thượng bách gia ủ rượu xí nghiệp mang đến rượu loại, tiến hành đánh giá, đồng thời kỹ càng tỉ mỉ ký lục đối này đó rượu loại đánh giá cũng chấm điểm. Đồng thời, vì bảo đảm mỗi vị phẩm rượu sư có thể ở tốt nhất tinh thần trạng thái tan tầm làm, tổ ủy hội kỹ càng tỉ mỉ quy định mỗi vị phẩm rượu sư mỗi ngày yêu cầu đánh giá rượu loại số lượng, cứ như vậy, khiến cho rượu loại hội chợ triệu khai thời gian, liền có vẻ rất dài. Giờ phút này, ở nước biết xưởng rượu triển trước đài, một vị phẩm rượu sư kỹ càng tỉ mỉ đánh giá nước biết rượu ngon, đồng thời dò hỏi một ít có quan hệ nước biết rượu ngon tình huống, cũng đối nước biết rượu ngon sắc, hương, vị, phong cách trở phương diện làm ra tương ứng chấm điểm. Mỗi một vị phẩm rượu sư chấm điểm, đều khả năng ảnh hưởng đến nước biết rượu ngon xếp hạng. Thế giới rượu loại hội chợ áp dụng cho điểm tiêu chuẩn cũng là cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa tránh cho các loại cực đoan tình huống xuất hiện. Này đó phẩm rượu sư, từ bọn họ trên mặt, hoàn toàn nhìn không ra bọn họ nội tâm ý tưởng A. Liên tiếp chiêu đãi hai vị phẩm rượu sư lúc sau, Chu Phúc Quân không khỏi có chút lo lắng lên. Này đó phẩm rượu sư, uống xong rượu lúc sau, đã không có biểu hiện thực vui vẻ, cũng không có biểu hiện thực thất vọng. Trên mặt chính là như vậy một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, làm Chu Phúc Quân rất là thấp thỏm. Phúc Quân thúc, ngươi phải đối chúng ta nước biết rượu ngon có tin tưởng. Nhìn về phía Chu Phúc Quân, Triệu Bát Lương nói, chúng ta nước biết rượu ngon ở người thường bình chọn chung, đều có thể cùng Lạp Phỉ Tiểu Trang đánh cái ngang tay. Hiện tại này đó phẩm rượu sư nhưng đều là chuyên nghiệp, bọn họ đối rượu đánh giá, sẽ càng thêm khách quan. Ta này không phải. Ai, ta chính là tính tình này. Chu Phúc Quân nhìn Triệu Bát Lương liếc mắt một cái, nói. Này đó chuyên nghiệp phẩm rượu sư đối các gia xưởng rượu rượu, toàn bộ tiến hành rồi nhấm nháp, tiêu phí vài thiên thời gian, cuối cùng là hoàn thành. Này đó phẩm rượu sư, hoàn thành đối sở hữu rượu loại đánh giá, cũng liền ý nghĩa, cuối cùng bình chọn muốn kết thúc. Lúc này đây, rốt cuộc ai có thể đoạt được đệ nhất, cũng có không nhỏ tranh luận. Dĩ vãng, cái này đệ nhất, khẳng định không hề nghi ngờ chính là Lạp Phỉ Tiểu Trang, nhưng là lúc này đây, đã có thể không nhất định. Rốt cuộc, ở ngày đầu tiên đầu phiếu thượng, nước biết xưởng rượu liền cùng Lạp Phỉ Tiểu Trang đánh cái ngang tay, đạt được cùng đứng hàng đệ nhất. Tiến đến tham gia lần này hội chợ sở hữu xưởng rượu đại biểu, toàn bộ ngồi ở hội trường an bài khu vực, hôm nay là công bố các loại giải thưởng nhật tử. Tìm được thuộc về nước biết xưởng rượu vị trí, Triệu Bát Lương cùng Chu Phúc Quân bọn họ liền ngồi xuống dưới. Triệu Bát Lương đám người mới vừa ngồi xuống, Nô Văn Lượng cùng Vương Lâu Dài đám người cũng đã đi tới. Nhìn đến Triệu Bát Lương, Nô Văn Lượng khiêu khích nói, Triệu Tổng, này kết quả lập tức liền phải công bố, cũng đừng quên chúng ta chi gian đánh cuộc A. Quên không được. Nhìn về phía Nô Văn Lượng, Triệu Bát Lương nói, chỉ là, đến lúc đó Nô Tổng nhưng đừng chơi xấu, không chịu thật sự quỳ xuống tới dập đầu nhận thua. Ta, lần này đánh cuộc, có Vương Cục Trưởng làm chứng kiến, chẳng lẽ ngươi còn không tin được Vương Cục Trưởng sao? Nô Văn Lượng nhìn về phía Triệu Bát Lương, hỏi, ừ, vậy chờ đợi cuối cùng kết quả công bố đi. Triệu Bát Lương hướng ghế trên một dựa, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần lên. Kỳ thật, Triệu Bát Lương trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, lúc này đây, rốt cuộc có thể hay không đoạt được đệ nhất đâu. Này muốn vạn nhất không phải đệ nhất, kia đã có thể mất mặt ném lớn.